mũi tên bay về phía vội sông cấu trang kỵ sĩ, lập tức truyền đến nhào nhào nhào một mảnh trầm đục. Mỗi âm thanh trầm đục đều giống đâm tới giờ rồi ỉn công tức trong lòng. Kia là mũi tên xuyên giáp mà vào thanh âm. Cấu trang kỵ sĩ dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, đột nhiên nhận công kích như vậy, vẫn đỡ được đại bộ phận mũi tên, nhưng còn sót lại mũi tên vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Mấy cái vận khí không tốt cấu trang kỵ sĩ, không phải bị cuốn tới bộ vị yếu hại, chính là chiến mã bị thương, một cái tiếp một cái cắm rơi. Giờ rồi ỉn công tức đống nhiên hối hận, hắn phát hiện mình tại cấu trang kỵ sĩ trang bị bên trên tiêu tiền quá ít, nếu kỵ sĩ khôi giáp có thể lại đến một cái cấp bậc, thụ thương kỵ sĩ liền sẽ thiếu một hơn phân nửa. Đợt thứ nhất mưa tên quá khứ, liên quân phương cấu trang kỵ sĩ xuống ngựa gần 10 kỵ, mặt khác hẹn 30 kỵ người hoặc chiến mã mang thương. Trên chiến trường, mỗi cái cấu trang kỵ sĩ chiến tử hoặc mất đi năng lực chiến đấu đều không phải là việc nhỏ, đây đã là phi thường đả kích nặng nề. Dấu ở di chắt trong quân mấy trăm thất tiễn thu chậm lại tốc độ, một cách tự nhiên rơi vào hậu phương. Bọn chúng một lần dốc sức phun ra về sau, muốn nghỉ ngơi mấy phút mới có thể tiếp tục chiến đấu. Lơ lửng ở giữa không trung di chắt trên mặt nổi lên cười lạnh, trong nháy mắt phát ra mấy chục cái mệnh lệnh. Thế là phía dưới đại quân tương ứng mà động, trận hình hướng trung ương co vào, để giờ giờ ỉn công tức hai cánh vồ hụt. Mà di chắt đại quân chỉnh thể bắt đầu gia tăng tốc độ, lấy thẳng tiến không lùi chi thế phóng tới giờ giờ ỉn trung quân. Phía trước nhất tạm phong kỵ sĩ chợt giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, lộ ra trung ương kia một mảnh đen kịt, giống như ma thần kỵ sĩ. Cấu trang kỵ sĩ? Sao lại thế? Nhiều như vậy? Sáu trang kỵ sĩ? Thần thánh đồng minh một phương, các quý tộc tiếng kinh hô liên tiếp. Giờ rồi ỉn công tức rốt cục không để ý tới bảo trì hình tượng, cấp tốc lên không, xa xa nhìn một cái, lập tức toàn thân như rơi vào hầm băng. Công tước thực lực bản thân cũng tại thánh vực phía trên, liếc mắt qua liền thô sơ giản lược đánh giá ra di chát cấu trang kỵ sĩ số lượng. 500 kỵ. Dòng dã 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Cái số này, sẽ chỉ ở hai đại đế quốc ở giữa chiến tranh toàn diện bên trong mới có thể xuất hiện. Giờ rồi ỉn công tức có nằm mơ cũng chẳng ngờ thế mà lại tại một trận chiến tranh cục bộ trông được đến. 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ, dù là tất cả đều là nhất giai, cũng không phải chỉ là 100 tên cấu trang kỵ sĩ có thể chống đỡ được. To lớn như vậy số lượng ưu thế, đủ để cấp tốc vỡ nát liên quân cấu trang kỵ sĩ chống cự, tại những cục khác bộ chiến trường quyết ra thắng bại trước đó liền toàn diện đối thủ. Toàn diện. Một máy mắt, cái từ này tại rất nhiều quý tộc trong đầu hiện lên, lập tức để bọn hắn cùng giờ rồi ỉn công tức đồng dạng toàn thân lạnh bớt. Tại vị diện chiến tranh thời đại, pháo hôi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thế nhưng là cấu trang kỵ sĩ lại như cũ phi thường khó được. Kỵ sĩ cùng tọa kỵ tố chất, cấu trang số lượng, vũ khí cùng trang bị, cùng cao giữ gìn phí tổn, mỗi một hạng đều là bình cảnh. Nếu tổn thất toàn bộ cấu trang kỵ sĩ, vậy cái này một cầm liền xem như thắng cũng cùng chiến bại không có gì khác biệt. Phải biết, hôm nay trên chiến trường chính là 11 cái gia tộc, bọn hắn phía sau còn có rất nhiều minh hữu, nhưng trừ cái đó ra, quan sát lấy cuộc chiến tranh này gia tộc càng nhiều. Tựa như tại ma thú thế giới bên trong, xé rách cùng chia ăn kẻ thất bại, không chỉ là thiên địch, còn có một khắc trước minh hữu. Hỗn loạn thời khắc, không biết là cái nào quý tộc hô to một câu, tí gì ạ gia tộc cấu trang kỵ sĩ nhóm, rút lui. Mau bỏ đi. Đã bắt đầu, quý tộc các gia chủ tiếng gào liền nối liền thành một mảnh. Mỗi người đều muốn đem gia tộc mình cấu trang kỵ sĩ triệt hạ tới. Nguyên bản ngay tại tiện thú đả kích xuống có vẻ hơi biến hình cấu trang kỵ sĩ phương trận, hiện tại cấp tốc hướng hỗn loạn phát triển. Giờ rồi ỉn công tức vừa sợ vừa giận, liên thanh gầm thét, tự tiện rút lui người lập tức xử tử. Công tước tiếng giống áp đảo toàn trường, này mới khiến cấu trang kỵ sĩ chiến trận thoáng ổn định. Nhưng mà di chát kia hải lượng cấu trang kỵ sĩ đã vọt lên, giống như là thủy triều bao phủ đối thủ. Vẹn vẹn một cái đối sông, song phương liền riêng phần mình ngã xuống hơn 10 tên cấu trang kỵ sĩ. Nhưng là di chắt một phương số lượng ưu thế liền lộ ra lớn hơn, hắn cấu trang kỵ sĩ đem đối thủ triệt để vây quanh, lặp đi lặp lại xung kích chém giết. Như hắc triều đồng dạng ảm phong kỵ sĩ vượt qua trung ương chiến đoàn, thay thế cấu trang kỵ sĩ xung kích trận địa địch. Tại tinh lương võ cụ, cường hoành thân thể phòng ngự bên ngoài, bọn hắn hung hãn không sợ chết lấy mệnh bắt mệnh đấu pháp càng làm cho đối thủ sợ hãi. Như từ trên cao quan sát, đạo này hắc triều tại xông vào trận địa địch 100 mét về sau mới được thành công ngăn cản. Nhưng là đại địa rất nhanh chấn động, từng cái phảng phất cự nhân hàn xương võ sĩ xuyên qua ảm phong kỵ sĩ, xung làm lên công thành mũi thương. Hàn xương võ sĩ chiến lực đã tiếp cận thấp nhất cấp bậc cấu trang kỵ sĩ, tại bọn hắn động một tí mấy trăm ký lô vũ khí hạng nặng trước, phổ thông chiến sĩ lộ ra như thế yếu ớt, chúng vào thân thể một cái liền sẽ hoàn toàn méo mó biến hình. Bầu trời cùng đại địa bên trên không ngừng có uy lực to lớn ma pháp nổ tung. Tính ra hàng trăm cường giả ở trên bầu trời từng đôi chém giết, lúc nào cũng sẽ có người gào to lấy từ không trung rơi xuống. mỗi một cái đại uy lực ma pháp bạo tạc, liền sẽ có mấy chục thậm chí trên trăm tên chiến sĩ hồn quy thiên nước. Nhưng mà đối ác chiến gần 20 vạn đại quân tới nói, lẻ tẻ ma pháp oanh kích không cải biến được chiến cuộc. Ma pháp đối di chắt một phương tổn thương phá lệ nhỏ, thường thường một cái cao cấp ma pháp quá khứ, mới có 10 cái, thậm chí là mấy cái kỵ sĩ ngã xuống, để thi pháp sư cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Liên quân pháp sư đoàn rốt cuộc biết vì cái gì đối phương ném ra cỡ lớn ma pháp chỉ có công kích cùng trạng thái ma pháp, một cái phòng ngự cũng không có. Pháp sư đoàn dài cẩn thận quan sát, di chắt một phương phàm là cấp 10 trở lên kỵ sĩ, đều trang bị cỗ ma pháp kháng tính khôi giáp. Tên này trung niên đại ma đạo sư chỉ có thể cười khổ chỉ huy các pháp sư từ bỏ tất cả công kích ma pháp, toàn bộ đổi thành phòng ngự cùng trạng thái. Di chắt y nguyên bồng bềnh ở trên không, một bên thông qua ý thức chỉ huy toàn bộ chiến trường, một bên lật qua lật lại sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, đem từng cái phỉ thúy tiên tri cùng huyết sắc trọng tài triệu hoán đến chiến trường. Hắn lần này cử động bình thường khả năng không có vấn đề gì, nhưng nếu ngay tại ngoài trăm thức có cái dương dương mắt hổ truyền kỳ pháp sư, vậy liền rất có vấn đề. Đó là một dâu bạc trắng tóc trắng truyền kỳ pháp sư, vóc dáng không cao, trong tay to lớn pháp trượng so với hắn người còn cao hơn được nhiều, một thân pháp bảo thì là hoa lệ đến cực hạn. Giờ phút này pháp sư bảo bên trên đặc hiệu kích hoạt, mấy đầu từ vô số phù văn tạo thành quang mang còn cuốn hắn, không nói ra được mỹ lệ rộng rãi. Từ đầu đến chân, mỗi cái chi tiết đều đang nhắc nhở mọi người hắn truyền kỳ pháp sư cao thượng thân phận. Hắn xuất hiện ở đây, chính là vì cùng Di Chắt chiến đấu. Chuẩn xác điểm nói, là kiềm chế. Di Chắt đã tấn giai truyền kỳ tin tức sớm trên nọ lạn tầng nhân vật bên trong truyền ra. Mặc dù cấu trang sư chưa từng lấy chiến lực tăng trưởng, nhưng là truyền kỳ cùng thánh vực cùng đại ma đạo sư ở giữa to lớn thực lực hồng câu, y nguyên khiến cho bọn hắn có thể áp đảo đông đảo thánh vực phía trên. Chỉ có truyền kỳ mới có thể đối kháng truyền kỳ, đây là toàn bộ nọ lạn công nhận quy tắc, như vô định, hải tệ tật cùng Di Chắt dạng này dị loại, nhưng nói là số rất ít lệ riêng. Bài nọt, thần thánh đồng minh thâm niên truyền kỳ pháp sư. Mặc dù vẫn dừng lại tại cấp 21, nhưng hắn trở thành truyền kỳ đã là hơn 100 năm trước chuyện, vô luận vị diện thăm dò vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều dị thường phong phú. Làm uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư, bài nọt tại thần thánh đồng minh địa vị tương đương chi cao, dù cho đẳng cấp ở trên hắn truyền kỳ pháp sư, cũng sẽ đối với hắn có nhiều tôn trọng. 100 mét khoảng cách, đối với truyền kỳ pháp sư tới nói, chính là chiến đấu tốt nhất khoảng cách, thậm chí còn có chút tới gần. Bài nọt tới gần 100 mét, Di Chát lại vẫn làm theo ý mình. Nên triệu hoán, nên chỉ huy, thậm chí ở giữa bên trong trả liên xạ 5 viên hỏa cầu, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lăng không oanh sát một cường giả thánh vực, vô cùng cường thế. Di Chát, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Bài nọt tức giận nói. Di Chát khỏe môi nổi lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, nói, nhục nhã. Không, ta chưa từng nhục nhã địch nhân, ta chỉ là giết chết bọn hắn. Cho nên đứng tại kia đừng núp đích, không phải trở thành địch nhân của ta, kia rất không sáng suốt. Nói. Di Chắt trên đầu ngón tay nhảy lên một đoàn nho nhỏ điện hỏa. Hắn rôi ngón bắn ra, vài trăm mét bên ngoài đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, đánh trúng vào một bay lượn cường giả thánh vực. Người kia cuồng hống một tiếng, đấu khí lấp lánh, thế mà cưỡng ép đứng vững cái này thiểm điện. Nhưng mà Di Chắt thiểm điện bên trong ẩn chứa cường đại tê liệt lực lượng, lại làm cho hắn thân hình trì trệ. Cứ như vậy thoáng qua liền mất cơ hội, dây giống như ưu linh từ trong hư không hiện hiện, một đao đâm vào gã cường giả kia trái tim. Không cách nào hình dung ăn ý cùng phối hợp. Bài nọt chỉ cảm thấy trên mặt như hỏa thiêu, mỗi một cái đổ vào Di Chắt thủ hạ cường giả, mỗi một đạo Di Chắt phát ra mệnh lệnh, đều giống từng nhát vang dội cái tát, không chút lưu tình quất vào trên mặt của hắn. Nhưng mà một phương diện khác, Di Chắt mặc dù sử dụng đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn các hệ cơ sở ma pháp, thế nhưng là mỗi cái uy lực đều to đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn kèm theo đủ loại siêu ma hiệu quả. Từ những này đơn giản nhất ma pháp bên trên, bài nọt lại là người thấy quy tắc hương vị. Hơn 100 năm truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải là cho không, bài nọt khiếu giác nhạy cảm, ánh mắt độc ác, là hắn có thể nhiều lần từ tử cục bên trong chạy trốn ỉ vào. Trên mặt hắn phẫn nộ đống nhiên giết hết. Bài nọt chậm rãi nói, Di Chát, ta tiến vào truyền kỳ đều có hơn 100 năm. Ngươi hẳn là đối ta kinh lịch cấp cho tối thiểu tôn trọng. Phơi bày một ít lực lượng của ngươi đi, nếu thật là cường đại như vậy ta lập tức rời khỏi trận chiến tranh này. Nếu ngươi vẫn là như vậy không nhìn ta, như vậy thì tính lại có nguy hiểm, ta cũng nói không được muốn cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Đối với truyền kỳ cường giả tới nói, quyết đấu cùng tử chiến hoàn toàn là đẳng cấp khác nhau chiến đấu. Cũng tốt. Di Chắt quay người mặt hướng bài nọt, nói, đây chính là ta truyền kỳ năng lực, tam giới tịch diệt chú. Ba tấm khác biệt khuôn mặt từ Di Chắt tả hữu cùng phía trước hiện hiện. Bên trái là ác ma, tràn ngập vô cùng vô tận phá hư cùng khí tức hủy diệt. Mà bên phải thì là hoàn mỹ không một tì vết mặt, tinh xảo mà mỹ lệ, nhìn không ra nam nữ giới tính, giống như là tinh linh hoàng tộc cùng đại thiên sứ kết hợp thể. Trên người nó, đều là khó mà hình dung sinh cơ. Tại Di Chắt trước người, lại là một chương chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung khuôn mặt, mỗi một cây đường cong đều tại nó hẳn là ở địa phương, dù là nghệ thuật đại sư cũng xách không ra sửa chữa ý kiến, nhưng đỉnh đầu tất cả đều là hỗn lượn sừng nhọn. Đây là ác ma cùng thiên sứ kết hợp, cũng là hỗn loạn cùng trật tự một thể. Nó cùng ma quỷ có chút tương tự, nhưng càng thêm cực đoan. Bài Nọt chưa từng có thấy qua loại tồn tại này. Đương ba tấm gương mặt hiện hiện trong nháy mắt, Bài Nọt đột nhiên há to miệng, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy trong hư không có ba cái vô cùng đáng sợ ý chí đồng thời đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, trong chốc lát uy áp cùng sợ hãi cơ hồ xé nát linh hồn của hắn, để hắn thậm chí ngay cả phản kháng cùng chạy trốn năng lực đều tiếp cận mất đi. Bài Nọt bỗng nhiên minh bạch, tiếp xuống liền sẽ có ba cái khác biệt ma pháp từ đây ba tấm mặt bên trong phát ra. Dù là không phải truyền kỳ ma pháp, nhưng là ba cái cấp 9 ma pháp đồng thời hành đến, cũng tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ được. Ba cái đỉnh cấp ma pháp điệp ra, uy lực tuyệt không phải nhân với ba đơn giản như vậy. Liền xem như Bài Nọt, hắn sở dĩ có thể tại cấp 21 đẳng cấp bên trên bình yên vô sự nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì hắn mạnh nhất cái kia truyền kỳ năng lực là phòng ngự loại. Nhưng là bị ba cái hướng nội bạo liệt dạng này cấp 9 ma pháp điệp ra sau trực tiếp trúng đích, kết quả chỉ có bị trong nháy mắt miểu sát. Bài Nọt đến tận đây rốt cuộc biết, Di Chắt lĩnh ngộ chuyển kỳ ma pháp mặc kệ là cái gì, uy lực mặc kệ có bao nhiêu nát, có tam giới tịch diệt cái này kinh khủng năng lực, liền có miểu sát đồng cấp đối thủ năng lực. Trừ phi, tại không gian ma pháp bên trên ngăn chặn Di Chắt, để hắn không cách nào định vị. Hoặc là đơn giản nhất trực tiếp, bính thi pháp tốc độ. Bài Nọt phong phú kinh nghiệm thực chiến để hắn lập tức tổ hợp ra nhiều cái phương án ứng đối, nhưng lại bản năng cảm giác được mỗi một loại đều có chí mạng thiếu hụt. Trong bất chi bất giác, Bài Nọt lại xuất mồ hôi lạnh cả người, thẩm thấu trọng y. Mà lúc này trên mặt đất, giờ giờ ỉn công tức sắc mặt đã là muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Cấu trang kỵ sĩ khẳng định là xong, hắn hưu tâm cưỡng ép triệu hoán phe mình cường giả gia nhập cấu trang kỵ sĩ chiến trường, thế nhưng là phóng nhãn hướng lên bầu trời nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện không trung rơi xuống 10 phần vậy mà đều là phe mình cường giả. Di Chắt một phương có mấy đạo bóng người lập lòe, tới lui như điện, cơ hồ mỗi một lần thoáng hiện liền sẽ có một cường giả rơi xuống, đông đảo cường giả thánh vực, thế mà không có mấy người có thể ngăn trở dù là một chiêu. Giờ Dư Ảnh quay đầu hướng Garcia nhìn lại, gặp hắn cũng là sắc mặt tái xanh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cảm giác được Giờ Dư Ảnh công tước ánh mắt, Garcia nói, Di Chắt trên tay lại có nhiều như vậy thiên vị thánh vực. Công tước đại nhân, hiện tại chỉ có một con đường, để Bài Nọt điện hạ động thủ. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Di Chắt, một trận liền còn có thắng lợi khả năng. Tốt. Giờ Dư Ảnh công tước cắn răng nói. Hắn ngẩng đầu hướng Bài Nọt kêu lên, Bài Nọt điện hạ, động thủ. Sự kiện kia ta đáp ứng ngươi. Nhưng Bài Nọt giờ phút này sắc mặt chính biến ảo, công tước tiếng kêu vừa lúc để hắn hạ quyết tâm, nói với Di Chắt điện hạ, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là cái hiểu lầm, ta cái này rời đi. Lời còn chưa dứt, Bài Nọt quanh người liền bắn ra vàng sáng quăng diễm, tại giờ Dư Ảnh công tước ngạc nhiên trong ánh mắt đống nhiên đi xa, biến mất không còn tăm hơi. Truyền kỳ pháp sư vậy mà chạy. Đây là, không đánh mà chạy. Không chỉ giờ Dư Ảnh công tước không dám tin vào hai mắt của mình, đông đảo cường giả thánh vực cùng phía dưới mười mấy vạn chiến sĩ đồng dạng khó có thể tin. Đường đường uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư, tại Di Chắt trước mặt, thế mà chiến cũng không dám chiến. Ngay tại toàn trường ánh mắt đều theo công tước giống to tập trung đến tại Di Chắt thời khắc. Di Chắt đưa tay hướng liên quân phương hướng xa xa một chỉ nói một chữ, giết. Đại địa bên trên, đỏ thâm song sắc gạ chỉ mòn đại quân giống như lưới dao, hung hăng đâm vào quy mô to lớn hơn đối thủ phần bụng, lại từ phần sau xông ra. Lập tức tại Di Chắt chỉ huy dưới, mấy vạn ạ chỉ mòn đại quân lấy không thể tưởng tượng nổi ăn ý cùng linh động nguyên địa chuyển hướng, một lần nữa gia tốc, lại nhào vào đã hỗn loạn trong quân địch. Bạch Lộc Bình Nguyên một trận chiến, binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thần thánh đồng minh liên quân đại bại mà về. 15 vạn đại quân chỉ chạy trở về hơn 3 vạn, cấu trang kỵ sĩ toàn quân bị diệt, cường giả thánh vực chiến tử 1/3, giờ Dư Ảnh công tước bị Di Chắt bắt sống. Trận chiến này còn có một cái không muốn người biết chi tiết, giờ Dư Ảnh công tước chi kia 20 người tư nhân vệ đội, trong chốc lát liền bị bỗng nhiên bạo phát Di Chắt chạm sát hơn phân nửa, căn bản không có kẻ địch nổi. Giờ Dư Ảnh công tước bị bắt thời điểm, vẫn là trận mắt hốt mồm. Sau trận chiến này, Di Chắt lập tức xua quân xuôi nam, một ngày một đêm buôn tập. Đột nhiên xuất hiện tại Thiên Niên Đế quốc đại quân cánh. Lần này Di Chắt tự mình cầm đao ra trận, sau lưng hắn, thứ tự theo thứ tự là tùy tùng, cấu trang kỵ sĩ, Hàn Xương võ sĩ cùng các loại kỵ sĩ. Đây là một cái triệt để tên nhọn trận, cường giả phía trước, kẻ yếu sau đó, toàn lực đột kích, không lưu mảy may đường lui. Thân là đương kim ạ chỉ món đệ nhất cường giả, Di Chát việc nhân đức không nhường ai xông vào trước nhất. Xông trận trước đó, Di Chát chỉ có đơn giản nhất một cái mệnh lệnh, đi theo ta. Lên tới tỷ dẹ mịt, xuống đến phổ thông kỵ sĩ, người người nhiệt huyết sôi trào, đuổi theo phía trước kia càng ngày càng xa thân ảnh mà đi. Một trận chiến này, thiên nhiên đế quốc quý tộc liền quân bị một kích đục xuyên, lập tức đại bại. 10 vạn đại quân chạy trở về vẫn chưa tới 1 vạn, tinh nhuệ toàn quân bị diệt, cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, có 2 vị công tước, 4 vị hầu tước bị bắt, 3 tước trở xuống vô số kể. Thiên nhiên đế quốc cường giả vinh quang cảm giác rõ ràng mạnh hơn thần thánh đồng minh, dù cho chiến cuộc nghiêng nguy, biết rõ chuyện không thể làm, y nguyên thủ vững không lùi, chiến mà không hàng, kết quả người chết trận số lượng vượt xa thần thánh đồng minh. Di Chát để phổ thông kỵ sĩ chiến sĩ nguyên địa chỉnh đốn, chỉ mang theo tinh nhuệ nhất 1 vạn thiết kỵ, xua quân hồi viên, cùng thánh thụ vương chiêu đại quân quyết chiến tại cổ pháo đài Black Joker phía dưới. Đây là gian khổ nhất một trận chiến, Di Chát lâm chiến năng lực chỉ huy tại chi này toàn bộ đội tinh nhuệ bên trên phát huy vô cùng tinh tế. Từ đầu đến cuối, trận hình liền không có loạn qua. Giang co thời khắc, gàng đột nhiên xuất lĩnh 5.000 người hình kỵ sĩ từ truyền tống môn xuất hiện, ạ lì gì lập tức từ cổ pháo đài Black Joker xua quân xuất kích. Hai mặt giáp công phía dưới, thánh thụ vương chiêu quân đội dần dần tan tác. Số lầm công tức trong lòng không cam lòng, ngang nhiên lên không, tại vạn quân trước đó cùng Di Chát đại chiến một trận. Đây là phá ma ám chiến cùng truyền kỳ pháp sư quyết đấu, nguyên bản số lầm công tức nhưng nói là chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà Di Chát vào tay chính là tam giới tịch diện, ma pháp vịnh ngâm thanh âm lẫn nhau xen lẫn, vang vọng vân tiêu, vô số cao dài ma pháp như sóng dữ chạy đầm địa từ 3 tấm gương mặt bên trong tuôn ra. Đây tương đương với 3 cái khác biệt sở trường truyền kỳ pháp sư tại đồng thời tập kích doanh kích. Số lầm công tức ma pháp kháng tính lại cao hơn, cũng không nhịn được như thế điên cuồng công kích. Mặc dù hắn dựa vào truyền kỳ năng lực cùng chức nghiệp ưu thế tránh đi đại bộ phận trực tiếp công kích, còn có một lần thành công áp vào cận chiến khoảng cách, nhưng khi tức bị khóa lại vị trí, vô số cái hỏa cầu theo nhau mà đến oanh thành trọng thương, ngay cả đại quân cũng không đoái hoài tới, chạy chối chết. Không đến thời gian 10 ngày bên trong, Di Chát tận lên đại quân. Xua quân liên chiến ngàn dặm, mỗi chiến tất thắng, đánh tan mấy lần cường địch, chạm sát cường giả vô số. Đến tận đây, tam đại đế quốc cứ việc hào môn vô số, lại nhất thời im lặng, lại không người dám lớn tiếng san bằng ạ chỉ mòn. Cổ pháo đài Black Joker dài mà ưu ám hành lang bên trong, vang lên nặng nề mà gấp gáp tiếng bước chân. Di Chát bước nhanh đi vào phòng tác chiến, đem mình ném vào trong ghế, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt. Di Chát điện hạ, chúng ta bắt đầu sao? Một pháp sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Di Chát nhìn lướt qua, gặp tùy tùng cùng trọng yếu các tướng lĩnh đều đã đến đông đủ, miễn cưỡng phất phất tay. Người pháp sư kia lập tức mở ra ma pháp địa đồ, phía trên phô bày trước mắt quân sự trạng thái, giải thích thời gian thanh âm đều trở nên hơi khác thường. Trước mắt tại Bạch Lộc Bình Nguyên, Kim Nguyên Cốc địa cùng bị hạ vực chờ khu vực, tam đại đế quốc chủ lực đều đã bị tiêu diệt, chúng ta tổn thất như sau. Sau đó là dài dòng số liệu, chiến tranh mặc dù vừa mới kết thúc, nhưng mà đại bộ phận tùy tùng đối toàn bộ chiến cuộc còn không có khái niệm. Bọn hắn quan tâm hơn chính là cùng cường giả ở giữa chiến đấu. Mặc dù bọn hắn tự mình tham dự mỗi một cuộc chiến đấu, nhưng là theo từng cái số liệu công bố, rất nhiều tùy tùng sắc mặt vẫn là trở nên nặng nề. Di Chát tổn thất 10 phần thảm trọng, cấu trang kỵ sĩ tổn thất gần 100 kỵ, xuất chinh thời gian 10 vạn đại quân, cuối cùng trở về cổ pháo đài Black Joker chỉ có 5 vạn người. Chiến tử đại bộ phận đều là tinh nhuệ mẫu xảo chiến sĩ cùng ạ chi mòn chiến sĩ. Mỗi một cái đều là nặng nghề tổn thất. Mà những tổn thất này đổi lấy, thì là tam đại đế quốc gần 30 vạn bộ đội tinh nhuệ bị diệt, tổn thất cấu trang kỵ sĩ đạt tới 250 kinh người số lượng, cường giả vẫn lạc gần 100 người. Như thế tổn thất, tương đương với 3 cái hào môn hạch tâm lực lượng bị tiêu diệt. Cho dù là tam đại đế quốc cộng đồng chia sẻ tổn thương, cũng sẽ cảm thấy đau tận xương cốt. Chiến sĩ thông thường tử thương lại nhiều, cũng sẽ không đặt tại đại quý tộc trong lòng. Hào môn khái niệm bên trong. Những cái kia chỉ là số lượng mà thôi. Trừng cấp 5 lão binh, tư thuộc vị diện bên trong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ bất quá đắt đỏ đường nối vị diện phí tổn hạn chế vị diện ở giữa binh lực điều động. Thế nhưng là không ai có thể không nhìn cường giả thánh vực cùng cấu trang kỵ sĩ tổn thất. So sánh dưới, cấu trang kỵ sĩ đạt được coi trọng còn muốn tại cường giả thánh vực phía trên. Trên chiến trường, cường giả thánh vực nhận ước thúc không lớn lắm, bọn hắn có rất lớn trình độ bên trên quyền tự chủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn có khả năng phát huy tác dụng liền tương đối có hạn. Di Chát cùng thần thánh đồng minh liên quân một trận chiến, đương đồng minh các cường giả hãi nhiên phát hiện Di Chát dưới trướng lại có như thế đông đảo thiên vị thánh vực lúc, lại có gần nửa cường giả tại chỗ quay đầu, thoát ly chiến trường. Chuyện giống vậy, phát sinh ở binh sĩ trên thân gọi là đào binh, phát sinh ở cường giả thánh vực trên thân, liền kêu thoát ly chiến trường. Đây chính là nọ lạn hiện thực. Mà cấu trang kỵ sĩ khác biệt, bọn hắn là quân đội. Như thế chiến tích, huy hoàng đến đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Phải biết đây không phải cùng tư thuộc vị diện những cái kia chiến lược yếu đuối thổ dân tác chiến, mà là cùng tam đại đế quốc hào môn tinh nhuệ tư quân chiến đấu. Mỗi một cái hào môn, đều có thể thống trị mấy cái thậm chí mười mấy cái vị diện. Pháp sư cuối cùng niệm xong dài dòng số liệu, lúc này trong phòng tác chiến lại vang lên không đúng lúc tiếng ấy. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thanh âm nơi phát ra chỗ, kia là Di Chát. Chương 897, đánh ra tới hòa bình. Tràn trọc trong chinh chiến, Di Chát tuần tự đánh lui thiên nhiên đế quốc cùng thánh thụ vương chiêu truyền kỳ cường giả, lại muốn điều hành chỉ huy cả chi quân đội. Hắn đã mấy lần hao hết ma lực, đồng thời thêm mấy chục chỗ to to nhỏ nhỏ vết thương. Ma lực hao hết là thống khổ dị thường sự tình. Để thần quan trị rũ thương thế cũng muốn tiêu hao đại lượng tinh lực thậm chí là sinh mệnh lực, coi như đại lượng sử dụng ma pháp dược tề, cũng chỉ là trị biểu không trị tận gốc. Di Chát đã sớm tiêu hao mình, giờ phút này bước vào phòng tác chiến về sau, mới chính thức trầm tĩnh lại, kết quả lập tức đi ngủ quá khứ. Bên trong phòng tác chiến đột nhiên an tĩnh lại, tùy tùng cùng các tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại trong im lặng đều có ăn ý, thế là lặng lẽ chuẩn bị rời đi, để Di Chát nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đều nói xong rồi. Di Chát đột nhiên hỏi. Dị thường yên tĩnh ngược lại đánh thức hắn. Di Chát hít sâu một hơi, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, hỏi, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Á lì gì dưới trướng một tướng quân hỏi, Di Chát điện hạ, cái này, ta còn là có chút không rõ. Tam đại đế quốc chỉ là tại biên giới tập kết quân đội, bọn hắn cũng không có chân chính xâm nhập lãnh địa của chúng ta, cũng không có chính thức cho thấy địch ý chúng ta. Tại sao muốn đi đầu tiến công đâu? Vì hòa bình. Di Chát nói. Vì hòa bình. Tướng quân nhìn qua không hiểu ra sao. Di Chát cười cười, nói, chân chính hòa bình, đều là đánh ra tới. Mấy ngày sau, người tướng quân này chờ đến không phải tam đại đế quốc trả thù, mà là sứ giả. Đế quốc đám sứ giả mục đích nhất trí kinh người, cũng là vì hiệp thương ngưng chiến mà tới. Lúc này Di Chát đã sớm đi phạ dạo, chỉ là sai khiến ạ lì dị cùng đế quốc đám sứ giả của nhau. Di Chát trước khi đi giao phó đàm phán ranh giới cuối cùng, mà tam đại đế quốc cũng là vì hòa giải mà tới. Cuối cùng song phương nghị định lẫn nhau không yêu cầu bồi thường, các gánh tổn thất, đồng thời Di Chát cũng trả lại tại ba lần trong chiến tranh cướp đoạt thổ địa. Đương nhiên tù binh chuộc về theo nội chiến tiêu chuẩn thao tác, vậy căn bản là tính không tiến đàm phán điều kiện bên trong tiền lẻ. Nhìn qua ạ chỉ mòn dường như ăn phải cái lô vốn, nhưng trên thực tế tam đại đế quốc mới là cam nguyện nuốt vào đắng chát trái cây một phương. Ngưng chiến nói xong rồi, thuận lý thành trương đã đến lôi kéo cùng kết minh khâu. Thánh thụ vương chiêu cùng thiên nhiên đế quốc đều mang đến càng thêm hậu đãi điều kiện. Chủ yếu tập trung ở tài nguyên phương diện, bọn hắn lấy ra làm cho người hoa mắt vật phẩm mục lục, sứ giả thái độ cũng càng vì nhiệt tình thành khẩn. Bọn hắn thậm chí ám chỉ cần Di Chát không gia nhập đến đối diện một phương đi, như vậy thì có thể chống rông đạt được rất nhiều vật tư cùng tiện lợi. Hai đại đế quốc sứ giả biểu hiện để không ít tùy tùng nhìn mà than thở, liền như giữa song phương chưa hề phát sinh qua chiến tranh đồng dạng. Thậm chí ngay cả thần thánh đồng minh sứ giả cũng nhịn không được ám chỉ cần Di Chát nguyện ý trở về thần thánh đồng minh. Như vậy rất nhiều chuyện đều có thể đàm, liền ngay cả vô định bệ hạ cũng là có khả năng để một bước nhỏ. Làm Di Chát tùy tùng, liền ngay cả phụ trách đàm phán nọ giản cũng đối tam đại đế quốc sứ giả biểu hiện đoán trước không kịp. Tinh linh thi nhân mặc dù hiểu chút chính trị, nhưng này phần lớn là tại quý tộc phu nhân tiểu thư bên trong quần nhau, còn có chính là phạ giảo vị diện lập quốc chiến tranh rồi, cách cục cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ mới hiểu được Di Chát câu kia hòa bình đều là đánh ra tới hàng nghĩa. Các quý tộc lần nữa thể nghiệm ạ chỉ mòn cái này điên cuồng gia tộc truyền thống, lấy công kích thay thế phòng thủ, mà lần này là có được truyền kỳ cường giả cùng hải lượng cấu trang kỵ sĩ gia cường phiên bản. Cùng ạ chỉ mòn chiến tranh đại giới to lớn, càng có khả năng tại trong ngắn hạn đánh không ra một kết quả. Cái kia còn mang ý nghĩa đem Di Chát triệt để đẩy hướng một cái khác đế quốc ôm ấp, mà đây là bất kỳ một cái nào đế quốc, bao quát thần thánh đồng minh ở bên trong, cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. So sánh dưới. Chỉ cần Di Chát còn không có làm ra mình xác lựa chọn, vậy liền vẫn là có thể tiếp nhận cục diện. Nếu như hắn nguyện ý buông ra một chút cấu trang bên trên tài nguyên, thì tốt hơn. Mà tại phương diện này, Di Chát ngược lại là 10 phần mở ra, vẫn như cũ tiếp nhận bất kỳ bên nào cấu trang đặt trước chế, bao quát thực hiện thần thánh đồng minh năm nay hoàng gia chuyên cung cấp, liền giống như chiến tranh xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Tại pha rào, thế cục đột nhiên bình tĩnh trở lại, Di Chát trở về không có kích thích cái gì gọn sóng. Tại đại lục quốc gia khác trong mắt, cùng hung cực các thâm hồng công quốc đông nhiên trở nên bình thản mà yên tĩnh, đình chỉ hết thể đại quy mô quân sự động tác, dường như thu được đại lục Đông Hải bờ ra cửa biển liền đã hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng là bao la duyên hải khu vực mấy chục cái to to nhỏ nhỏ công quốc lại đều lo sợ bất an, loại bất an này mãnh liệt trình độ, còn muốn tại năm đó Lý Lỏng Đi ạ phát biểu rất mạnh lãnh địa tuyên ngôn phía trên. Đây không phải bởi vì khác, mà là Thâm Hồng công quốc hơn 2 vạn đại quân chủ lực còn tại nơi đó. Mặc dù công quốc bản thổ chiến sĩ tổn thất nặng nề, nhưng là những cái kia chân chính đánh cho duyên hải chư quốc nghe tin đã sợ mất mật nhân hình kỵ sĩ cùng ảm phong kỵ sĩ nhưng như cũ giữ vững quy mô, mà lại khi lấy được mới một lần tiếp tế về sau, số lượng ngược lại có chỗ gia tăng. Găng đã dùng thực chiến nói cho mọi người, Thâm Hồng công quốc 2 vạn đại quân, đầy đủ dẹp yên duyên hải tất cả công quốc, mặc dù bọn hắn chả có mấy chục vạn quân đội. Thiết Tam Giác Đế quốc thế cục cũng chuyển hướng bình tĩnh, các quý tộc chí ít ở ngoài mặt thừa nhận xa lát thống trị địa vị, tân hoàng đế chính lệnh cũng phải lấy tại cả nước thông hành. Tất cả phản đối xa lát quý tộc, không phải bị Di Chát đại quân trực tiếp phá hủy, chính là gia tộc lãnh chúa tại cái nào đó ban đêm không giải thích được đã mất đi đầu lâu. Tại đế quốc quý tộc trong mắt, đây là nhất đỏ trắng trợn cao áp cùng kinh khủng thống trị. Thế nhưng là tại bình dân cùng quốc gia khác trong mắt lại không phải dạng này. Lúc trước trong chiến tranh, Thiết Tam Giác Đế quốc là toàn tuyến tan tác, tất cả chủ lực quân đoàn bị quét sạch, các cường giả cũng lọt vào trầm trọng đả kích. Thảm như vậy bại, ấn phạ giáo lệ cũ, kết quả chính là diệt quốc. Nhưng là Thiết Tam Giác Đế quốc cuối cùng mất đi bất quá là một cái phụ thuộc công tước lãnh địa, cùng biên giới bên trên một chút dầu dịa lãnh thổ. Thâm Hồng cũng không có từ đế quốc cảnh nội trinh nô hoặc là rời đi nhân khẩu. Đăng cơ tân hoàng Sa Lát có không thể bắt bẻ hoàng thất huyết mạch, cái này khiến hoàng thất thống trị có thể bảo trì. Từ kết quả bên trên nhìn, Thiết Tam Giác Đế quốc tổn thất nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi. Cự Long Sơn quốc phồn vinh mà an bình. Đại đa số truyền kỳ cường giả cùng thiên vị thánh vực nhóm đã từ Cự Long vị diện trở về, đương nhiên mang theo phong phú thu hoạch. Cự Long Sơn quốc bên trong đã thành lập hoàn thiện tiếp tế hệ thống, những lực lượng này cùng lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn, các đại nhân vật cơ hồ có thể tại bên trong tòa thung lũng này tìm tới từ rượu ngon nữ nhân đến cấu trang võ cụ hết thảy. Cự Long Sơn quốc bên trong hiện tại chỉ đồn trú 40 kỵ cấu trang kỵ sĩ, phụ trách thủ vệ truyền tống môn, phòng ngừa cái nào đầu mắt không mở cự long đột nhiên chui ra ngoài. Bọn hắn mặt khác nhiệm vụ thì là tại trang viên khu tuần tra thủ vệ. Cái này khiến số lượng không nhiều trang viên trở nên rực tay có thể nóng, cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng không phải đều có năng lực cầm cấu trang kỵ sĩ đương thủ vệ. Đương nhiên, hiện tại đã không có người nào sẽ ngu xuẩn đến tại Cự Long Sơn quốc bên trong tùy ý gây chuyện. Di Chắc trận chiến ngày đó sớm đã truyền ra, hắn còn không phải truyền kỳ thời gian liền có thể đánh bại truyền kỳ pháp sư. Hiện tại Di Chát đã chính thức tấn cấp truyền kỳ, mặc dù theo lệ cũ còn cần thời gian vững chắc cảnh giới, truyền kỳ cái này cấp độ bên trong tiêu chuẩn cũng có chia cao thấp, thế nhưng là đã không có người có can đảm tùy ý chọn chiến. Đương nhiên, ở trong đó có Tô Hải Luân cùng Tinh Hiền giả nguyên nhân, nhưng mà Di Chát thực lực bản thân cùng địa vị lại càng là mấu chốt. Hiện tại, truyền kỳ cường giả nhóm đã xem Di Chát vì bọn họ một thành viên trong số đó, có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, đồng thời thu hoạch được tôn trọng. Cho nên Di Chát trở về, tại cường giả thế giới bên trong, lại là một kiện đại sự. Đường Di Chát từ Cự Long Sơn cốc truyền tống môn đi ra khỏi lúc, mãnh liệt ánh nắng để cặp mắt của hắn nhất thời híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, nơi đó là không rừng tận xanh thảm, sâu xa phải xem không đến cuối cùng. Một vòng mặt trời đỏ treo cao giữa trời, không ở hắt vấy lấy nhiệt lực. Di Chát mỉm cười, dường như nói một mình nói, khó được thời tiết tốt. Sắc thực như thế. Di Chát điện hạ. Bên cạnh vang lên một cái thanh âm xa lạ. Tên của ta là Ô Lô. Di Chát quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái xa lạ thiên vị thánh vực, xem ra chuẩn bị thông qua truyền tống môn rời đi Cự Long Sơn Cốc. Đây là một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi, cũng là thuộc về thiên tư hơn người cái chủng loại kia người. Tuổi trẻ cường giả trên người có lạnh thấu xương sát khí cùng không còn che giấu tự tin và cao ngạo. Hiển nhiên, lòng tin của hắn không riêng đến từ thực lực, cũng tới từ ở chiến tích. Đây cũng không phải là một cái chỉ có lực lượng, nhưng không có chiến lực chủ nghĩa hình thức. Trên thực tế, tại tuyệt vực trong chiến trường, Ô Lô danh khí cũng không so hai tệ tật nhỏ bao nhiêu. Thu hoạch như thế nào? Di Chát mỉm cười gật đầu làm lễ. Phi thường phong phú, vượt qua tưởng tượng. Như vậy cũng tốt, chân quý cơ hội. Ta sẽ, điện hạ. Lần này đem chiến lợi phẩm giao cho gia tộc về sau, ta sẽ lập tức trở về. Di Chát nhẹ gật đầu, liền hướng sâu trong thung lũng đi đến. Thẳng đến Di Chát bóng lưng biến mất, Ô Lô mới bỗng nhiên phát hiện, mình dĩ nhiên thẳng đến nửa không người nói chuyện với Di Chát. Đây là cực kỳ thái độ cung kính, thường thường chỉ có tuổi trẻ vãn bối tại đối mặt trưởng bối thời gian mới có thể như thế. Mà Ô Lô giữa bất chi bất giác liền dùng ra tư thế này. Hắn nhìn xem Di Chát bóng lưng, con mắt chỗ sâu tất cả đều là nồng đậm sợ hãi. Di Chát về tới chỗ ở của mình, tiện tay đem Nguyệt Quang cùng Tài Quyết để qua một bên, sau đó đem mình ném vào ghế sofa bên trong. Trở về rồi. Vô Diện chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, rất là tùy ý hỏi. Di Chát chỉ là ừ một tiếng, song khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, tay nâng cằm, khổ sở suy nghĩ lấy cái gì. Vô Diện nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, thế nào, có tâm sự? Đúng vậy, đánh thua. Thua rất thảm. Vô Diện tựa hồ thấy hứng thú. Bại hoàn toàn. Vô Diện có hứng thú hơn, đi đến Di Chát trước mặt, ngồi xuống, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào Di Chát trên mặt, nghiền ngẫm nhìn nửa ngày, nói, bại hoàn toàn. Có chút ý tứ. Ta thế nào cảm giác trừ ta ra, có thể tùy ý dẹp ngươi người đã không có đâu. Nói, là ai? Di Chát hít một hơi thật sâu, thế mà lộ ra tiểu dung, nói, là Vô Định. Vô Định, là nàng. Vô Diện dường như lấy làm kinh hãi, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm cũng phiêu đến cao một tuyến, ngươi thế mà đi khiêu chiến siêu cấp cường giả. Cái này khiến ta nên nói như thế nào ngươi đây, là choáng váng vẫn là điên rồi. Bại hoàn toàn. Không có tại chỗ chết ở trong tay nàng đã rất tốt. Ngươi cho rằng siêu cấp cường giả là cái gì, chính là cao hơn ngươi cấp 7 cấp 8 đơn giản như vậy. Mà lại ngươi mới tiến truyền kỳ mấy ngày, bán vị diện có sao? Quy tắc tăng lên sao? Ma lực ổn định sao? Biết phải làm thế nào vận dụng ngươi truyền kỳ năng lực sao? Chương 898, quy tắc con đường. Liên tiếp vấn đề lại nhanh lại tật, như mưa to nện ở Di Chát trên đầu. Thế nhưng là Di Chát chỉ là cười, không có trả lời. Bất quá có thể nhìn ra được, trong mắt của hắn căn bản không có mảy may ý cười. Nhìn thấy Di Chát cái dạng này, Vô Diện bỗng nhiên đứng thẳng người, nhẹ nhõm vui sướng thở hắt ra, trùng điệp đập Di Chát một chút, nói, không có quan hệ, bại bởi Vô Định rất bình thường. Đừng bảo là hiện tại, chính là nàng vừa trở về trọng thương trong người lúc đó, ngươi bây giờ cũng tuyệt không phải nàng đối thủ. Như vậy đi, ngươi hảo hảo đập ngông ngựa của ta, lại đi làm nhiều mấy cái tế phẩm trở về, ta liền hảo hảo dạy bảo ngươi một chút, chỉ cần có thời gian một năm. Di Chát hai mắt sáng lên, liền có thể đánh thắng Vô Định. Đương nhiên không có khả năng. Vô Diện lập tức bỏ đi Di Chát huyễn tưởng, nhưng lại bồi thêm một câu, bất quá siêu cấp cường giả bên ngoài, cũng không có cái gì người là đối thủ của ngươi. Di Chát song mi lại khóa cùng một chỗ, tiếp tục trầm tư. Vô Diện xoay người nhìn xem Di Chát, kim loại mặt nạ kia cao nhọn chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải Di Chát cái mũi, ngươi lúc này mới bao lớn, cũng đã là truyền kỳ, còn không phải loại kia tuổi mục truyền kỳ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Chính là Vô Định ban đầu ở ngươi cái tuổi này, thực lực cũng liền dạng này mà thôi. Nàng thế nhưng là lúc ấy công nhận thiên phú chiến đấu thứ nhất, còn tại Philip cùng Vạn Lìn phía trên. Di Chát có chút kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi một nữ nhân bắt quái năng lực. Vô Diện đắc ý nói. Di Chát im lặng một hồi, đứng lên, phất tay thả ra phạ giáo ma pháp địa đồ, nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Vẫn là có tâm sự. Di Chát hai mắt nhắm lại, đưa tay tại ma pháp trên bản đồ không ngừng vuốt ve, chậm rãi nói, ta luôn có loại cảm giác, cho ta thời gian dường như không nhiều lắm. Ngừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn Vô Diện một chút, nói, ta còn có một loại cảm giác. Vô Định quy tắc, cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Kim loại trên mặt nạ song mi nhảy lên, Vô Diện nói, ngươi thật làm cho người khắc sâu ấn tượng. Vô Diện rôi ngón bắn ra, Di Chát trước mặt ma pháp địa đồ liền tan thành mây khói, nàng lập tức nói, tại ngươi chinh phục toàn bộ vị diện trước đó, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là trước vì chính mình làm một nửa vị diện. Kia không chỉ là tài nguyên, càng là lực lượng. Từ bán vị diện bên trên, ngươi có thể nhìn thấy thế giới khởi nguyên. Đó mới là truyền kỳ pháp sư lực lượng chỗ, cũng là truyền kỳ pháp sư tại đi hướng lực lượng tối đỉnh phong con đường thời gian có thể dần dần áp đảo chiến trước người phía trên căn nguyên. Di Chát vung tay lên, lại khôi phục phạ giáo ma pháp địa đồ, nói, bán vị diện đương nhiên trọng yếu. Nhưng là phạ giáo nơi này cũng tồn tại rất có vật giá trị. Chí ít hiện tại liền có. Ngươi nói là. Thần chiến. Ngươi. Đúng là điên. Không điên, làm sao có thể đánh thắng được cái người điên kia. Vô Diện đi không lâu sau, Di Chát phòng tiếp khách tới mấy vị khách nhân, là năm tên thần quan. Di Chát nhất thời không có tới, bọn hắn an vị dưới, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Năm người hai nam tam nữ, đều rất trẻ trung lại dung mạo xuất chúng. Nhưng là thần lực của bọn hắn lại là tương đương cao, thấp nhất đều đạt đến 16 cấp, tại tam nữ thần giáo hội bên trong, địa vị của bọn hắn có thể nói gần với giáo tông cùng kỵ sĩ đoàn trưởng. Những này thần quan bị Di Chát điều đến Cự Long Sơn Cốc, vì những cái kia tiến vào Cự Long vị diện đi săn các cường giả cung cấp phục vụ, tại pha giảo, vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quan trị liệu thần thuật hiệu quả còn không bằng những này bản thổ thần minh thần quan. Bọn hắn đồng thời còn là tam nữ thần thái mắt, nhìn thấy, nghe được, cũng sẽ vì tam nữ thần biết. Tam nữ thần đối lần nổ thần chiến tận hết sức lực, kỳ thật cũng cùng Cự Long Sơn cốc bên trong số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả có quan hệ, càng cùng Tô Hải Luân cùng Tinh Hiền giả hai đại siêu cấp cường giả quan hệ mật thiết. Tuổi trẻ thần quan nhóm ngay tại xì xào bàn tán thời khắc, cửa phòng tiếp khách mở ra, Di Chát đi đến. Di Chát điện hạ. Tất cả thần quan đều đứng lên, cung kính hành lễ. Từ phá rào góc độ nhìn, Di Chát cường đại đã đạt đến đỉnh phong. Chính là tại thế gian hành tẩu chư thần hóa thân cũng bất quá như thế. Di Chát ánh mắt từng cái từ những này thần quan trên mặt đảo qua, trong lòng đống nhiên minh bạch tam nữ thần ý nghĩ. Tam nữ thần thần quan nhóm một mực tại dụ hoặc Di Chát, mà Di Chát hoàn toàn bất vi sở động. Cho nên lần này đưa đến Cự Long Sơn cốc thần quan bên trong, mới xuất hiện hai tên dung mạo không kém hơn mỹ nữ tuổi trẻ nam thần quan. Tam nữ thần có lẽ là cho rằng Di Chát tại tính bên trên yêu thích khẩu vị hết sức đặc thù. Di Chát thực sự không thể nào hiểu được những này thần minh kỳ hoa ý nghĩ, lập tức chỉ là nhàn nhạt hỏi, các ngươi ai có thể liên hệ đến tam nữ thần, ta có một số việc cần cùng các nàng gặp mặt nói chuyện. Cùng chư thần gặp mặt nói chuyện. Năm vị thần quan hai mặt nhìn nhau, nếu là đi vào Cự Long Sơn cốc trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng Di Chát điên rồi. Nhưng là trải qua những ngày qua, lại biết yêu cầu này cũng không quá phận, trước mắt vị này uy chấn đại lục điện hạ xác thực có cùng các nữ thần gặp mặt nói chuyện tư cách. Cuối cùng, ba vị nữ thần quan bắt đầu yên lặng cầu nguyện, mà Di Chát thì vớt ve trong tay nguyệt quang, tâm thần không khỏi lại về tới cùng Vô Định rằng có trận chiến kia. Vô Định khí thế nhược phong nhu hòa đánh tới lúc, Di Chát khi đó mới hai nhiên phát hiện, đây không phải là có thể che mặt mà qua gió nhẹ, mà là có thể xé nát hết thảy phong bạo. Trong gió tất cả đều là hỗn loạn quy tắc lực lượng, không thể nào dự đoán, không thể nào phỏng đoán, vô luận tại nọ lạn, vẫn là vị diện khác, Di Chát chưa từng có gặp được tương tự quy tắc. Tụt bịt phở lão đã từng sử dụng qua hỗn loạn lực lượng, nhưng hắn nhiều nhất là bắt trước, mà đối mặt Vô Định lúc, Di Chát giật mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, lấy hỗn loạn làm nguyên tắc thế giới. Hắn một thân lấy trật tự làm cơ sở ma lực, trong thế giới này là như thế khác loại, cho nên trong nháy mắt bị toàn bộ thế giới công kích cùng áp chế. Một nháy mắt, Di Chát liền bại. Đây chính là quy tắc phương diện đọ sức, cùng bình thường trên ý nghĩa đối chiến hoàn toàn khác biệt. Như Vô Diện nói, hắn còn không thể cùng Vô Định tại quy tắc phương diện chống lại, vô luận quy tắc bản thân cấp độ vẫn là trưởng khống trình độ, Di Chát đều xa xa không kịp. Di Chát trên thân xác thực có mấy loại cao cấp quy tắc có thể cùng Vô Định hỗn loạn quy tắc chống lại, thế nhưng là bọn chúng phân tích cũng đều xa xa khó vời. Ma lực tiến vào truyền kỳ chỉ là bắt đầu, Di Chát cần làm còn có rất nhiều. Bao quát bán vị diện, tăng lên quy tắc lực khống chế, học tập thâm lam vị ngầm, vân vân vân vân. Từ bước vào truyền kỳ đến đi hướng chân chính thành thục, ấn bộ liên bang, có lẽ phải bỏ ra trăm năm thời gian. Di Chát đem ký ức lại kéo về đến Vô Định khí thế đập vào mặt một khắc này, lần này đem qua trình thiên gấp trăm lần thả chậm. Tại hắn chân thực tầm mắt bên trong, vô hình khí thế bên trong lại tràn đầy vô số lóe ra ánh sáng nhạt mảnh vỡ. Kia là tràn ngập hỗn loạn quy tắc lực lượng tàn phiến, mỗi một phiến đều như là sắc bén nhất lợi khí, có được không gì so sánh nổi phá hư cùng lực cắt lượng. Bị những mảnh vỡ này vành trúng, liền như bị khe hở không gian cuốn thân đồng dạng nguy hiểm. Trong nháy mắt khởi động ma pháp vòng bảo hộ lộ ra yếu ớt không chịu nổi, một chút liền bị công phá, nhiều loại quy tắc cũng nhất nhất vỡ vụn, chỉ cần mài rất ít một điểm hỗn loạn tàn phiến. Càng nhiều lóe ra hàn quang tàn phiến thì giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Di Chát hai mắt đông nhiên mở ra, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, trên chóp mũi chảy ra tinh tế mồ hôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải thế giới quy tắc áp chế. Hắn kinh ngạc nghĩ đến. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên truyền đến phanh phanh hai tiếng trầm đục. Nguyên lai hai tên nam thần quan chẳng biết lúc nào đã quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm địa, như muốn hư thoát. Rắn chắc bàn trà đều bị bọn hắn sinh sinh theo nát. Di Chát khẽ giật mình, lập tức hiểu được, chậm chậm thu liễm khí tức, nói, thật có lỗi, lực lượng có chút không bị khống chế. Hai tên thần quan áp lực giết hết, thế nhưng là đều đã tình trạng kiệt sức. Một thần quan ngay cả lời đều nói không nên lời, mà đổi thành một thần quan còn có thể miễn cưỡng mở miệng, điện hạ, lực lượng của ngài. Lực lượng của ngài thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một cái nhu hòa êm thai, mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói bổ sung. Ba vị nữ thần quan lúc này đứng thẳng người lên, toàn thân tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, các nàng song đồng cũng tận chuyển thành thuần chính kim sắc. Mà các nàng khí tức thì trở nên nặng nề như núi, uy áp như ngục. Tam nữ ý chí của thần đã giáng lâm tại đây ba cái nữ thần quan trên thân. Nước suối, rừng rậm, đi săn. Các nàng theo thứ tự nói. Thần chiến tình huống như thế nào? Di Chát hỏi. Chúng ta đã thành công đánh vào lần nổ thần quốc, đồng thời chiếm cứ một khối vững chắc trận địa. Thần quốc bên trong chiến cuộc giằng co, bởi vì đối phương thu hoạch được to lớn thần lực gia trì. Trên thực tế trong chiến đấu, chiến sĩ của chúng ta cùng anh linh tổn thất muốn lớn hơn một chút. Lần nổ đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra, cho nên hắn trận chiến này thất bại. Nhưng hắn còn có gần ngàn năm thần lực tích lũy, bởi vậy thần chiến còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, chí ít cần 30 năm. Tuyền thủy nữ thần cuối cùng nói, ta không chờ được 30 năm. Cho ta tọa tiêu, ta muốn đích thân đến lần nổ thần quốc bên trong đi xem một chút. Tam nữ thần kinh hô liên tiếp. Cái gì? Không được, đây quá nguy hiểm. Lần nổ thần lực thâm hậu, tại hắn thần quốc bên trong, lực lượng lại nhận cực lớn áp chế. Liền ngay cả chúng ta, hiện tại cũng không dám dùng chân thân tiến vào hắn thần quốc. Di chát tay lấy ra giấy ma pháp, huyền không bay tới tam nữ thần trước mặt, đây là đặc thù trận pháp truyền tống bản vẽ, cần bác tại các ngươi thần quốc bên trong. Ta cần lấy các ngươi thần quốc làm trung chuyển. Di chát mỉm cười rất mê người, rất rõ ràng quyết tâm đã định. Lực lượng của ngài xác thực cường đại, nhưng thân thể của ngài dù sao cũng là. Xâm lâm nữ thần làm cố gắng cuối cùng, nhưng là tại Di chát mỉm cười nhìn chăm chú, đem phàm nhân hai chữ thu về. Tuyền thủy nữ thần thu hồi bản thiết kế, nói, tốt ta. Ta lại phái cường đại nhất anh linh bảo hộ ngài. Thần tại thần quốc bên trong không gì làm không được, các nàng động niệm ở giữa liền thiết tốt trận pháp truyền tống, ngược lại là Di chát bên này truyền tống trận thiết trí cần một chút thời gian. Mấy vị đại ma đạo sư ngay tại trận pháp truyền tống bên trong bận rộn, làm lấy sau cùng điều chỉnh thử. Bọn hắn không phải Di chát thủ hạ, nhưng loại này thẳng tới thần quốc ma pháp trận cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy tất cả đều tự nguyện tới hỗ trợ. Có thể tự mình tham dự trận pháp truyền tống bắc cùng khởi động. Đối với bọn hắn đề cao không gian lý giải có không thể thay thế tác dụng. Di chất lặng lặng nhìn xem bận rộn đại ma đạo sư nhóm, mà vô diện không biết khi nào xuất hiện ở bên người. Đã quyết định. Di chất im lặng nhẹ gật đầu. Chương 899, tiến vào thần quốc. Lần nổ thần lực y nguyên đầy đủ, ngươi đừng hy vọng thần quốc bên trong quy tắc áp chế sẽ nhẹ nhõm. Một cái rất khó được cơ hội, có thể thể nghiệm quy tắc toàn diện áp chế cơ hội. Không phải sao? Vô diện khẽ thở dài, nói, dã tâm của ngươi thật rất lớn. Mới vừa tiến vào truyền kỳ, liền muốn cùng siêu cấp cường giả chiến đấu. Di chát ánh mắt xuyên thấu trước mắt không gian, không biết rơi vào chỗ nào, đây không phải dạ tâm, mà là. Ta nói không nên lời loại cảm giác này. Nhưng là ta biết, thuộc về ta thời gian rất có thể không nhiều lắm. Trước mắt ta nhìn thấy, phồn vinh, hòa bình, an bình, ổn định vị diện, khả năng đều là giả tượng. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy tại đây yên tĩnh thế giới chỗ sâu, có loại để cho ta thật sâu bất an đồ vật. Ta đang sợ. Vô diện chậm rãi quay đầu, ngắm nhìn Di chát, một lát sau mới nói, vậy liền đi thôi. Cần chiến tranh chi vương lực lượng sao? Không, ta muốn trải nghiệm nhất thế giới chân thật áp chế. Như vậy, còn sống trở về. Di chát có chút dở khóc dở cười, đương nhiên. Ta nhưng không có nổi điên. Vô diện bỗng nhiên móc ra một chương tràn ngập chữ giấy, đưa tới Di chát trước mặt, đem cái này ký lại đi. Di chát tiếp nhận xem xét. Thứ này lại có thể là một chương trao quyển sách, để vô diện có được điều động toàn bộ vật liệu quyền lực. Đây là cái gì? Vô diện dùng nhẹ nhõm vui sướng ngữ khí nói, dạng này ngươi cho dù chết, ta cũng có thể được thuộc về ta tế phẩm. Di chát bật cười, xoát xoát ký tên của mình, còn đưa vô diện, nói, nhưng ngươi không có cơ hội dùng tới nó. Vô diện nhún vai nói, có trời mới biết. Di chát sẽ không ngốc đến cùng nàng tranh luận loại vấn đề này, mà là cất bước bước vào đã bắt tốt ma pháp trận, chạy về phía thần quốc. Đường đường công trạng ma pháp quang mang tán đi, Di chát trước mắt bảy biện ra khó mà hình dung cảnh trí. Phương xa là liên miên núi non chập trùng, phía trên phủ kín rừng rậm. Tại lục sắc nhạc dạo bên trên, từng cây hoặc đỏ hoặc hoàng cây cũng liên miên, cộng đồng đem cái này thế giới phủ lên đến chói lọi mỹ lệ. Bầu trời xanh thẳm, có mảng lớn bảy sắc quang mang phiêu động, cùng nhiều màu đại địa hòa lẫn. Nhưng là Di chát còn đến không kịp nhìn kỹ một cái cảnh đẹp trước mắt, thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống, kém chút đứng không vững. Dường như trên lưng mây tấn cự thạch đồng dạng, mà lại toàn thân hắn các nơi đều truyền đến nhói nhói cùng cảm giác bỏng, như là ngâm tại dịch axit bên trong. Di chát tâm niệm vừa động, lập tức phóng xuất ra ma pháp vòng bảo hộ, đem mình bảo vệ. Một mực ra chỉ đến cấp 8 lôi thần hàng rào, mới trung hòa rơi ngâm tại biển axit bên trong cảm giác khó chịu. Trong quá trình này hắn còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tại thần quốc quy tắc bên trong, phòng hộ hiệu quả chỉ cùng đẳng cấp có quan hệ, không phân vật lý vẫn là pháp hệ. Hoan nên đi vào ta thần quốc, Di chát điện hạ. Toàn bộ không gian bên trong đều vang lên xâm lâm nữ thần thanh âm. Di chát đứng thẳng người lên, động tác đơn giản lại vang lên lốp ba lốp bốp khớp xương âm thanh, hiển nhiên gánh vác nặng nề. Hắn hai mắt bắn ra nhàn nhạt quan mang, tại chân thực tầm mắt bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ trong quốc gia đều nổi trôi lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đây chính là xâm lâm nữ thần thần lực, tại toàn bộ thần quốc bên trong ở khắp mọi nơi. Mà có mấy đầu xiềng xích từ trong hư không nô ra, quấn quanh trên người Di chát. Đây chính là Di chát cảm giác được thân thể nặng nề nguyên nhân, cũng là thần quốc trấn áp diện mục chân thật. Tại thần quốc bên trong, tại thần một ý niệm, thần lực liền có thể biến thành rất có lực sát thương độc dược. Tại Sâm Lâm nữ thần cường lực gáp chế xuống, Di Chát thực lực trực tiếp giảm xuống 1/3, bị đánh trở lại hơi thua tại Thiên Vị Thánh vực tiêu chuẩn. Khó trách cho dù là nọ lạn truyền kỳ cường giả, đối thần quốc bên trong chiến đấu đều cầm tận khả năng né tránh thái độ. Di Chát điện hạ, đây chính là thần quốc gáp chế. Lần nộ hiện tại thần lực không dưới ta, chỗ của hắn thần quốc gáp chế có lẽ sẽ càng có uy lực. Ngài suy nghĩ kỹ chưa? Sâm Lâm nữ thần nói. Cho ta mấy phút. Nói, Di Chát nhắm mắt lại, trí tuệ thiên phú bắt đầu toàn lực phân tích thần quốc gáp chế trạng thái dưới chiến đấu yếu tố. Hiện tại có thể. Một lát sau, Di Chát lại mở mắt, cất bước đi xuống chân núi. Bước tiến của hắn như nước chảy tự nhiên, vậy mà không hề bị thần quốc gáp chế ảnh hưởng. Trong hư không vang lên mấy tiếng kinh hô, tam nữ thần ý thức cấp tốc trao đổi, không dám tin vào hai mắt của mình. Di Chát bên người bỗng nhiên thần lực phun trào, xuất hiện một người mặc trường bào màu xanh lục tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy, cái đầu thậm chí so Di Chát còn cao hơn một chút. Nhưng mà, nàng thuần kim sắc hai con ngươi, cùng chỗ mi tâm thiên nhiên tạo ra thần huy lại bại lộ thân phận của nàng. Đây chính là Sâm Lâm nữ thần chân thân. Trên thực tế, tại Di Chát chân thực tầm mắt bên trong, trước mặt căn bản chính là một đoàn vô cùng thôi rực rỡ thần lực quan mang. Di Chát điện hạ, mời đi theo ta, thần quốc thông đạo tại cái phương hướng này. Truyền tống môn vị trí tại lưng chừng núi, chân núi là một mảnh bao la bình nguyên, khắp nơi đều là rừng già rậm rạp. Gần 100 cây số khoảng cách, tại Sâm Lâm nữ thần dẫn đầu dưới, mấy bước liền vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện tại thần quốc thông đạo trước đó. Thần quốc truyền tống thông đạo trước là một mảnh đất trống trải, từng đội thần quốc chiến sĩ chờ xuất phát, chờ đợi lấy tiến vào thông đạo. Liếc nhìn lại, như rừng rậm san sát thần quốc chiến sĩ đơn giản vô cùng vô tận. Còn có hai tòa cao tới mấy chục mét to lớn truyền tống môn cùng thần quốc thông đạo xa xa tương đối, cách mỗi mấy phút, liền sẽ có một đội mấy trăm người thần quốc chiến sĩ từ truyền tống môn đi ra, bọn hắn khôi giáp võ cụ kiểu dáng riêng phần mình khác biệt, thần lực khí tức cũng không giống. Đây là thuộc về tuyển thủy cùng thú liệp nữ thần thần quốc chiến sĩ. Tại thần quốc chiến sĩ bên trong, những cái kia hình thể cao lớn được nhiều anh linh nhóm cực kỳ bắt mắt. Xa xa nhìn lại, tại thần quốc trước thông đạo chí ít tụ tập mấy chục vạn thần quốc chiến sĩ. Còn không ngừng có mới thần quốc chiến sĩ ở hậu phương trong hư không tạo ra, tập kết thành đội sau lại gia nhập vào đại đội bên trong, chờ lấy tiến vào thần quốc thông đạo. Tuyền thủy cùng Sâm Lâm nữ thần cũng xuất hiện tại Di Chát bên người. Dù cho chư thần ở giữa quan hệ lại mật thiết, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào đối phương thần quốc. Nhưng là bởi vì Di Chát nguyên nhân, tam nữ thần đã kết thành so đồng minh càng thêm vững chắc quan hệ. Ba vị nữ thần riêng phần mình xuất ra một khối to lớn tinh thể, thả trên tay Di Chát. Tinh thể vừa chạm tới da thịt, liền biến thành quang mang, tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây là thần lực của chúng ta kết tinh, nó có thể giúp ngươi chống cự đến từ lần nổ trực tiếp công kích. Bất quá số lần có hạn. Tuyền thủy nữ thần nói. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, ta phải đi. Hắn đằng không mà lên, bay về phía thần quốc thông đạo. Tụ tập tại thần quốc trước thông đạo chiến sĩ cùng anh linh nhóm đều chiếm được nữ thần dụ kỳ, vì Di Chát nhường ra một con đường. Thần quốc thông đạo 10 phần to lớn, cao tới 100 mét. Lành nghề đem xông vào màn ánh sáng lớn lúc, Di Chát đống nhiên thân hình dừng lại, quay đầu hướng hư không một phương hướng nào đó nhìn lại. Tại cực độ ồn ào náo động hoàn cảnh dưới, Di Chát ý nguyên nghe được một cái thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia từ sâu trong hư không truyền đến, phảng phất giống như trái tim đang nhảy vọt. Nó một chút nhịp đập, cùng huyết mạch của hắn linh hồn hô ứng lẫn nhau. Trong tích tắc, Di Chát đột nhiên bị một loại cảm giác nói không ra lời chỗ tràn ngập, tựa hồ có thỏa mãn, có bối rối, có rảnh hư, còn có chút ít e ngại. Loại tâm tình này quá mức phức tạp, liền ngay cả Di Chát cũng không thể nào phán đoán. Di Chát tinh tế trải nghiệm lấy loại cảm giác này, đột nhiên cười một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Hắn thật sâu hướng tâm nhảy truyền đến phương hướng nhìn một cái, liền bước vào thần quốc thông đạo. Thần quốc thông đạo khác một bên chính là chiến trường, mấy chục vạn thần quốc chiến sĩ ngay tại nơi này không màng sống chết chém giết. Chiến trường thượng không, thời thời khắc khắc đều có linh hồn từ người chết trận thân thể bên trong bay ra, trở về riêng phần mình thần quốc. Một lần nữa hóa thành chiến sĩ, đầu nhập chiến đấu. Chiến tranh vĩnh viễn không cuối cùng, thẳng đến một phương thần lực hao hết thời gian phương sẽ đình chỉ. Di Chát mới vừa đi ra thông đạo, đột nhiên dưới chân đại địa chấn động, truyền đến như sấm sét nổ vang, trong lúc nhất thời toàn bộ thần quốc bên trong rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Tại cách đó không xa hư không biên giới, một khối cao mấy ngàn thước to lớn ngọn núi chính anh minh tổng thần nước đại lục ở bên trên chốc ra, chậm rãi rơi hướng hư không. Trong hư không mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm lóe sáng tinh quang, mà tại Di Chát chân thực tầm mắt bên trong lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến quang mang nơi phát ra, kia là thần quốc tinh bích đang lóe lên, toàn bộ tinh bích có thể thấy rõ ràng. thoát ly ngọn núi vọt tới tinh bích, không trở ngại chút nào xuyên qua, tiếp tục rơi hướng sâu trong hư không. Nhưng mà xuyên qua tinh bích về sau, cái kia khổng lồ vô song ngọn núi lập tức bắt đầu vỡ vụn, cứng rắn nham thạch như bột mì đồng dạng bị vò tán, sau đó lại bị phân giải thành càng nhỏ xíu hạt tròn, thẳng đến không còn vì Di Chắt tầm mắt bắt. Di Chắt đống nhiên có rõ ràng cảm ngộ, đây chính là yên diệt. To lớn ngọn núi vừa thoát ly tinh bích không lâu, liền triệt để hóa thành hư vô. Không có tinh bích bảo hộ, không có cái gì đồ vật có thể chống lại trong hư không cơn bão năng lượng xé rách cùng phá hư. Di Chắt cất bước đi hướng chiến trường, vừa mới bước ra bước đầu tiên, toàn bộ chiến trường cảnh vật đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Thần quốc chiến sĩ chém giết lấy thân ảnh bắt đầu mơ hồ, chợt xa chợt gần, khoảng cách cảm giác đột nhiên biến mất. Ừm, có phàm nhân tiến vào ta thần quốc. Lần nổ gào thét vang vọng thần quốc bầu trời. Một đạo to lớn vô song ý chí hạ xuống từ trên trời, chuẩn xác rơi trên người Di Chắt. Di Chắt trên thân lập tức giống bị cự thạch đập trúng, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Lại có mấy đạo màu ngà sữa thánh quang từ trong hư không bắn ra, chiếu rọi trên người Di Chắt. Vừa tiếp xúc với thánh quang, Di Chắt da thịt liền như bị dội lên cường toan, lập tức suy suy toát ra khói trắng. Ngay tại hai đầu gối bị ép tới nhanh tiếp xúc đến mặt đất lúc, Di Chắt hừ một tiếng, toàn thân khớp xương bạo hưởng, ba viên trái tim lấy lớn nhất cường độ bắt đầu nhịp đập, tiềm ẩn đã lâu lực lượng không ngừng bị kích phát, giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân các nơi. Từng chút, Di Chắt vậy mà đứng lên. Hắn quay đầu, ngóng nhìn thần quốc chỗ cao nhất, trên khóe miệng cầu, đống nhiên lộ ra khinh thường cùng khiêu khích tiếu dung. Tại tòa kia ngọn núi cao nhất bên trên, là thời gian chi thần Lần Nổ đại thần điện. Lần Nổ chân thân an vị ở nơi đó, mà ánh mắt của hắn cùng lửa giận, sớm đã ngưng tụ trên người Di Chắt. Đó chính là thần, chân chính thần minh. Mặc dù Lần Nổ chỉ là thứ cấp vị diện phạ giảo thần minh, nhưng cũng là chân chính quy tắc hóa thân. Di Chắt lại cười, hiện tại hắn tiêu dung không còn chỉ có ôn hòa ưu nhã, mà là lộ ra mơ hồ trương dương cùng buông thả. Tại Lần Nổ nhìn chăm chú, hắn đứng thẳng người, lại hoạt động hạ tứ chi, liền nhanh chân hướng chiến trường tuyến đầu đi đến, trong lúc phất tay, mang theo tam sắc quang mang tan ảnh. Mà Lần Nổ áp chế dường như hoàn toàn mất đi hiệu quả. Chương 900, thần quốc sơ trận. Đáng chết. Tam nữ thần. Ta muốn thiêu hủy các ngươi thần quốc, xé nát các ngươi thần khu. Để các ngươi thần hồn tại trong liệt hỏa tiếp nhận ức vạn năm thống khổ. Lần Nổ gào thét quả thực là kinh thiên động địa, toàn bộ thần quốc đều tại hắn tức giận hạ run lẩy bẩy. Lần Nổ chiến sĩ cùng anh linh đều cảm nhận được thần phẫn nộ, càng thêm quên tử địa chém giết, lại đem tam nữ thần quân đoàn ép tới liên tiếp lui ra phía sau. Di Chắt lúc đầu đã rõ ràng không bị quấy nhiều, tầm mắt lại có chút mơ hồ, trên người áp lực đống nhiên tăng thêm rất nhiều, để cước bộ của hắn cũng theo đó trì trệ. Nhưng vào lúc này, thần quốc biên giới lại chuyển tới một trận oanh minh, lại là một khối ngọn núi phát sinh ra nước, nửa bên sơn phong chậm rãi thoát ly thần quốc lục địa, rơi hướng hư không. Lần Nổ lửa giận lập tức bị tới tắt, Di Chắt trên thân cũng theo đó chậm nhẹ. Đây cho thấy Lần Nổ tại thần chiến bên trong đã chút xuống toàn lực, thậm chí khó mà duy trì thần quốc hoàn chỉnh. Hắn thần quốc đã tràn ngập nguy hiểm, một khi thần quốc tổn hại vượt qua trình độ nhất định, thần quốc quy tắc gáp chế liền sẽ biến mất. Khi đó Lần Nổ chân thân liền đem mất đi thần quốc bảo hộ, bạo lộ ra. Tại thì ố đỏ trước tắc bên trong, thần quốc lục khối tổn hại, chính là chư thần vẫn lạc điểm báo. Lúc trước điểm báo xuất hiện đến chân chính vẫn lạc có thể sẽ kéo dài mấy trăm năm lâu, cũng có thể sẽ ngăn đến mấy năm. Lúc này, Di Chắt đã đi tới chiến tuyến phía trước nhất, đón nhận một vị Lần Nổ thần quốc chiến sĩ. Đây là một cái cao tới 2 mét chiến sĩ, hất lên kiểu dáng cổ phát giáp trụ, cầm thuẫn cùng đoàn búa. Hắn giữ lại nồng đậm sợi râu, đây là mấy trăm năm trước phạ rào Bắc Phương dũng sĩ bắt mắt nhất tiêu chí. Tại chân thực tầm mắt dưới, tên này thần quốc chiến sĩ thực lực cấp tốc bị phân tích, rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại Di Chắt trước mặt. Hắn có 13 cấp tả hữu cơ bản thực lực, bởi vì tại thần quốc bên trong tác chiến, chiến lực được đề thăng dòng dã cấp 3. Đồng tử của hắn bên trong là có chút dị dạng kim sắc, cho thấy thần lực mà không phải đấu khí mới là hắn hoạch tâm lực lượng. Thần quốc chiến sĩ trong mắt chỉ có ngạo mạn cùng phẫn nộ, lại không nhìn thấy bất luận cái gì e ngại, nghi hoặc cùng dao động tâm tình tiêu cực. Thần quốc chiến sĩ căn bản không biết cái gì là nguy hiểm, cũng xưa nay sẽ không e ngại. Hắn nhìn chằm chằm Di Chắt, gầm lên giận dữ, đoạn búa vào đầu chém xuống. Đoạn búa chém nát Di Chắt, dư thế chưa nghỉ, trọng trọng kích rơi trên mặt đất. Tên này thần quốc chiến sĩ vừa định phát ra thắng lợi chiến giống, chợt phát hiện địch nhân mảnh vỡ thế mà từng mảnh hòa tan, hóa thành hư vô. Hắn đột nhiên vọt lên, muốn tìm kiếm Di Chắt hành tung, nhưng mà như thế khẽ động, đột nhiên dưới xương sườn xuất hiện một cái vết thương, phun ra mảng lớn kim sắc thần lực. Tên này thần quốc chiến sĩ lảo đảo mấy bước, một đầu mới ngã xuống đất, thân thể mặt ngoài không ngừng tản mát ra kim sắc sương mù, hướng phương xa thần điện lướt tới. Lành nghề sẽ bị trở lại như cũ thành thần lực thân thể bên trong, dâng lên một cái bóng mờ, đồng dạng muốn bay về phía ở vào dãy núi chi đỉnh đại thần điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tài Quyết đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức từ hư ảnh bên trên lướt qua. Hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, đồng nhiên hóa thành vô số điểm sáng, đều bị Tài Quyết hút vào thân đao. Đây là thần quốc chiến sĩ linh hồn, như trở về anh linh bọc hậu cùng đem thần lực kết hợp, không bao lâu lại sẽ hóa thành mới thần quốc chiến sĩ, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Tam nữ thần cùng lần nổ thần quốc chiến sĩ đều là như thế, song phương so đấu chính là thần lực dự trữ cùng tiêu hao. Di Chát nhẹ nhàng vuốt ve Tài Quyết lưới đao. Thanh này hung lưới đao thế mà có thể thôn vệ thần quốc chiến sĩ linh hồn, quả thật làm cho người kinh hỉ. Thần quốc chiến sĩ linh hồn thường thường muốn trùng sinh 6, 7 lần về sau, mới có thể suy kiệt thậm chí tiêu vong. Nhưng nếu cho bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hấp thu thần lực, như vậy thì lại sẽ khôi phục lại hoàn toàn mới trạng thái. Cho nên tại thần quốc gia, chỉ cần thần lực chưa từng kiệt quệ, liền sẽ có quần quận không dứt chiến sĩ cùng anh linh. Có Tài Quyết nơi tay, Di Chát cho lần nổ đả kích sẽ càng thêm nặng nề. Suy nghĩ đến tận đây, Di Chát đống nhiên nhanh chóng thối lui mấy mét, cơ hồ tiến đụng vào một cái thần quốc chiến sĩ trong ngực, Tài Quyết đã trở tay đâm vào bộ ngực của hắn. Di Chát thân ảnh lóe lên, lần tiếp theo xuất hiện phương vị đã là tại tên kia thần quốc chiến sĩ sau lưng, Tài Quyết như là sóng nước nhảy nhót, lại đem hai tên thần quốc chiến sĩ ngực bụng mở ra. Ba cái thần quốc chiến sĩ theo thứ tự ngã xuống, linh hồn dễ rủa lấy từ thể xác bên trong thoát ly. Nhưng Di Chát lại như quỷ mị xuất hiện, Tài Quyết vung lên, liền lấy đi đây ba cái linh hồn. Mà lúc này tại Di Chát thiểm di tới địa phương, lại có 7 tên thần quốc chiến sĩ lung lay ngã xuống. Chỉ là hơn 10 người thần quốc chiến sĩ, căn bản không ảnh hưởng được toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà có Tài Quyết nơi tay, Di Chát lại là có thu hoạch linh hồn năng lực. Mỗi cái linh hồn tổn thất, đều mang ý nghĩa tổn thất tương lai mấy thần quốc chiến sĩ, đây là dao động lần nổ căn cơ uy hiếp. Phàm nhân. Là cái kia phàm nhân. Hắn tại khinh nhẫn thần lĩnh vực, chiến sĩ của ta nhóm, giết chết hắn, đem hắn trái tim cùng đầu lâu đưa đến ta thần tọa tiền. Lần nổ lần nữa chú ý tới Di Chát, lập tức cực độ tức giận gầm rú, Di Chát thừa nhận thần quốc gáp chế cũng cấp tốc gia tăng. Đống nhiên Di Chát trên thân đồng thời sáng lên tam sắc quang mang, đem lần nổ áp chế triệt tiêu hơn phân nửa, mà Di Chát thì tâm niệm vừa động, bắt đầu dùng thời gian chi lực quy tắc lực lượng, lập tức toàn thân chợt nhẹ, còn thừa thần quốc gáp chế băng tiêu tuyết tan tán đi, lập tức toàn thân chợt nhẹ. Di Chát có được không gian lĩnh chủ xưng hào, xưng hào bản thân phú cho hắn một điểm thời gian quy tắc lực lượng. Đây là nguồn gốc từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long quy tắc, cùng lần nổ thần lực bản chất đồng nguyên, nhưng cấp độ bên trên không biết cao hơn lần nổ bao nhiêu. Di Chát chỉ dựa vào nắm giữ điểm này thời gian quy tắc, liền có thể tại thần quốc bên trong chống lại lần nổ áp chế. Di Chát trong hai con ngươi hiện hiện thời gian đồng hồ cát, thời gian quy tắc lực lượng cấp tốc khuếch tán, bao trùm quanh người 10 mét. Tại thời gian quy tắc chỗ đến, lần nổ thần quốc lực lượng bị quét sạch sành sanh, tất cả thần quốc chiến sĩ đã mất đi thần lực gia trì, lực lượng đống nhiên rơi xuống, đẳng cấp cấp tốc hạ xuống. Di Chát thân ảnh lấp lóe, trong chốc lát tại trong phạm vi 10 thước dù tẩu một vòng, lại trở lại nguyên địa. Trong khu vực này tất cả thần quốc chiến sĩ động tác đều trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó chậm rãi ngã xuống, đã bị Di Chát tàn sát trống không. Tài Quyết như chậm thực nhanh trên không trung xẹt qua, gần bách linh hồn vỡ vụn, vô số điểm sáng bị Tài Quyết thôn phệ. Hấp thu trên 100 linh hồn về sau, Di Chát cảm giác thanh này hung lưới đao tựa hồ trở nên nhẹ chút, cơ múa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc này, một cái cao tới 3 mét anh linh xuất hiện tại Di Chát tầm mắt bên trong, nhanh chân chạy tới. Đây là một nữ tính hình tượng anh linh chiến sĩ, cầm trong tay song kiếm, chỗ mi tâm thần huy so phổ thông thần quốc chiến sĩ càng lớn, chung quanh trả ra tăng một vòng nhánh hoa làm trang trí. Nàng bước chân cực kỳ nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều đang rung động. Mấy tam nữ thần chiến sĩ từ bên cạnh đánh tới ngăn chặn, lại bị nàng phất tay chạm sát. Hèn mọn phàm nhân, ngươi dám đặt chân thần quốc gia, chết đi, đầu lâu của ngươi cùng trái tim sẽ thành chiến lợi phẩm của ta. Anh linh tức giận thét chói tai vang lên, song kiếm như hoanh lôi đâm về Di Chát, mũi kiếm xoắn một phát, liền đem Di Chát xoắn thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lại như bọt biển phá diệt, anh linh chiến sĩ trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, sau đó biểu lộ như vậy ngưng kết. Di Chát xuất hiện ở sau lưng nàng, Tài Quyết đã đâm thật sâu vào hậu tâm của nàng, thẳng đến không có trôi. Di Chát trở tay rút ra nguyệt quang, nhẹ nhàng vung lên, có được cực hạn sắc bén thần khí liền từ anh linh gáy lướt qua. Anh linh thân thể khổng lồ nặng nề mà trở trên mặt đất, đầu lâu của nàng lập tức rơi ở bên người, lăn mấy vòng mới dừng lại, có thể thấy được nàng trên mặt trả ngưng kết lấy nghi hoặc. Lóng lánh quang mang linh hồn từ nàng thể xác bên trong hiện hiện, vừa muốn bay khỏi, liền bị Tài Quyết chuẩn xác đâm xuyên. Tài Quyết rung động nhẹ nhẹ, lần này Di Chát cảm giác được một cách rõ ràng từng sợi tinh thuần mà năng lượng cường đại ngay tại tràn vào lưỡi đao, đại bộ phận bị chứa đựng, một phần nhỏ thì tại cải biến thanh này hung lưới đao kết cấu. Tài quyết trở nên càng thêm nhẹ nhàng, lưới đao chỗ thì sáng lên một điểm mông mông quang mang. Di Chắt trong lòng hơi động, lướt ngang mấy mét, tài quyết vung lên, đã đem một thần quốc chiến sĩ cắt thành hai nửa. Cùng lúc trước sánh, cái này cắt ngang trở nên dễ dàng rất nhiều, tài quyết đang hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn về sau, uy lực quả nhiên có chỗ tăng lên. Anh linh chiến sĩ thể xác đã bắt đầu vỡ vụn, trở lại như cũ thành nguyên thủy thần lực. Tại thần quốc lực lượng gia trì dưới, nguyên thủy lực lượng đại khái tại 16 đến 18 cấp ở giữa anh linh các chiến sĩ mạnh nhất lúc, lực lượng có thể tiếp cận thiên vị thánh vực. Thế nhưng là bọn hắn phương thức chiến đấu đơn nhất nguyên thủy, chân thực chiến lực ở xa nọ lạn thiên vị thánh vực phía dưới. Mà lại nàng trả tiến vào Di Chắt thời gian quy tắc phạm vi bao trùm, thần quốc gia chỉ hiệu quả đều bị xua tan, bởi vậy bị Di Chắt nhẹ nhõm chạm sát. Di Chắt lúc này đình chỉ sử dụng thời gian quy tắc chi lực. Thời gian quy tắc quá cao cấp, khởi động cùng duy trì đều cần hao tổn đại lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Đặc biệt là tại lấn nổ thần quốc loại hoàn cảnh này sử dụng, tiêu hao sẽ còn gia tăng. Thần quốc đỉnh phong trong thần điện, lấn nổ cao cứ thần tọa, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, rơi vào xâm nhập thần quốc cái kia phàm nhân trên thân. Đây là mấy trăm năm qua, lần thứ nhất có phàm nhân dám đạp vào hắn quốc gia. Nhưng mà cái này phàm nhân vừa mới lại sử dụng một loại ngay cả hắn cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía lực lượng, kia tựa hồ là thời gian của hắn chi lực. Thế nhưng là lấn nổ lại cảm giác được, loại lực lượng kia đại biểu quy tắc xa xa tại hắn cái gọi là thời gian lực lượng phía trên. Đây là lấn nổ đã từng theo đuổi trung cực quy tắc, chân chính thời gian. Nhưng mà hắn rất nhanh liền minh bạch, loại này quy tắc cấp độ vượt xa khỏi cái này tinh bích thế giới có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, căn bản không phải hắn có khả năng trường khống, cho dù là hấp thu hắc giả nữ sĩ thần cách cùng thần trước, hắn nắm giữ cũng chỉ là dối trá thời gian. Nhưng mà lấn nổ theo đuổi trung cực quy tắc lực lượng lại xuất hiện tại một phàm nhân trên thân, mà lại cái này phàm nhân trả đánh vào hắn thần quốc. Cái kia phàm nhân, giờ phút này chính như quỷ mị trên chiến trường ngang qua, cho đến thần quốc chiến sĩ liên miên ngã xuống, liền ngay cả dũng mãnh nhất anh linh cũng ngăn không được một chiêu nửa thức. Mà phàm nhân trong tay cái kia thành trường đao lại có thể thôn vệ linh hồn. Lần nổ có thể cảm giác được, theo hấp thu linh hồn số lượng gia tăng, thanh này hung lưới đao huy lực ngay tại phi tốc tăng lên, dường như mãi mãi cũng không có cuối cùng. Mà phàm nhân trong tay một thanh khắc thần khí trường đao tùy tiện bất động, chỉ có tại gặp được cường đại anh linh thời gian mới ngẫu nhiên ra khỏi vỏ. Vô luận anh linh thực lực mạnh cỡ nào, sử dụng vũ khí hao phí bao nhiêu thần lực đến chế tạo, đều ngăn cản không được thanh này trường đao nhẹ nhàng hết thảy. Đương lần nộ nhìn thấy lưỡi đao bên trên lấp lóe hàn quang lúc, cầm chén vàng tay vậy mà không tự giác run rẩy một chút. Lần nộ ánh mắt chuyển hướng tay trái của mình, ngón trỏ trên đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết cắt, chảy ra mấy giọt thần huyết. Tả hưu đứng hầu mấy tên cao lớn buộc thần cảm giác được cái gì, ánh mắt đầu tới. Chương 901, thần cùng phàm nhân khoảng cách. Lần nộ mặt không biểu tình, bất động thanh sắc vê động ra tay chỉ, thần huyết liền như thủy rót vào thổ biến mất, cái kia đạo vết cắt cũng không thấy. Hết thể liền như chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng mà lần nộ trong lòng lại không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh, lồng ngực thậm chí rõ ràng phập phồng, mượn nhờ thật sâu hô hấp mới có thể tận lực bảo trì mình bình tĩnh. Vừa mới lần nộ đã mượn nhờ một anh linh thể xác thăm dò gì chắc. Kết quả anh linh bị nguyệt quang một đao chạm sát, mà lại nguyệt quang sắc bén thậm chí xuyên thấu qua thần lực liên hệ, cắt đả thương lần nộ. Chỉ có lần nộ biết, đầu kia tinh tế vết thương, chân thực là sâu bao nhiêu, có bao nhiêu đau nhức. Đồng thời, đạo này vết thương càng nhiều mang cho hắn là sợ hãi. Đúng vậy, lần nộ đang sợ. Nguyệt quang là một thanh có thể tổn thương thần khu vũ khí. Lần nộ thân thể giật giật, nhưng lại vào chỗ. Thần quốc thông đạo chung quanh, đã không phải là thuộc về riêng mình hắn một người quốc gia. Nơi đó đồng dạng có tam nữ thần thần lực tồn tại. Nếu lần nổ có can đảm tiến vào chiến trường, sẽ cùng tại đem nửa chân đạp đến đã xuất thần quốc, tam nữ thần có thể liên thủ xuyên thấu qua thần quốc thông đạo, trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Tại thần lực đẳng cấp đã lạc hậu hơn tuyển thủy nữ thần tình huống dưới, lần nổ căn bản không dám đón đỡ các nàng hợp kích. Két két một tiếng, chén vàng tại lần nổ trong tay bị bóp thành một đoàn. Hắn cực độ phẫn nộ, hai mắt đều tại phun ra thần hỏa. Lần nổ lần này lửa giận chỉ hướng chính là phạ giáo chư thần. Nếu không phải chư thần không chịu làm dự, lần này thần chiến làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Hán, Lần Nộ, thời gian chi thần, phạ giáo vị diện quy tắc cụ hiện người, thế mà bị một cái người xâm nhập khi dễ đến loại tình trạng này. Nhưng mà, đương số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả xuất hiện tại Cự Long Sơn cốc lúc, đương Tô Hải Luân cùng Tinh Hiền giả hai đại siêu cấp cường giả tuần tự xuất hiện lúc, đặc biệt là chư thần xác định dẫn đến vị diện cơ bản quy tắc phát sinh cải biến đầu nguồn cũng xuất từ Cự Long Sơn cốc lúc. Chư thần tất cả đều trầm mặc, không có bất kỳ cái gì chủ thần đáp lại lần nổ thỉnh cầu, triệu hoán thậm chí là chửi mắng. Trong hư không chỉ có lần nổ thanh âm đang vang vọng, dường như phạ giật chỉ còn lại có đây một vị chân thần. Lần nổ lần nữa đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Di Chát. Lần thứ nhất, lần nổ cùng phàm nhân khoảng cách gần như thế, liền như hắn đến vẫn là khoảng cách. Lần nổ cuối cùng nhớ ra cái này phàm nhân là ai. Cái này phàm nhân gương mặt giấu ở vô số ký ức tầng dưới chót, đương các tín đồ đem Di Chát hình ảnh truyền lại cho lần nổ lúc, hắn căn bản là không có chăm chú nhìn một chút, trực tiếp vứt xuống ký ức nơi hẻo lánh. Phạ rào chủ thần, xưa nay không từng chăm chú đối đãi qua phàm nhân, bọn hắn cho rằng tất cả phàm nhân đều lớn lên một cái bộ dáng. Tại lần nổ trong lòng, Di Chát cái tên này kèm theo tin tức muốn xa so với mặt của hắn để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng là hiện tại, Di Chát thân ảnh lại sâu sâu khắc ấn tại lần nổ trong lòng, nhưng tuyệt không phải lấy chính diện hình thức. Di Chát chung quanh liền như là một cái lấp không đầy lỗ đen, vô luận bao nhiêu thần quốc chiến sĩ cùng anh linh xông đi lên, một lát sau đều sẽ hóa thành phân giải thần lực. Mà lại nhất làm cho lần nổ khó có thể chịu đựng, là không có cho dù là một cái linh hồn có thể trốn tới. Tài quyết giống ác ma răng nhọn, vô tình lại tham lam thôn vệ lấy linh hồn. Thanh này hung lưới đao lực lượng còn tại cấp tốc tăng cường, hiện tại không cần trực tiếp chém chúng, chỉ cần tại lưới đao mấy mét bên trong thần quốc linh hồn đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát, tiếp theo bị tài quyết hấp thu. Theo thời gian trôi qua, chết tại Di Chát thủ hạ thần quốc chiến sĩ cùng anh linh số lượng không ngừng gia tăng, rất nhanh liền chồng chất đến để lần nổ cũng khó có thể tiếp nhận tình trạng. Nhiều ngày đến nay rằng có chiến tuyến bắt đầu chậm rãi di động phương hướng tự nhiên là lần nổ thần sơn. Theo chiến tuyến chuyển rời, càng nhiều tam nữ thần chiến sĩ có thể tiến vào lần nổ thần quốc, gia nhập chiến đấu. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa, lại một khối nham thạch to lớn thoát ly thần quốc, rơi hướng hư không. Ầm. Lần nổ trùng điệp đánh ra thần tọa, giận dữ hét, Di Chát. Ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Tại lần nổ trong tiếng gầm giống tức giận, mấy một mực chưa từng động thủ cường đại anh linh chậm rãi rời về phía chiến trường. Bọn hắn tất cả đều là công kích từ xa cường đại anh linh. Tại khoảng cách Di Chát ngàn mét chỗ dừng lại, nhìn chòng chọc Di Chát. Chỉ cần Di Chát thoáng lộ ra sơ hở, bọn hắn liền sẽ phát ra một kích toàn lực. Ngàn mét khoảng cách, tại thần quốc bên trong căn bản không phải vấn đề. Linh hồn của bọn hắn tiễn chớp mắt có thể đến. Lần nổ hừ một tiếng, lại tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hắn nhìn ra Di Chát đem chiến đấu kỹ nghệ phát huy đến cực hạn, mỗi lần ở giữa không dung phát lúc mới tránh thoát công kích của đối thủ. Loại này xiếc đi dây thức chiến đấu nhìn như hoa lệ, trên thực tế lại không có khả năng bền bỉ, chỉ cần phạm phải cho dù là cực kỳ nhỏ một sai lầm, Di Chát liền có khả năng chôn vùi sinh mệnh. Hiện tại lần nổ phái ra 5 tên cường đại nhất anh linh, chính là vì để Di Chát vì mình sai lầm nỗ lực trầm trọng nhất đại giới. Hiện tại cần, chính là chờ đợi cùng kiên nhẫn. Thân là chủ thần, lần nổ chưa từng thiếu khuyết kiên nhẫn. 1 giờ, 2 giờ thẳng đến dòng dã 5 tiếng quá khứ, Di Chát đình chỉ chiến đấu, lui về xâm lâm nữ thần thần quốc lúc. Hắn đều không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Đương Di Chát lúc rời đi, lần nổ đằng đứng lên, khó mà tin được ánh mắt của mình. Một kẻ phàm nhân, làm sao có thể không chút nào phạm sai lầm. Một ngày này, lần nổ chiến tuyến có rút lại 10 mét. Cùng phương viên mấy trăm cây số thần quốc sánh, 10 mét khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Nhưng là muốn biết, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, tam nữ thần chiến tuyến thúc đẩy vẫn chưa tới 10 mét. Tại xâm lâm nữ thần trong thần điện, Di Chát chính vùi đầu ăn nhiều, không chút nào để ý tới ngồi vây quanh ở chung quanh tam nữ thần. Tại Di Chát trước mặt, trưng bày đồ ăn đơn giản có thể dùng đơn sơ để hình dung. Một cái bồn lớn hoa quả, một bình thanh thủy, cộng thêm hai con nướng xong thịt rừng, chính là những thứ này. Nhưng mà tam nữ thần tự tay chuẩn bị đồ ăn, như thế nào lại đơn giản như vậy? Những cái kia hoa quả có thể một chút tăng lên đối các loại thuộc tính ma lực thân hòa độ, chờ như thế để cao ma pháp uy lực cùng điều khiển độ. Mặc dù chỉ là cực nhỏ biên độ, thế nhưng là phương diện này tăng lên luôn luôn là pháp sư nhức đầu nhất nan đề. Đây chậu nước quả giá trị có thể nghĩ. Kia ấm thanh thủy thì chứa để cho người ta khiếp sợ đại sinh mệnh lực, sinh mệnh khí tức nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Nó không chỉ có thể trị rũ tuyệt đại đa số thương thế, mà lại có thể tăng lên tự nhiên cùng sinh mệnh loại ma pháp cùng thần thuật uy lực, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, nó có thể gia tăng sinh mệnh. Đây chính là sinh mệnh chi tuyển, tuyển thủy nữ thần nhất làm cho người thèm nhỏ dãi tài phú. Mà kia hai con như gà rừng thịt rừng, lại là toàn bộ phạ rảo cũng khó khăn đến thấy một lần chân thú, bọn chúng có thể tăng lên trên diện rộng thân thể của nhân loại tố chất. Đến Di Chát bây giờ trình độ, đây hai con chân thú có khả năng cung cấp cải thiện đã là tương đối có hạn. Thế nhưng là cho dù là một chút xíu tăng lên, đối truyền kỳ pháp sư tới nói đều là giá trị liên thành. Đây một bữa cơm, đã không cách nào dùng kim tệ để cân nhắc. Chính là tam nữ thần thủ bên trên hàng tồn cũng không nhiều, chỉ có thể nhắc lại cung cấp 2-3 bữa ăn mà thôi. Có thể nói, tam nữ thần trên người Di Chát bỏ ra trọng chú. Di Chát đương nhiên sẽ không khách khí, Phong Quyển Tàn Vân đem đồ ăn hoa quả cùng sinh mệnh chi tuyển quét sạch sành xanh, lúc này mới cực kỳ thỏa mãn thở hát ra. Đây một hơi khí tức ngào ngạt ngát hương, bao hàm lấy nồng đậm năng lượng hương vị, để chính Di Chát đều ngẩn người. Hiện tại Di Chát trong thân thể mỗi một góc đều lưu chuyển lên gần như bão hòa năng lượng, ngay tại từng giờ từng phút bị thân thể hấp thu. Di Chát trên mặt nhộn nhạo lên một trận dị dạng ửng đỏ, thân thể lung lay, ánh mắt lập tức cũng có chút mê mang. Hắn đánh cái thật to ngáp, thì thào nói câu, buồn ngủ quá. Sau đó thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất ngủ say sưa đi. Tam nữ thần lặng lặng mà nhìn xem hắn, ý thức không đoạn giao nói. Hắn xác thực mệt mỏi. Lấy loại phương thức này chiến đấu, làm sao có thể không mệt. Hắn căn bản chính là đang liều mạng. Đúng vậy a, chính là chúng ta cũng làm không được hoàn toàn không phạm sai lầm lầm. Mà lại cho dù có ba người chúng ta thần tinh ủng hộ, hắn làm sao có thể trèo trống đến lâu như vậy. Các ngươi có hay không cảm thấy, hắn dường như phi thường sốt ruột. Gấp cái gì? Không biết, dường như là cảm giác nguy cơ. Di Chát nghe không được tam nữ thần trò chuyện, hắn chỉ là ngon lành là ngủ một giấc, một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh lại mới thôi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Di Chát kinh ngạc nhìn thấy tam nữ thần đều canh giữ ở bên cạnh mình, chưa từng động tới. Tức khắc Di Chát có loại ảo giác, tựa hồ chỉ ngủ gật mà thôi. Thế nhưng là trí tuệ thiên phú lập tức đồng bộ phạ rảo vị diện thời gian, cáo chi Di Chát tương đối tốc độ chạy. Di Chát sắc mặt biến hóa, nguyên lai mình vậy mà ngủ dòng dã 7 ngày. Hắn chỉ cảm thấy thân thể 10 phần cứng ngắc, khớp nối đều như gỉ ở, đương lúc đứng lên, dưới chân cũng là nhẹ nhàng, dường như căn bản dẫm không thực địa mặt, lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Di Chát thiên lặng kiểm tra thân thể, lập tức minh bạch là bởi vì chính mình tố chất thân thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, còn không thể cân đối đến nhất giai bình hành đốt, mới sinh ra không thích ứng. Tỉnh ngủ. Tuyền thủy nữ thần hỏi. Vâng, nên chiến đấu. Di Chát không có cùng các nàng làm nhiều trò chuyện ý tứ, liền đứng lên, đi hướng thần quốc thông đạo. 7 ngày Di Chát chưa từng xuất hiện, quả thực để lần nổ thở dài một hơi, đồng thời tự mình chỉ huy phản công, lại đem Di Chát đánh xuống chiến tuyến đẩy trở lại chỗ cũ. Đáng tiếc khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đến ngày thứ 8 lúc, lần nổ lại tại cửa thông đạo thấy được cái kia để hắn cực độ chán ghét phàm nhân. Di Chát lực lượng rõ ràng càng thêm cường đại, nhưng lại hơi có vẻ vụ về, chiến đấu kỹ nghệ hạ xuống không chỉ một đẳng cấp, tổng hợp chiến lực cũng theo đó giảm nhiều. Thế nhưng là lần nổ còn không có cao hứng bao lâu, liền không cười được. Bởi vì Di Chát bắt đầu sử dụng ma pháp. Cho đến lúc này, lần nổ mới nhớ tới, cái này đáng chết, hèn mọn phàm nhân tựa hồ là cái ma pháp sư. Thần thuật đối ma pháp có áp chế hiệu quả, thần lực thì càng là như thế. Tại lần nổ thần quốc bên trong, hết thể ma pháp uy lực đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, ít nhất phải hạ xuống 2 cấp bậc. Cho nên chư thần cũng không phải là rất e ngại pháp sư, lại phá lệ sợ hai thân thể cường hoành chiến trước người. Thế nhưng là Di Chát ma pháp uy lực lại to đến không thể tưởng tượng nổi, chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại so lần nổ đã biết ma pháp uy lực muốn tăng cường không ít. Đại lượng thần quốc chiến sĩ tại ma pháp liệt diễm bên trong ngã xuống. Linh hồn của bọn hắn tuyệt đại đa số rơi vào tài quyết chi thủ. Anh Linh cũng sẽ trọng thương, không cách nào lại chính diện tiếp nhận một cái khác ma pháp oanh tạc. Di Chát thi pháp tốc độ phá lệ nhanh, rất nhanh liền đem hắn quanh người biến thành băng, hỏa cùng lôi bạo hải dương. Chương 902, chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hôm nay Di Chát vẹn vẹn chiến đấu một giờ, liền lui về truyền tống môn. Nhưng lần nổ thần quốc chiến sĩ tổn thương so ngày đầu tiên còn nhiều hơn không ít. Liền ngay cả Anh Linh cũng chiến tử hơn 80 vị. Cái này tổn thất to đến để lần nổ vì thế mà choáng váng, bởi vì một khi chết tại Di Chát thủ hạ, linh hồn của bọn hắn căn bản là trốn không thoát tới. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, Di Chát lại xuất hiện tại lần nổ thần quốc. Hôm nay tại chiến kỹ cùng ma pháp bên ngoài, Di Chát lần nữa vận dụng quy tắc lực lượng. Lần này khác biệt Di Vãng, Di Chát cũng không phải là từ đầu đến cuối duy trì lấy quy tắc lực lượng không thay đổi, mà là chỉ có tại sử dụng đại quy mô phạm vi ma pháp thời gian mới có thể bắn ra quy tắc lực lượng. Kể từ đó, Di Chát chiến đấu liên tục thời gian liền càng ngày càng dài. Lần nổ mấy lần đứng lên, lại kềm chế cưỡng ép ngồi trở lại thần tọa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trong cõi U Minh Tam nữ thần một mực tại chú ý nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần mình dám bước vào thần quốc thông đạo ảnh hưởng phạm vi, như vậy Tam nữ thần nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho đến ngày nay, đoạn tuyệt tín ngưỡng nơi phát ra, lại bởi vì cơ bản quy tắc cải biến mà bị thương nặng lần nổ. Thần lực trải qua tiếp tục tiêu hao sau ngay cả tam nữ thần bên trong yếu nhất thú liệp nữ thần cũng không bằng, nào dám cùng tam nữ thần chính diện đối chiến. Lần nổ đứng ngồi không yên dáng vẻ đã sớm bị bên cạnh người hầu bộc thần nhìn ở trong mắt, bọn hắn thần sắc rõ ràng trở nên bất an. Những này bộc thần không giống với thần thị cùng anh linh, bọn hắn trên bản chất cũng là chân thần, chỉ là không có mình thần cách cùng thần trước, cho nên tạm thời phụ thuộc vào lần nổ phía dưới. Bọn hắn thế nhưng là có độc lập năng lực suy tính, cũng sẽ không ngủ tin. Phương xa trên chiến trường, cái kia tên là Di Chắt phàm nhân giống như giết chóc chi thần, đi tới chỗ nào liền đem hủy diệt đưa đến chỗ nào. Lấp lánh đao quang, oanh minh ma pháp, cùng để thần minh cũng run sợ màu lam hỏa viêm, sắp thành phiến thần quốc chiến sĩ thu hoạch. Anh linh nhóm đã không dám tới gần Di Chắt, bởi vì kia duy có bị thu gặt kết quả. Thần lực tổn thất ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là linh hồn cùng anh linh tổn thất, để lần nổ cũng khó có thể tiếp nhận. Như đem thần quốc so sánh đại thụ, tam nữ thần chiến sĩ cùng anh linh nhóm phương thức chiến đấu chính là tại hái lá cây, lấy xuống còn có thể tiếp tục dài, chỉ là nhìn hái được nhanh vẫn là lớn nhanh. Thế nhưng là Di Chắt hiện tại sở tác sở vi, lại là tại đảo dễ. Ở trong mắt Di Chắt, đây là một trận hoàn toàn mới chiến đấu thể nghiệm. Tại thần chi thần quốc bên trong chiến đấu, thời thời khắc khắc chịu lấy thần quốc áp chế, nhẫn mại lấy thần lực ăn mòn. Hôm nay lúc chiến đấu, Di Chắt đem tam nữ thần thần lực gia hộ suy yếu một nửa, bởi vậy liền muốn dựa vào lực lượng bản thân để duy trì phòng hộ. Ma pháp vòng phòng hộ nhất định phải thời khắc bảo trì, mà lại muốn phòng bị lần nổ đánh lén. Đương lần nổ đem ý chí tập trung trên người Di Chắt lúc, hắn trong nháy mắt tiếp nhận thần quốc áp chế cùng thần lực ăn mòn đều sẽ gấp bội. Lúc này không dùng đến một giây, Di Chắt vòng phòng hộ liền sẽ bị công phá, cần dây lát bổ. Trước đây chiến đấu bên trong, Di Chắt liền bởi vậy thụ thương. Hắn tại sử dụng cần ngâm sướng chú ngữ ma pháp, không cách nào nửa đường đình chỉ, kết quả bị lần nổ ý chí xông phá phòng hộ, hung hăng thể nghiệm một lần thần lực tới thân nóng bỏng cảm giác. Mặt khác, nơi này địch nhân vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thần quốc chiến sĩ phương thức chiến đấu trực tiếp đương, có lẽ khiếm khuyết linh động biến hóa, nhưng mà đây cũng là chiến trận giết địch chiến pháp. Bọn hắn vĩnh viễn không biết e ngại, tuyệt đối phục tùng ý chỉ của thần, chỉ biết là không màng sống chết đánh giết địch nhân. Vô luận thần quốc chiến sĩ vẫn là anh linh, đều không có Di Chắt kẻ địch nổi. Thế nhưng là từ chiến đấu bắt đầu, Di Chắt muốn làm chính là chạm sát, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạm sát hàng ngàn, hàng vạn lần về sau, dù là thể lực cùng ma lực vẫn dồi dào, thế nhưng là tinh thần lại mệt mỏi. Lần nổ chấn kinh tại Di Chắt vài giờ khổ chiến không đáng mảy may sai lầm, chính Di Chắt chiến hậu cũng hơi cảm thấy đây là kỳ tích. Nhưng khi trận chiến đấu tiếp theo lúc bắt đầu, hắn vẫn là sẽ vùi đầu vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạm sát bên trong. Địch nhân vô cùng vô tận. Ở sau đó thời gian bên trong, Di Chắt luôn có cảm giác như vậy. Hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại thần quốc trên chiến trường, như một cái bình thường thần quốc chiến sĩ như thế trùng sát. Mỗi ngày đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn thần quốc chiến sĩ đổ vào Di Chắt đao hạ, hay là tại trong ma pháp thiêu đốt. Cứ như vậy, tại ngàn vạn lần giết chóc bên trong, Di Chắt vốn đã tiếp cận đỉnh phong thần quan thuật cách đấu rốt cục bị gột rửa đi sau cùng tạp chất, đạt đến viên mãn. Bất chi bất giác, Di Chắt động tác càng ngày càng đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa hành vi. Vẹn vẹn một khung một chạm, hoặc là lóe lên một bổ, liền có thể đem một anh linh chạm sát. Còn thần quốc chiến sĩ, chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở, nguyệt quang hoặc tài quyết liền sẽ phá khe hở mà vào, đem thu hoạch. Di Chắt cả người dần dần có loại linh hoạt kỳ ảo chi khí, ý thức của hắn cũng dần dần linh hoạt kỳ ảo, chiến đấu cùng giết chóc đã trở thành bản năng, mà không cần đi đặc biệt suy nghĩ. Hắn muốn làm, liền tất nhiên là đúng. Hắn nghĩ chạm sát, liền tất nhiên không cách nào đào thoát. Ba tấm khuôn mặt thì lúc gần lúc hiện, các loại thuấn phát ma pháp sẽ không có dấu hiệu nào hoành ra. Hiện tại Di Chắt đối ma pháp ứng dụng cũng dần vào giai cảnh, không còn câu nệ tại ma pháp đẳng cấp cao thấp, uy lực lớn nhỏ, sẽ chỉ lựa chọn thích hợp nhất lập tức chiến cuộc ma pháp. Mà tại vô số chiến đấu bên trong, các loại cấp thấp ma pháp tổ hợp cũng bắt đầu hiện hiện uy lực. Tỷ như nói một đạo băng phong quá khứ, sẽ để cho số thập thần quốc chiến sĩ tạm thời đông kết, mà lúc này lại kèm theo một đạo sóng xung kích, liền sẽ để những này băng điêu thần quốc chiến sĩ trọng thương, thậm chí có trực tiếp sẽ bị sóng xung kích chấn vỡ. Mà tại một đạo uy lực mạnh mẽ xét ở giữa, nếu trước thả một cái bao tố, như vậy toàn thân ướt đẫm thần quốc các chiến sĩ liền sẽ đem lôi điện toàn bộ uy lực hấp thu, không có một chút xíu lãng phí. Xét kết nối ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ từ 10 mét mở rộng đến mấy chục mét. Còn có chút thời điểm, một cái đơn giản quần thể trì hoãn thuật, liền có thể để thần quốc chiến sĩ nghiêm chỉnh đội hình trở nên cao thấp không đều. Tại Di Chắt trước mặt, chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở đó chính là hủy diệt. Thời gian một ngày quá khứ, chiến đấu cũng một trận tiếp lấy một trận. Di Chắt đều đếm không hết mình chém giết bao nhiêu thần quốc chiến sĩ, mười mấy vạn, vẫn là mấy chục vạn. Dù sao chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Chẳng qua là khi từ trên chiến trường trở về lúc, Di Chắt quen thuộc tại bên cạnh mình trên trụ đá khắc xuống hôm nay ngày. Thần chiến từng ngày tại kéo dài, chiến tuyến không ngừng hướng lần nổ thần sơn kéo dài, mà lần nổ thần lực dự trữ thì như tuyết lở tan rã. Một ngày này Di Chắt lại từ trên chiến trường trở lại xâm lâm nữ thần thần quốc, vẫn là đầy người mỏi mệt. Tại xâm lâm nữ thần một bên thần quốc trước thông đạo, tụ tập thần quốc chiến sĩ đã đạt mấy chục vạn, anh linh cũng lít nha lít nhít. Mà bắt mắt nhất, lại là ba cái cao tới 100 mét thân ảnh xinh đẹp. Kia là tam nữ thần chân thân, là các nàng nguyên thủy nhất, nhất chân thực trạng thái. Trước đây vì chiếu cố di chát, thuận tiện giao lưu, các nàng mới đem mình thần khu biểu hiện là nhân loại bình thường lớn nhỏ. Tuyền thủy nữ thần rõ ràng lại so cái khác hai vị nữ thần cao lớn được nhiều, thần khu vượt qua 120 mét. Tam nữ thần đã chân thân đến đây, chính là giám thị lấy lần nổ động tĩnh. Chỉ cần lần nổ dám thoát ly thần quốc phạm vi, vậy các nàng liền sẽ toàn lực xuất kích. Đương lần nổ trốn ở mình thần quốc bên trong lúc, tam nữ thần đối với hắn công kích nhiều nhất có 1/4, thậm chí càng ít có thể sinh ra tác dụng. Công kích như vậy chỉ là hư tốn thần lực, để lần nổ ủng hộ đến càng lâu mà thôi. Trừ phi so với đối phương cường đại hơn nhiều, thần minh ở giữa trực tiếp công kích mới có ý nghĩa. Di Chát đã thu hoạch được xâm lâm nữ thần thần quốc rất nhiều quyền hạn, hắn mỗi một bước phóng ra, cũng sẽ ở thần quốc bên trong tiến lên mấy cây số. Lúc này, thân ảnh của hắn lấp lóe mấy lần, liền biến mất tại xâm lâm nữ thần đại thần điện bên trong. Trong hư không, tam nữ thần lặng lẽ trao đổi. Tuyền thủy nữ thần đầu tiên mở miệng, ngữ khí có chút phức tạp, hỏi, các ngươi nói, hắn có biết hay không lần này thần chiến tiến trình, bởi vì hắn nguyên nhân, bị đẩy vào trên 100 năm. Ta cảm giác, hắn tựa hồ chỉ để ý chiến đấu bản thân. Xâm lâm nữ thần nói, thú liệp nữ thần ngắm nhìn Di Chát biến mất phương hướng, chậm rãi nói, các ngươi không cảm thấy, hắn càng ngày càng đáng sợ sao. Cái kia hai thanh đao, cũng có thể tổn thương chúng ta thần khu thần khí. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, hắn cần chính là lấy phạm nhân tiêu diệt chư thần phương pháp, vậy làm sao bây giờ? Xâm lâm nữ thần giật mình, ngươi nói là, hắn chân chính mục tiêu không phải thống trị phạ dạo, mà là chư thần. Lần nổ có lẽ chỉ là cái thứ nhất. Thú liệp nữ thần nói. Xâm lâm nữ thần vội la lên, thế nhưng là, chúng ta không phải cùng Di Chát có hiệp nghị sao? Tương lai đến từ hắn cái kia cao đẳng vị diện lực lượng thống trị phạ dạo về sau, chúng ta sẽ giữ lại thần chức cùng thần cách. Mà lại, hắn lúc ấy hứa hẹn càng nhiều. Lần này, tuyển thủy nữ thần thở dài một tiếng, nói, nhân loại hứa hẹn, rất nhiều là dựa vào không ngừng. Nhưng đó là ma pháp lời thề. Xâm lâm nữ thần dãy rủa lấy. Đối với chúng ta tới nói cường lực lại không thể đánh vỡ ước thúc, đối vị diện kia tồn tại nhóm tới nói, lại không nhất định như thế. Các ngươi chẳng lẽ quên, cái kia gọi là Tô Hải Luân đáng sợ nữ nhân cơ hồ là lấy sức lực một người, đánh tan chúng ta toàn bộ thần hệ sao? Dương Dậm cùng thú liệp nữ thần trầm mặc. Tô Hải Luân lần đầu tiên tới phạ giao lúc, các nàng vẫn là lâm nguy thần lực, không thể chân chính cảm nhận được Tô Hải Luân lực lượng. Mà bây giờ, tuyển thủy nữ thần đã tăng lên tới trung đẳng thần lực, hai người bọn họ cũng được đem tấn giai trung đẳng thần lực. Thần lực cường đại về sau, các nàng mới biết được lúc trước nông cạn vô tri, cũng mới chân chính ý thức được Tô Hải Luân kinh khủng. Đó chính là cao đẳng vị diện cường giả sao. Cường đại đến có thể lấy sức lực một người chinh phục một cái thứ cấp vị diện. Có như thế lực lượng, khó trách đến từ người ở đó nhóm đều là cao cao tại thượng thái độ. Tam nữ thần bị Tô Hải Luân chấn nhiếp, như Sersis, Luerzus chờ chủ thần càng là bản thân trải nghiệm qua truyền kỳ pháp sư bạo lực. Càng thêm đáng sợ là, nàng khôi phục được quá nhanh. Phạ rào vẹn vẹn 30 năm tả hữu, trọng thương ngủ say mấy vị chủ thần, cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian mới trôi qua 1/10, nàng thế mà liền lại trở về. Cũng may lần này Tô Hải Luân không phải vì phạ rào chư thần mà đến, hiển nhiên cự long vị diện đám cự long đối nàng càng có lực hấp dẫn, này mới khiến phạ rào chư thần nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn không thôi. Nếu như nói một cái Tô Hải Luân còn có thể là lệ riêng, như vậy tinh hiền giả xuất hiện triệt để phá vỡ phạ giật chư thần sau cùng huyễn tưởng. Hiển nhiên, cái kia tên là nọ lạng cao đẳng vị diện không chỉ có một vị đạt đến khủng bố như thế đẳng cấp cường giả. Xâm lâm nữ thần đắng chắc nói, mặc dù chúng ta một mực tại hợp tác với Di Chát. Không có hắn, chúng ta có lẽ đã thần quốc rách nát. Thế nhưng là, chúng ta dù sao vẫn là phạ giảo thần chi. Nếu Di Chát không tuân thủ hiệp nghị, thậm chí đem chúng ta cũng xếp vào săn giết mục tiêu. Khi đó làm sao bây giờ? Xâm lâm nữ thần vô ý thức giảm thấp xuống thần hồn ba động, lặng yên nói, muốn hay không, thừa dịp hiện tại, trước hủy diệt hắn. Chương 903, buộc thần chi vẫn. Tuyền thủy nữ thần thở dài, nói, không muốn can chuyện ngu xuẩn. Mặc dù hắn bây giờ tại ngươi thần quốc bên trong, thế nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta liền nhất định có nắm chắc có thể giết chết hắn sao? Trên người hắn ẩn giấu đi cường đại quy tắc lực lượng, hơn nữa còn có cùng thời gian tương quan quy tắc, lực lượng cấp độ vượt xa khỏi ngươi ta. Tại thời khắc mấu chốt, hắn nhất định có thể thoát khỏi thần quốc áp chế, chạy khỏi nơi này. Có thể bên ngoài là hư không, hắn bất quá là cái vừa mới tấn thăng truyền kỳ pháp sư, còn không có mình bán vị diện. Làm sao có thể xuyên qua hư không? Thú liệp nữ thần có chút kích động. nhưng chúng ta đối với hắn át chủ bài hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đừng quên, trong tay hắn có hai thanh có thể chém bị thương thần khu thần khí. Lại nhiều một kiện có thể siêu viễn trình truyền tống thần khí chẳng lẽ không thể nào sao? Nói đến đây, tuyển thủy nữ thần lộ ra cười khổ, lại nói, chúng ta coi như giết hắn, lại có thể thế nào? Các ngươi chẳng lẽ quên Cự Long Sơn Cốc, quên những cái kia tại Cự Long vị diện ra ra vào các cường giả? Chúng ta lúc nào thấy qua như thế đông đảo truyền kỳ cường giả, bọn hắn đơn giản nhiều như châu chấu. Còn có, các ngươi cũng đừng quên, nơi đó có thể cải biến vị diện cơ bản quy tắc nhân vật đáng sợ. Nếu lần tiếp theo hắn sửa đổi là cùng chúng ta tương quan quy tắc đâu? Dương Dậm cùng thú liệp nữ thần đều dùng mình một cái, hãi nhiên không nói. Đối chư thần tới nói, không có cái gì so với bọn hắn phụ thuộc mà thành quy tắc càng trọng yếu hơn. Quy tắc không cần triệt để phá vỡ, chỉ cần cải biến một phần rất nhỏ, cũng đủ để cho chư thần thần quốc vỡ tan, trực tiếp vỡ lạc. Cuối cùng, tuyển thủy nữ thần nói, chúng ta bây giờ muốn làm, là đánh trước thắng trận này thần chiến. Sau đó chính là chờ đợi, chờ Di Chắt thực hiện lời hứa của hắn. Trong hư không yên tĩnh lại. Chính như tuyển thủy nữ thần nói, các nàng bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Tại Xâm Lâm nữ thần trong thần điện, Di Chắt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Tam nữ thần còn đánh giá thấp năng lực của hắn. Xâm Lâm nữ thần đem thần quốc quyền hạn cho Di Chắt, thì tương đương với đem mình sở thuộc quy tắc hướng Di Chắt mở ra, đây gấp trăm ngàn lần rút ngắn Di Chắt phân tích nàng thần lực quy tắc tốc độ. Hiện tại, quy tắc phân tích đã hoàn thành hơn phân nửa, cho nên tam nữ bạn tri kỷ nói nội dung không sót một chữ, đều bị Di Chắt nghe đi. Di Chắt cũng không thèm để ý tam nữ thần điểm này nho nhỏ tâm tư. Lấy bây giờ hắn triển lộ ra thực lực, lượng các nàng cũng không dám phản bội. Tam nữ thần nếu có loại này quyết đoán, lúc trước cũng sẽ không cùng đường mạt lộ phía dưới, biết rõ hắn là người xâm nhập còn tìm bên trên hắn đến hợp tác. Mắt trước tam nữ thần tín ngưỡng không ngừng tăng trưởng, thần lực liên tục tăng lên, như thế nào lại đi lô mãng rơi hết thảy phong hiểm. Xâm Lâm nữ thần trong thần điện hoạch xuất ra một khối khu vực chuyên cung cấp Di Chắt sử dụng. Nơi này có một ao không bao giờ khô cạn tuyển thủy, là tuyển thủy nữ thần thần lực biến thành. Di Chắt chỉ cần uống một ngụm, liền có thể lập tức bổ đầy ma lực, còn không có ma pháp dược tề siêu liều lượng sử dụng suy giảm không tốt hiệu quả. Thế nhưng là ma lực có thể bổ đầy, tinh thần lực thậm chí lực lượng linh hồn lại không cách nào bổ sung. Cái sau là sử dụng quy tắc lực lượng động lực, cũng là truyền kỳ pháp sư lực lượng chân chính chỗ. Bổ sung tinh thần cùng lực lượng linh hồn tuyển thủy, đã vượt ra khỏi tuyển thủy nữ thần năng lực. Nàng muốn tiêu hao thần tính mới có thể chế tạo ra loại này tuyển thủy. Tại tuyển thủy bên cạnh ao, đứng thẳng một cây cột đá, phía trên khắc lít nha lít nhít ngày. Di Chắt uống qua tuyển thủy, bổ túc ma lực, liền đi tới cột đá trước, đưa tay ở phía trên khắc xuống mới nhất thời gian. Nhìn thấy cái này ngày, Di Chắt ngược lại là khẽ giật mình, lúc này mới phát giác nguyên lai mình tham gia thần chiến, đã ròng rã 3 tháng. 3 tháng còn không có tiến triển. Di Chắt lẳng lặng hồi tưởng đến thần chiến toàn bộ quá trình, tại trí tuệ thiên phú giới. Tất cả bị trảm sát thần quốc chiến sĩ cùng anh linh đều có ghi chép. Theo Di Chắt hồi tưởng, số lượng cấp tốc chống chất, cuối cùng đến một cái để Di Chắt cũng có chút ngoài ý muốn trình độ. Dòng dã 34 vạn thần quốc chiến sĩ, 5.100 tên anh linh. Bị Di Chắt trảm sát thần quốc chiến sĩ, linh hồn cơ hồ đều không trốn thoát được. Bởi vậy đây hơn 30 vạn thần quốc chiến sĩ, tương đương với tại tam nữ thần tiến công hạ thương vong hơn 200 vạn thần quốc chiến sĩ. Lần nổ tích lũy lại như thế nào phong phú, cũng bất quá mấy trăm vạn thần quốc chiến sĩ. Quang tại Di Chắt thủ hạ liền hao tổn 1/10, tổn thất hoàn toàn khó có thể chịu đựng. Nhìn thấy cái số này, Di Chắt yên lặng nghĩ một lát, lẩm bẩm, ngày mai nên nhìn thấy bộ thần a. Thần chiến không ngừng không nghỉ tiến hành, đương tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn khôi phục, Di Chắt lại xuyên qua thần quốc thông đạo, xuất hiện tại lần nổ thần quốc. Song phương đều có hơn 10 vạn chiến sĩ tại không màng sống chết chém giết, cảnh tượng như vậy, Di Chắt đã hoàn toàn không có cảm giác. Chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Quá khứ trong vòng 3 tháng, luận trảm sát số lượng, đã xem vượt qua Di Chắt quá khứ cả đời tổng cộng. Di Chắt mới vừa tiến vào chiến trường, thần quốc đại địa liền bắt đầu chấn động, đứng hầu tại lần nổ bên người tam đại buộc thần chi một, rốt cục đi xuống thần sơn, hướng chiến trường đi tới. Từ hắn cất bước bắt đầu, Di Chắt liền biết, đây là vì mình mà đến. Phàm nhân, cước bộ của ngươi dừng ở đây. Buộc thần thanh âm chấn động đến toàn bộ thần quốc đều đang lắc lư. Hắn mỗi bước một bước liền sẽ vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Di Chắt trước mặt. Khi đi đến trước mắt lúc, mới có thể cảm giác được đây chừng cao 50 mét buộc thần là cao lớn bao nhiêu. Di Chắt vóc người bất quá vừa mới vượt qua mắt cá chân hắn. Mà buộc thần muốn phí sức xoay người, mới có thể nhìn thấy đứng trên mặt đất Di Chắt. Khi hắn giơ lên nắm đấm đánh tới hướng Di Chắt lúc, bầu trời cũng vì đó u ám. Di Chắt không nhúc nhích, thẳng đến tên này buộc thần bước vào thần quốc thông đạo ảnh hưởng phạm vi, mới hét lớn một tiếng. Thời gian chi lực tuôn trào ra, hóa thành một đạo ám kim sắc của sáng, từ Di Chắt đỉnh đầu đâm thẳng thần quốc thiên quốc. Tất cả mọi người bên thai đều vang lên bột một tiếng giòn vang, dường như thứ gì vỡ vụn, mà lại ngay tại bên người. Liền ngay cả anh linh nhóm đều tại mê hoặc mà nhìn xem chung quanh. Chỉ có Bộc Thần hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bộc Thần trong con mắt chiếu ra chính là sâu trong hư không, nơi đó là thần quốc tinh bích, phía trên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, cơn bão năng lượng chính mãnh liệt mà vào. Bộc Thần lại cúi đầu, nhìn qua không trung cái kia đạo ngưng tụ không tiêu tan ám kim của sáng. Tại cột sáng bên trên, vậy mà xuất hiện một cái cự đại thời gian đồng hồ cắt hư ảnh, ngay tại chậm rãi xoay chuyển. Lần nổ thần huy chính là thời gian đồng hồ cắt, thế nhưng là Bộc Thần biết, cái này thời gian đồng hồ cắt cũng không phải là lần nổ thần huy. Nó bên trong ẩn chứa thời gian chi lực, so lần nổ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bộc Thần càng thêm cúi đầu, rốt cục lại thấy được Di Chát. Cái này để hắn kinh ngạc phàm nhân chính ngửa đầu, không có chút nào đối mặt chân thần vốn có e ngại hoặc là sùng bái, có chỉ là băng lãnh, đạm mạc ánh mắt. Loại kia ánh mắt, giống đang nhìn một người chết. Nhìn xem người chết. Bộc Thần đột nhiên cảm thấy cực độ nhục nhã cùng phẫn nộ. Chỉ là một phàm nhân, lại dám dùng ánh mắt như thế đến xem hắn. Chẳng lẽ cái này phàm nhân thật coi là, giết mấy cái thần quốc chiến sĩ cùng một chút anh linh, liền có thể thí thần rồi. Di Chắc không để ý tới tên này Bộc Thần phẫn nộ, ba tấm khuôn mặt đồng thời ở xung quanh người xuất hiện, mỹ lệ khuôn mặt dẫn đầu im ắng gào thét, phát ra một cái thuần túy từ sinh mệnh lực lượng tạo thành công kích. Mà ác ma gương mặt thì ngay sau đó hoanh ra hủy diệt cùng nhiệt độ cao. Bộc Thần ngực đống nhiên nâng lên, có thể nhìn thấy hắn khối này thần khu ngay tại điên cuồng sinh trưởng, tân sinh cơ thể vặn vẹo xoắn xuýt, biến thành một viên đẽo thịt. Lập tức lực lượng hủy diệt liền lặng yên mà tới, đẽo thịt tầng tầng yên diệt thành cho, mà lực lượng hủy diệt một mực thật sâu thực nhập Bộc Thần lồng ngực. Điên cuồng sinh trưởng cơ thể, ngược lại phá hủy Bộc Thần thần khu, làm lực phòng ngự giảm nhiều. Nhưng mà đây không phải điểm cuối cùng. Chính giữa kia trương tập thiên sứ cùng ác ma làm một thể khuôn mặt, rốt cục hoàn thành ngắn gọn ngâm sướng. Một đạo nhàn nhạt màu xám ba động trong nháy mắt đánh vào Bộc Thần trước ngực vết thương. Bộc Thần toàn thân cứng đờ, tốn sức mà cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình ngực. Vết thương bất quá một mét phương viên, cùng nó đại thần khu sánh không đáng kể chút nào. Thế nhưng là Bộc Thần vậy mà đã mất đi năng lực hành động. Đúng lúc này, Bộc Thần hậu lưng chỗ đống nhiên nổ tung, vỡ vụn cơ thể cùng thần huyết phun ra hơn 100 mét. Lần này, Bộc Thần ngực nhiều một cái trước sau thông thấu vết thương. Di Chắt cuối cùng một kích kia, trực tiếp đánh xuyên Bộc Thần thần khu. Ta sẽ trùng sinh. Bộc Thần gầm thét, nhưng thanh âm bên trong lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn là lần nổ Bộc Thần, thân ở lần nổ thần quốc, chỉ cần có đầy đủ thần lực bổ sung, hắn thần khu mấy phút bên trong liền có thể khôi lại như sơ. Nhưng mà Bộc Thần hãi nhiên phát hiện, mình vậy mà tiếp xúc không đến lần nổ thần lực, vết thương thần lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Di Chắt lực lượng quấn quanh ở chỗ đau của hắn, thế mà đem lần nổ thần lực cũng che đậy bên ngoài. Người đây là quy tắc chi lực. Bộc Thần không thể đem câu nói sau cùng nói, liền ầm vang ngã xuống. Đương thân hình khổng lồ đập ầm ầm ở trên mặt đất lúc, trả tiện thể đập chết 10 cái tam nữ thần thần quốc chiến sĩ. Di Chát nhảy lên Bộc Thần đầu lâu, nguyệt quang dễ như trở bàn tay xé ra xương sọ, từ chỗ sâu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thần tinh. Lại trễ một lát, thần khu liền sẽ vỡ vụn tiêu tán, thần tinh cũng sẽ mất đi hiệu lực. Di Chát cầm thần tinh, ánh mắt rủ xuống, đảo qua ở trên mặt đất khắp lưu thần huyết, thở dài. Đáng tiếc. Nguyên bản thần huyết cũng là đỉnh cấp chân quý ma pháp vật liệu, thế nhưng là đi Esto mạ sần tên thật đưa tới lực lượng hủy diệt quá mức cường hành, bởi vậy bị Di Chát chỗ hoanh sát Bộc Thần, thần huyết đã không chịu nổi sử dụng, thần tinh hiệu quả cũng sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Lần nổ cuối cùng từ trên thần tọa đứng lên. Thế nhưng là ngoại trừ tức giận nhìn chằm chằm Di Chát, hắn cái gì đều không làm được. Theo tại thần chiến bên trong liên tiếp thất bại, lần nổ thần quốc trở nên càng ngày càng chưa vững chắc. Hắn không thể không đem đại bộ phận lực lượng dùng cho ổn định thần quốc, bằng không mà nói lập tức liền là vỡ lạc. Hiện tại lần nổ, thậm chí đã mất đi đánh với Di Chát một trận năng lực. Cái này là chân thần bi ai, bất kỳ cái gì đối thần quốc công kích, cũng trở cùng với đối chư thần bản thể công kích. Đánh giết Bộc Thần chi về sau, Di Chát liền rời khỏi thần quốc, không còn ham chiến. Một trận chiến này đã thương nặng lần nổ, lại đem thần chiến tiến trình đẩy về phía trước tiến vào chí ít 10 năm. Mà Di Chát đã cạn kiệt toàn lực, cần trở về chỉnh đốn. Một lần nữa bổ túc lực lượng tinh thần. Nhìn thấy Di Chát rời đi, lần nổ hừ một tiếng, một lần nữa ngồi tại trên thần tọa, lại khôi phục uy nghiêm dáng vẻ. Giờ phút này lần nổ tâm tư đã không tại thần chiến bên trên, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, rơi trên tổ nguyên cao địa. Chương 904, vận mệnh trực giác. Nghe nói ở nơi đó, gần như diệt vong cao địa chiến thần như kỳ tích khôi phục thần lực, một lần nữa ngưng tụ thần cách thần trước. Nếu không phải Di Chát hoành không xuất thế, cao địa chiến thần nói không chừng có cơ hội trở thành cường đại thần lực thần minh. Tại tổ nguyên cao địa, tất nhiên có bí mật nào đó, cao địa chiến thần chính là phát hiện bí mật này, mới có thể nhanh chóng như vậy khôi phục thần lực. Đôi này sắp sửa mất đi thần quốc lần nổ tới nói, chính là cứu mạng cuối cùng một cây dâm dạng. Người xâm nhập tổng muốn rời khỏi, chờ bọn hắn rời đi về sau, lần nổ một lần nữa phong thần không muộn. Lần nổ tâm thần khẽ động, dấu ở thế gian cái cuối cùng hóa thân liền lên đường tiến về tổ nguyên cao địa, đi dò xét nơi đó trung cực bí mật. Làm xong những này, lần nổ trong lòng thoáng yên ổn. Lại nhìn phía chiến trường. Trên chiến trường cục diện vẫn là giằng co, song phương thương vong tổn thất duy trì trước kia tỷ lệ, vẫn như cũng là tam nữ thần một phương tổn thất lớn hơn. Muốn vượt qua 1-2 tháng, chiến tuyến mới có thể đẩy về phía trước tiến vài mét. Nhưng là từ khi Di Chát xuất hiện, cân bằng kỳ thật đã sớm bị đánh vỡ. Lần nổ một phương linh hồn cùng anh linh tổn thất quá nhiều, đã vượt qua điểm tới hạn. Hiện tại chỉ cần tam nữ thần được ăn cả ngã về không, bất kể tổn thất khởi xướng tổng tiến công, liền có thể đem lần nổ thần quốc đánh xuống. Bất quá sau khi đánh xong, tam nữ thần liền sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ, tùy tiện cái nào nhược đẳng thần lực tiểu thần, liền có thể tới thử lấy vớt điểm chỗ tốt. Theo thông thường, tam nữ thần muốn ăn hạ lần nổ thần quốc phần này lợi ích cực kỳ lớn, trước tiên cần phải tìm xong ẩn nấp biện pháp. Thế nhưng là nghĩ tới đây, lần nổ chỉ có cười khổ. Có cự Long Sơn cốc đặt ở trước mắt, pha do còn có cái nào chủ thần dám cùng tam nữ thần đối kháng. Các nàng đằng sau, đứng đây chính là một cái không thể chống cự cao đẳng vị diện. Cách đó không xa, lại là một khối lục địa thoát ly thần quốc, trượt rơi hư không. Khối lục địa kia mặc dù cách đại thần điện rất xa, nhưng là trên đó có lần nổ thích nhất cảnh sắc, luôn luôn dùng để an trí cường đại nhất anh linh. Nhưng là bây giờ, duy trì hoàn chỉnh thần quốc càng ngày càng phí sức, lần nổ không thể không từ bỏ một chút râu ria khu vực biên giới. Di Chát dao động là lần nổ trường kỳ chiến tranh căn cơ, mà đối đương kỳ chiến lực ảnh hưởng không lớn. Bởi vì lần nổ còn có hùng hậu thần lực, có thể dùng thần lực ra chỉ phương thức tăng lên thần quốc chiến sĩ cùng anh linh chiến lực. Trở lại xâm lâm nữ thần thần điện, Di Chát đem buộc thần thần tinh lấy ra, cẩn thận giám định, xác nhận bên trong đại khái chứa 100 đơn vị thần tính. Nếu Di Chát không phải vận dụng tam giới tịch diệt, thần tinh bên trong hẳn là có 150 đơn vị thần tính mới là. Di Chát đem thần tinh thu hồi, tại trên trụ đá khắc xuống mấy ngày, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ thần lực lợi dụng. Thần quốc căn cơ là thần lực, thần quốc chiến sĩ cùng bọn hắn sử dụng võ cụ càng là hoàn toàn do thần lực hóa thành. Từ tính chất đã nói, thần lực là so ma lực, đấu khí chờ phẩm chất cao hơn một tầng năng lượng. Chư thần đối thần lực vận dụng phi thường kỳ diệu, có thời gian ngay cả Di Chát cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như nói thần quốc chiến sĩ, trên bản chất có thể xem cùng với ma pháp triệu hoán vật. Thế nhưng là ma pháp triệu hoán vật hoặc là chân chính từ ma lực sáng tạo ra, nhưng không có gì trí tuệ. Mà những cái kia từ vị diện khác triệu hoán đến hình chiếu, đúng là có trí tuệ, nhưng về thời gian nhận khắc nghiệt hạn chế, căn bản không có khả năng như thần quốc chiến sĩ dạng này không ngừng nghỉ tồn tại xuống dưới. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng, Di Chát chém giết mấy chục vạn thần quốc chiến sĩ, nhưng đối lần nổ thần lực đả kích kỳ thật không lớn. Thần quốc chiến sĩ từ chiến tử vỡ vụn, đến một lần nữa ngưng tụ thân thể quá trình bên trong, thần lực hao tổn kinh người tiểu. Nếu Di Chát có thể có được tương tự năng lực, kia lấy hắn hiện tại một thân truyền kỳ cấp khác ma lực, có thể gánh vác mấy vạn thần quốc chiến sĩ chiến tử cùng chúng sinh. Từ một cái góc độ khác nhìn, thần quốc chiến sĩ có trí tuệ, phục tùng chỉ huy, chiến đấu hung hãn không sợ chết, mà lại sinh ra liền có tương ứng năng lực chiến đấu cùng tri thức, những này đều cùng mẫu xào chiến đấu đơn vị rất tương tự. Từ chiến lực cùng hiệu suất bên trên, thần quốc chiến sĩ thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần mới thật sự là cỗ máy chiến tranh. Tại pha rào, chỉ là một cái lần nổ, liền có thể có vài chục vạn có thể tái sinh thần quốc đại quân. Mỗi chạm sát một cái anh linh, Di Chát đều có thể cảm nhận được thần lực phun ra ngoài, trở về đại thần điện quá trình. Có thời gian hắn sẽ đưa tay đi chạm đến, những cái kia thần lực dòng nước xiết như trào lên suối nước, từ ngón tay lướt qua, nhưng làm sao đều không để lại tới. Nhưng mà chư thần cũng không phải văn năng, bọn hắn đại quân không có khả năng tại trong vòng một ngày thành tựu. Mỗi cái thần quốc chiến sĩ phía sau, đều có một cái kiên tín giả. Bọn hắn trải qua cả đời cầu nguyện cùng tín ngưỡng, mới có thể tại sau khi chết đạt được chỉ dẫn, vinh ở thần quốc gia. Nghĩ tới đây, Di Chát trong lòng như có một đạo thiểm điện xẹt qua, rốt cuộc minh bạch thần quốc chiến sĩ cùng ma pháp tạo vật cùng mẫu xào chiến đấu đơn vị ở giữa mấu chốt khác biệt, linh hồn. Có kiên tín giả linh hồn là chủ đạo, thần lực liền có thể dựa theo cố định phương thức ngưng tụ ra thân thể. Mà nếu không có linh hồn, quá trình này liền cần chư thần tự mình đi điều khiển, thần lực hao tổn sẽ tăng nhiều không nói. Liền xem như cường đại thần lực chủ thần, cũng phân liệt không ra bao nhiêu cái có tự chủ ý chí phân ý thức. Dạng này phân ý thức có càng quan trọng hơn công dụng, đó chính là hóa thân. Linh hồn là thần bí nhất lĩnh vực, cũng là khó khăn nhất lĩnh vực. Tại linh hồn sử dụng bên trên, chư thần thiên nhiên liền dẫn trước tại pháp sư chờ nhà nghiên cứu. Nhưng là chư thần đều là biết như thế nào lợi dụng, nhưng lại không biết vì cái gì như thế. Bao nhiêu năm rồi, nọ lạn nhiều đời thiên tư hơn người truyền kỳ pháp sư đem cả đời đều tập trung đến linh hồn lĩnh vực nghiên cứu, nhưng hiệu quả giải rác. Đã từng có một vị truyền kỳ pháp sư như thế khẳng định, linh hồn là trên toàn thế giới cường đại nhất nguồn năng lượng. Nhưng là nghiên cứu của hắn còn chưa có tới điểm cuối cùng, phòng thí nghiệm ngay tại một lần sự cố bên trong hóa thành cho bụi. Lần kia uy lực nổ tung là như thế mãnh liệt, cho tới khi thời gian phòng thí nghiệm chỗ vị diện đều bị tạt nát, như vậy yên diệt. Một vị khác truyền kỳ pháp sư ghẹ di lục thì sở trường tại linh hồn tạo vật. Hắn cho rằng chỉ cần có thể tạo nên ra hoàn thiện linh hồn, liền có thể sáng tạo ra chủng tộc mới. Mà điều chỉnh trên linh hồn đặc tính, thì có thể làm cái chủng tộc này trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ở tiến hành sau cùng nghiên cứu trước đó, vị này truyền kỳ pháp sư quyết định lên đường tiến về thế giới chỗ sâu, tại một cái vĩnh viễn không có khả năng trở lại nọ lạn địa phương hoàn thành sau cùng thí nghiệm. Hắn lưu lại một phong thư ngỏ, phía trên có một đoạn văn bị rất nhiều pháp sư ghi ở trong lòng. Ta không biết phong bế bảo hạp bên trong sẽ là cái gì. Khả năng không có gì cả, cũng có thể là ẩn giấu đi không cách nào ngăn cản ma quỷ. Có lẽ, ta sẽ phóng xuất ra có thể hủy diệt toàn bộ thế giới ma quỷ. Nhưng ta không cách nào chống lại mở ra sự cám dỗ của nó. Di Chát lại nghĩ tới hắc giả nữ sĩ dưới mặt đất thần điện. Nơi đó phòng ngự từng để cho lần nổ thuốc thủ vô sách, biết rất rõ ràng bên trong có mình muốn nhất đồ vật, nhưng Thủy Chung không cách nào tiến vào, cuối cùng chỉ có thể đem thần điện phong tồn. Tòa kia phòng ngự trận pháp, hạch tâm chính là những cái kia trong thân thể còn có sinh mệnh võ sĩ. Di Chát sớm đã hoàn thành đối ma pháp trận phân tích, kinh ngạc phát hiện kia từng cái võ sĩ không riêng gì toàn bộ phòng ngự thể hệ tiết điểm. Càng là hạch tâm nguồn năng lượng một trong. Chư thần vẫn là có thật nhiều để cho người ta sợ hãi than năng lực, tỉ như nói những này võ sĩ là như thế nào có thể liên tục không ngừng cung ứng năng lượng, mấy trăm năm cũng không khô kiệt, chỉ vấn đề này liền để Di Chát trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại tất cả võ sĩ đều được đưa đến mẫu sào nơi đó, chờ đợi phân tích. Nhưng là Di Chát đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Di Chát cũng thử nghiệm đối với mấy cái này võ sĩ thành lập phân tích mô hình, nhưng căn bản không cách nào hoàn thành. Đành phải coi như thôi. Phải biết Di Chát hiện tại thế nhưng là cấp 8 trí tuệ, nhưng y nguyên không đủ để phân tích những này võ sĩ trên người bí mật. 3 tháng liên miên bất tuyệt thần chiến, liền như một tòa cự đại lò luyện, đoán đốt Di Chát, đem hắn trên người tạp chất một chút xíu gột rửa ra ngoài, các phương diện lực lượng không ngừng tăng lên, cảm ngộ cũng tại tương ứng đề cao. Cho tới bây giờ, đương Di Chát có thời gian sửa sang một chút tâm đắc cùng thu hoạch lúc, mới phát hiện mình đã cùng 3 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Trí tuệ tăng lên tới cấp 8. Trước kia cần trăm vạn thiên tài có thể giải tích quy tắc, hiện tại chỉ cần mười mấy vạn ngày là được rồi. Cái số này nhìn qua vẫn dáng dấp khó mà chịu đựng, nhưng là chí ít đã rút ngắn đến Di Chát sinh mệnh phạm vi bên trong. Tại sinh thời, Di Chát là có hy vọng hoàn thành. Có thể hoàn toàn phân tích ra một cái tầng cao nhất hệ thống quy tắc, trưởng khống lực lượng, Di Chát sẽ nhất định trở thành siêu cấp cường giả. Mà chân thực thiên phú cũng tương ứng tăng lên, tân tiến hóa năng lực lại làm cho Di Chát hơi nghi hoặc một chút, kia là mệnh vận trực giác. Đương Di Chát gặp được khả năng đối với mình tương lai có trọng đại ảnh hưởng sự tình lúc, có khả năng sẽ sinh ra tương ứng dự cảm. Đây là một cái hoàn toàn không thể khống năng lực, tựa hồ cũng không nên xuất hiện tại chân thực thiên phú danh sách năng lực bên trong. Nhưng nó chính là xuất hiện. Về phần như sinh mệnh, cơ bản kim loại các loại quy tắc, trưởng khống trình độ đều có tương ứng tăng lên, truyền kỳ năng lực tam giới tịch diệt cũng dần dần có hình thức ban đầu. Thiên sứ gương mặt có thể điều khiển tự nhiên cùng sinh mệnh lực lượng, ác ma tự nhiên là hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Mà ở giữa khuôn mặt là cả hai hỗn hợp, có thể tự nhiên sử dụng sinh cùng tử lực lượng. Đây mới là tam giới tịch diệt uy lực chân chính chỗ, về phần đa trọng thi pháp, chẳng qua là bổ sung phúc lợi mà thôi. Nhưng là, Di Chát lại cảm giác được năng lực này còn xa xa không có đạt tới hoàn thiện tình trạng, nó chả hẳn là sẽ có tiến một bước diễn hóa cùng thuế biến. Thật muốn tăng lên nó năng lực, liền cần tăng lên tương ứng quy tắc trường khống. Đây không phải là chuyện một ngày hai ngày. Di Chát đi đến cột đá trước, nhìn xem vừa mới khắc xuống ngày. Nghĩ nghĩ, tại cái này ngày bên cạnh tăng thêm một cái đặc thù tiêu ký. Hôm nay đúng là một cái đặc thù thời gian, Di Chát hệ thống sức mạnh sơ bộ hoàn thiện cùng thành thủ. Hắn hiện tại đã có thể nói là chân chính truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ thiếu kém một nửa vị diện. Khắc xong tiêu ký, Di Chát bắt đầu liên hệ mẫu xảo, tính toán thời gian, mẫu xảo tấn giai cũng nhanh phải hoàn thành. Sau một lát, Di Chát trong ý thức vang lên mẫu xảo thanh âm, chủ nhân, ngài ở đâu? Cùng ngài liên hệ 10 phần khó khăn. Di Chát lúc này mới nhớ tới mình là tại xâm lâm nữ thần thần quốc bên trong. Bình thường tới nói, hết thể cùng ngoại giới liên hệ đều cần dựa vào xâm lâm nữ thần thay chấp hành. Mà bây giờ không biết tại sao, mẫu xào lại có thể cùng Di Chắt trực tiếp liên hệ với, cứ việc thanh âm lộ ra yếu ớt lại chập trùng không chừng. Di Chắt còn chưa ý thức được điều này có ý vị gì, bản năng trả lời, ta tại xâm lâm nữ thần thần quốc. Nơi này, lời còn chưa nói hết, một tiếng to lớn phích lịch chuyển đến, đông nhiên đánh gãy Di Chắt. Chương 905, chư thần thiên địch. Toàn bộ đại thần điện, thậm chí thần điện quần lạc đều tại lay động, mà trong hư không thì vang lên tam nữ thần kinh hô. Di Chắt giật nảy cả mình, trong nháy mắt thiểm di đến đại thần điện bên ngoài, liếc mắt liền thấy phích lịch nơi phát ra. Thần quốc nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo to lớn cái nước, năng lượng kinh khủng phong bạo đang không ngừng tràn vào. Cái nước chung quanh tất cả đều là mãnh bạo điện hỏa, từng đạo thiểm điện động một tí vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đem thần quốc lục địa cùng bầu trời kẽ nước nối liền cùng một chỗ. Những cái kia thiểm điện uy lực, liền ngay cả Di Chắt cũng theo đó run rẩy. Dù cho là truyền kỳ cường giả, tại vị diện phong bạo loại lực lượng này trước mặt, cũng sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Di Chắt trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thần quốc tinh bích phá. Lúc này từ mặt đất dâng lên ba đạo to lớn của sáng, đánh vào không gian kẽ nước bên trên. Trong cột ánh sáng, tam nữ thần chân thân toàn bộ lên không, phóng tới cái kia đạo chừng ngàn mét kẽ nước. Các nàng không ngừng oanh ra đạo đạo thần quang, xua tan tràn vào thần quốc phong bạo năng lượng, đồng thời đền bù tinh bích bên trên tổn hại. Cũng may tam nữ thần chân thân đều tại xâm lâm nữ thần thần quốc, hợp lực phía dưới, rất nhanh liền phủ kín ở thần quốc tinh bích khuyết tổn. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy phút, cơn bão năng lượng đã đối xâm lâm nữ thần thần quốc tạo thành to lớn phá hư. Nguyên bản nối thành một mảnh rừng rậm hiện tại khắp nơi là vài trăm mét phương viên đất khô cằn. Kia là bị thiểm điện đánh trúng địa phương. Mà tụ họp lại thần quốc chiến sĩ cũng bị thiểm điện oanh kích mấy lần, tổng cộng có mấy vạn thần quốc chiến sĩ bởi vậy hóa thành cho bụi, ngay cả linh hồn đều không thể chạy ra. Tinh bích tu bổ hoàn tất về sau, tam nữ thần rút nhỏ thần khu, dẫm lên ba đạo lưu quang rơi vào Di Chắt trước mặt. Xâm lâm nữ thần đầu tiên nói, Di Chắt điện hạ, ta thần quốc vừa rồi bị không hiểu công kích. Mà công kích điểm rơi cuối cùng, tựa hồ tại ngài nơi này. Tinh bích một bổ tốt, Di Chắt cùng mẫu xảo ý thức liên hệ liền cắt đứt. Hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau, Di Chắt bất đắc dĩ cười khổ, nói, vừa mới không phải có ý định công kích. Phải là của ta một vị đặc thù. Tuy Tùng, muốn cùng ta liên hệ tạo thành. Ta cùng bọn hắn đều là thông qua linh hồn kết nối liên hệ. Nó mới vừa từ tấn giai bên trong thức tỉnh, nhất thời không cách nào tìm tới ta, thế là ý đồ đả thông giữa chúng ta trở ngại. Sau đó liền đánh xuyên ta thần quốc tinh bích. Xâm lâm nữ thần cũng cười khổ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Di Chắt nói, ngài vị này tùy tùng, thật sự là đặc thù. Ta chưa từng có nghĩ tới, thần quốc tinh bích thế mà lại như thế yếu ớt. Tuyền thủy nữ thần nói, thanh âm bên trong còn có vẻ run rẩy. Di Chắt thở dài, nói, nó xác thực đặc thù. Thần quốc tinh bích làm sao lại yếu ớt? Nhưng mà lại tại mẫu xào linh hồn trùng kích trước lộ ra không chịu nổi một kích. Đương nhiên, mẫu xào linh hồn trùng kích bản thân liền cường đại dị thường, nhưng cũng không thể nào đạt tới một kích xuyên thủng thần quốc tinh bích trình độ. Liền ngay cả cường đại thần lực chủ thần cũng làm không được. Hiện tượng trước mắt, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là chư thần lấy thần lực làm cơ sở phòng ngự tại mẫu xào trước mặt đều sẽ dị thường yếu ớt. Mẫu xào, chính là chư thần thiên địch. Vì mẫu xào bắt được liên lạc, Di Chắt không thể không rời đi xâm lâm nữ thần thần quốc, trở lại Cự Long Sơn Quốc. Chủ nhân, vừa mới ta không biết ngài là tại xâm lâm nữ thần thần quốc bên trong. Ta mơ hồ cảm giác được ngài kêu gọi, nhưng lại dường như bị thứ gì ngăn tại đằng sau, thế là ta liền thử nghiệm công kích một chút. Ngươi lần này công kích, trực tiếp xuyên phá xâm lâm nữ thần thần quốc. Đây chính là cho lần nổ giúp đại ân. Di Chắt vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta rất xin lỗi. Nhưng là về sau, mẫu xảo có vẻ hơi do dự. Bất quá vẫn là chống lại không ở dụ hoặc, nói, nhưng là phòng ngự của nàng rất yếu đuối, dùng sức va chạm liền sẽ sụp đổ, mà lại những cái kia mảnh vỡ mười phần mỹ vị. Nó với ta mà nói, là tốt nhất chất dinh dưỡng một trong. Ngươi nói là thần lực. Nói, Di Chắt liền đem mấy loại thần lực khí tức truyền tống đi qua. Đúng, chính là loại vị đạo này. Mẫu xào thanh âm lập tức khống chế không nổi hưng phấn lên, đây so với cái kia thần chức người mùi trên người tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên. Đây chính là thuần chính nhất thần lực. Di Chắt tức giận nói. Hắn hiện tại có chút phát sầu, tương lai muốn làm sao nuôi nâng cái này đại gia hỏa. Mẫu xào, tông hổ trên tay cái kia thanh vũ khí có thể hấp thu lực lượng của đối thủ. Đã như vậy thần lực ngươi có biện pháp hấp thu sao? Ngài là nói. Ta vừa mới tham gia qua thần chiến. Tại lần nổ thần quốc bên trong có đầy đủ nhiều thần lực, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem nó đoạt lại. Mặc dù để thần lực thiêu đốt cũng là một loại tiêu hao phương thức. nhưng này dạng cũng quá lãng phí. Ngài chờ một lát. Mẫu xảo trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, ở giữa bên trong sẽ có một mảnh tạp loạn tạp âm truyền tông tới. Hiển nhiên mẫu xảo đã toàn lực thúc đẩy đại não, nghiên cứu chế tạo phương án giải quyết. Tiến vào cấp 11 mẫu xảo, khả năng tính toán cùng cấp 8 trí tuệ di chát tương đương. Nhưng là di chát trí tuệ thiên phú nếu không có đặc biệt cơ hội, lại muốn tấn giai trí ít tại mấy năm về sau. Mà mẫu xảo lại khác, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thời khắc đều có thể tấn cấp. Mặt khác, mẫu xảo có thể thông qua thân thể to lớn hóa phương thức cực đại gia tăng tư duy tiết điểm số lượng, từ đó tăng lên khả năng tính toán. Đây chính là di chát không có năng lực. Rốt cục, mẫu xảo truyền tống tới một cái hoàn toàn mới bản thiết kế, thị thực trùng. Đây là một cái có 8 cái xúc tu cùng cực đại phần bụng kỳ lạ sinh vật, nó sức ăn cơ hồ vô cùng vô tận, chính là lấy nhiều loại năng lượng mà sống, đặc biệt là thần lực, là bọn chúng yêu nhất đồ ăn. Đương nuốt có thể số lượng lớn đủ nhiều, bụng của nó bên trong liền sẽ kết thành tương ứng cao năng tinh thể, sau đó chết đi. Loại này công nhân quét đường đồng dạng tiểu côn trùng chính là di chất mong muốn. Nó có thể đem ly tán thần lực chuyển hóa thành ổn định kết tinh, tức đạt được nguồn năng lượng, lại có thể đả kích lần nổ. Thần lực kết tinh đối ngươi có làm được cái gì? Thần lực là tối cao hình thức nguồn năng lượng một trong, nó có rất nhiều đơn thuần năng lượng không có đặc tính. Đặc điểm lớn nhất là, nó có thể bị kèm theo quy tắc lực lượng. Với ta mà nói, thần lực kết tinh công dụng phi thường rộng khắp, đầu tiên nó có thể trở thành thức ăn của ta, duy trì ta hết thể hoạt động cần thiết. Mặt khác, nó còn có thể vì trùng tổ, huyết nhục dung lô chờ cung ứng năng lượng, đây so ăn thực sự nhanh hơn nhiều. Cuối cùng, tại một chút đặc thù chiến đấu đơn vị bên trên, nó có thể biến thành công kích hệ thống nguồn năng lượng. Mẫu xảo truyền tới tin tức y nguyên dạng này đâu vào đấy. Di chắc hiện tại đã biết rõ thần lực đối mẫu xảo ý nghĩa. Đây là có thể treo chống một bộ hoàn toàn mới thể hệ nền tảng. Di chắc nguyên bản còn có chút kỳ quái thần lực làm sao đủ làm nhiều như vậy sự tình. Nhưng nghĩ lại, như lần nổ thần lực như thế này đều đầy đủ duy trì một chi hơn 100 vạn thần quốc đại quân. Mẫu xảo điểm này chiến đấu đơn vị tính là gì? Lập tức di chắc lại hỏi thăm mẫu xảo lần này tấn cấp thu hoạch. Ngoại trừ bình thường tấn thăng bên ngoài, mẫu xảo khai phát ra một bộ hoàn toàn mới mô bản, mệnh danh là Chiến Tinh Anh. Bộ này mô bản kỳ thật cải biến chính là chiến đấu đơn vị nội tạng cùng hệ tiêu hóa. Gắn thêm Chiến Tinh Anh mô bản chiến đấu đơn vị, sẽ không còn có được phổ thông sinh vật hệ tiêu hóa, mà là cải thành ăn từ trùng tổ rừng rậm cùng ong thợ chế tạo cao năng dịch dinh dưỡng. Xuyên thấu qua đặc thù khí quan, loại này dịch dinh dưỡng có thể trực tiếp chuyển hóa làm hành động cần thiết năng lượng. Chỉ cần một chén nhỏ dịch dinh dưỡng liền có thể duy trì một tinh anh ảm phong kỵ sĩ 3 ngày hoạt động. Trừ đi cũ hệ tiêu hóa, liền có thể tiết kiệm ra đại lượng nội bộ không gian, dùng cho cơ bắp, tầng phong ngự, xương cốt hay là cái khác cùng chiến đấu tương quan khí quan, chiến lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thêm trở chiến tinh anh mô bản về sau, mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên chiến lực sẽ tương ứng tăng lên một cấp. Hiện tại mẫu xảo chế tạo chiến đấu đơn vị đẳng cấp cao nhất là cấp 15, thêm trở chiến tinh anh sau liền sẽ biến thành 16 cấp, cùng bình thường tinh anh đơn vị tương đương. Nhưng là chiến tinh anh số lượng cũng sẽ không biến ít. Ngươi bây giờ có thể duy trì bao nhiêu đẳng cấp cao nhất chiến tinh anh? Di chắc hỏi. Trước mắt là 1 vạn. Nhưng ta có thể trên diện rộng để cao hong thợ số lượng, mở rộng trùng tổ rừng rậm diện tích. Cho nên tương lai cái số này là vô hạn. Rất tốt. Mới bộ đội dựa theo 10 cái chiến tinh anh cùng một cái bình thường tinh anh tỷ lệ sản xuất. Ra lệnh về sau, Di chắc liền cắt đứt mẫu xào liên hệ, ngược lại đi xử lý cự Long Sơn Cốc cùng các lĩnh sự vụ. Hiện tại lệ thuộc vào Di Chắt lãnh địa đã khá nhiều, sự vụ phức tạp, riêng là đem nhất định phải từ tự mình xử lý sự tình phê duyệt xong, đã xài hết dòng dã thời gian 1 ngày. Ngày thứ 2 lúc rạng sáng, một con so phổ thông sư thiếu hình thể hơi nhỏ hơn kỳ lạ sinh vật rơi vào Di Chắt nóc nhà. Nó có chút giống là phong long, nhưng là thân thể hai bên nhiều hai hàng phản trọng lực khí quan. Di Chắt theo nó trên sống lưng cởi xuống một cái ba lô về sau, đầu dị thú này liền lên thẳng không trung, cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là mẫu xảo mới nhất nghiên cứu ra được binh chủng, tên là người mang tin tức. Người mang tin tức có thể liên tục phi hành 10 giờ không cần nghỉ ngơi, tối cao vận tốc tiếp cận 500 cây số, sử dụng ma lực cùng tự thân thể lực làm động lực. Bây giờ tại pha dạo, di chất lãnh địa diện tích càng lúc càng lớn, cách xa nhau cũng càng ngày càng xa xôi. Đây là mẫu xảo vì cấp tốc truyền lại tin tức, vận chuyển đặc biệt vật tư mà sáng tạo. Di chất mở ra ba lô, nhìn thấy bên trong là từng dãy ô nhỏ. Mỗi cái ô nhỏ bên trong đều đặt vào một viên màu xanh trắng, lớn chừng quả đấm trứng. Những này chính là thị thực trùng trứng, ước chừng có mấy chục mai. Xem ra mẫu xào đây một nhóm sản xuất đều là thị thực trùng. Có những vật này, Di Chắc cảm thấy, là thời điểm cho lần nổ một cái to lớn vui mừng. Di Chắc khép lại ba lô, thông qua trận pháp truyền tống, về tới xâm lâm nữ thần thần quốc. Đương Di Chát xuất hiện lần nữa tại thần quốc lúc, lớn nhất tự nhiên thân hòa lực xâm lâm nữ thần đột nhiên dùng mình một cái. Tuyền thủy cùng thú liệp nữ thần phản ứng thoáng chậm chạp chút, nhưng ngay sau đó cũng là sắc mặt trắng bệnh. Thần lực mạnh nhất tuyền thủy nữ thần thậm chí thần khu đều tại run nhẹ nhẹ, là tam nữ thần bên trong phản ứng lớn nhất một cái. Kia là loại không cách nào nói cảm giác, băng lãnh, tà ác, tuyệt diệt hẳn ý, để đã không sợ nóng lạnh chân thần cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tam nữ thần đều đã mất đi trao đổi lẫn nhau năng lực. Các nàng đột nhiên co rút lại riêng phần mình thần lực, mà cảm giác thì lặng yên phát ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy chung quanh, cẩn thận đến giống như là nhát gan nhất con sóc, chỉ e gây nên một ít tồn tại đáng sợ chú ý. Chương 906, Thôn Phệ. Tại xâm lâm nữ thần đại thần điện bên trong, Di Chắt đang dùng kim bát thịnh lên một bát tuyển thủy, tưới vào trong hành trang những cái kia thị thực trùng trứng bên trên. Tuyển thủy gặp một chút bên trên trứng trùng, lập tức một giọt không dư thừa bị hấp thu. Lập tức trứng trùng rõ ràng bành trướng, gia tăng thể tích thậm chí so hấp thu tuyển thủy còn nhiều hơn. Thông qua hơi mở trứng bích, có thể nhìn thấy bên trong đã xuất hiện một đoàn mơ hồ bóng đen, phần bụng bắt đầu chập trùng, đồng thời phát ra giống như nhịp tim nhịp đập âm thanh. Mấy chục quả trứng trùng đồng thời bắt đầu nhịp đập, thanh âm kia đan vào một chỗ, một chút gõ lấy mọi người linh hồn. Di Chát lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác của hắn đảo qua, xác nhận tất cả trứng trùng đều ở vào sắp sửa ấp trạng thái. Từng cái thị thực trùng ý thức cũng bắt đầu xuất hiện, cùng Di Chát ý chí kết nối cùng một chỗ. Những này thị thực trùng mặc dù không lớn, cũng không có gì sức chiến đấu, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh đơn vị, tại mẫu xào danh sách bên trong, bọn chúng tương đương với cấp 17 siêu cấp tinh anh. Mà lại nhóm này thị thực trùng nếu như là hoàn toàn thể cấp bậc chân thật còn không chỉ như thế, bọn chúng nguyên bản thuộc về 13 cấp mẫu xào mới có thể sáng tạo đặc thù đơn vị. Nhưng là Di Chát mẫu xào sớm tại 10 cấp liền đã thức tỉnh tên thật, mới có thể lấy phương thức đặc thù sáng tạo ra những này không hoàn chỉnh thị thực trùng. Dựa theo mẫu xào cung cấp tư liệu, nhóm này thị thực trùng khi lấy được đủ nhiều thần lực về sau, sẽ tiến hành 2 lần tiến hóa, khi đó xuất hiện mới thật sự là thị thực trùng, đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên 2 cấp. Cao tới 19 cấp, lại không cái gì sức chiến đấu đặc thù đơn vị. Di Chát rất muốn nhìn một chút bản đầy đủ thị thực trùng là thế nào tử. Di Chát dứt khoát đem đổ đầy trứng trùng ba lô xuyên vào hồ suối, ở trong ý thức ra lệnh, lũ tiểu ra hỏa, tận khả năng hấp thu đi. Nhưng là chỉ có khi lấy được ta sau khi cho phép, mới có thể phá xác. Tất cả thị thực trùng đều cấp ra rõ ràng đáp lại. Trí tuệ của bọn nó nhìn cùng hình thể căn bản kém xa. Nhưng tiếp xuống, lại phát sinh để Di Chát có chút ngoài ý muốn một màn. Lớn như vậy một ao tuyển thủy trong nháy mắt liền bị hút không, mà trứng trùng thể tích cũng không có lại rõ ràng tăng lớn. Nhưng trong ao cũng không phải phổ thông tuyển thủy, là uống một ngụm liền có thể bổ đầy toàn bộ ma lực ma pháp chi suối. Liền ngay cả Di Chát, cũng chỉ cần 3 miệng mà thôi, lại nhiều liền uống không trôi. Thật sự là chút có thể ăn tiểu gia hỏa. Đi. Di Chát đem ba lô cong lên người, thân hình lấp lóe, mấy lần liền xuất hiện thần quốc trước thông đạo. Hắn hướng to lớn vô cùng tam nữ thần nhìn thoáng qua, liền đi vào thần quốc thông đạo. Tại trải qua tam nữ thần bên người lúc, thị thực trùng nhóm lên nho nhỏ bạo động, nhưng đều bị Di Chát cường lực chấn áp xuống dưới. Thẳng đến Di Chát tại thần quốc trong thông đạo biến mất, tam nữ thần thanh âm mới lần nữa trong hư không xuất hiện. Xâm lâm nữ thần thanh âm giống nước nở, lại giống tại, đây là to lớn tà ác. Nàng gần như thất thố. Bởi vì nơi này là nàng thần quốc mỗi một tấc đất đều tương đương với nàng thân thể một bộ phận. Không cách nào hình dung. Hiếu chiến thú liệp nữ thần giờ phút này nghe liền như con thỏ con bị giật mình. Tuyền thủy nữ thần thì là cuối cùng nói chuyện, thanh âm của nàng tái nhợt bất lực, giống như bệnh nặng một trận, thực hiện cùng Di Chát hiệp nghị. Sau đó chờ đãi hắn thương hại. Dương Dậm cùng thú liệp nữ thần lại không dị nghị. Các nàng chưa bao giờ nghĩ đến Di Chát trên thân sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy đồ vật. Kia là có thể uy hiếp đến thần khu hoạch tâm kinh khủng tồn tại, làm các nàng bản năng sinh ra run rẩy. Run sợ một nguyên nhân khác, thì là các nàng đối với cái này không có chút nào biện pháp ứng đối, liền như khổng lồ hơn nữa cự thú, có thời gian cũng sẽ e ngại một chút mặc dù nhỏ bé, nhưng lại chí mạng ký sinh trùng đồng dạng. Tam nữ thần cũng không thể xác định đó là cái gì, nhưng là thân là thần minh, các nàng lại có thể biết cái gì là nguy hiểm chí mạng. Còn tốt Di Chát tại thần quốc bên trong ngốc không lâu. Tam nữ thần yên lặng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Một lát, thần quốc thông đạo đống nhiên chấn động mãnh liệt, trận trận ba động từ khác một bên lần nổ thần quốc chỗ truyền đến, dường như bên kia ngay tại trời long đất nở đồng dạng. Tam nữ thần không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống cần phiền lòng chính là lần nổ. Tốt nhất những vật kia cùng lần nổ đồng quy vu tận. Di Chát đi ra khỏi thần quốc thông đạo, như thường ngày hướng tiền tuyến đi đến, không nghĩ tới lần nổ sẽ lấy như thế mãnh liệt phương thức đến hoang nên chính mình. Đó là cái gì? Ngươi cũng dám đem loại vật này mang vào ta thần quốc. Người cái này kẻ độc thần. Chư thần công địch. Giết hắn, chiến sĩ của ta nhóm. Giết hắn, ta anh linh nhóm. Vang một tiếng, một khối mấy chục mét phương viên cự nham lại bị lần nổ vứt ra tới, hung hăng đánh tới hướng Di Chát. Di Chát giật nảy mình, lập tức thân ảnh lóe lên, đã truyền tống đến ngoài trăm thước. Công kích như vậy muốn trúng đích Di Chát đương nhiên hoàn toàn không có khả năng. Đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, cự nham rơi đập trên mặt đất, lại lăn ra vài trăm mét mới dừng lại. Cự nham dọc đường chỗ, lưu lại danh sâu hoám, tính ra hàng trăm thần quốc chiến sĩ bị nghiền nát, bắt đầu trở về thần quốc lữ trình. Trong này có tam nữ thần thần quốc chiến sĩ, cũng có lần nổ chiến sĩ, bởi vì song phương trận tuyến chăm chú quấn quýt lấy nhau, tổn thất số lượng cũng đại khái nửa này nửa kia. Di Chát lại như ưu linh xuất hiện cự thạch lăn qua địa phương, tài quyết vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ quy tích, đem thuộc về lần nổ linh hồn lựa đi ra chạm sát. Hấp thu vô số linh hồn về sau, tài quyết uy lực đã thăng lên đến kinh khủng tình trạng. Lưỡi đao bên trong tràn đầy lấy linh hồn chi lực, cơ hồ muốn bành trướng đến đem mũi nhọn cũng nổ nát vụn tình trạng. Chỉ cần Di Chát kích phát, như vậy tất cả linh hồn chi lực liền sẽ tại vừa đánh chúng phát ra. Di Chát tin tưởng, vậy sẽ là uy lực không trù một kích. Mà lưỡi đao bên trong chứa đựng linh hồn chi lực càng nhiều, uy lực thì càng cường đại. Cứ việc Di Chát đã cực lực khống chế, thế nhưng là tài quyết một đao vung ra, phương viên 10 mét bên trong linh hồn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không cách nào tránh khỏi, thuộc về tam nữ thần một phương thần quốc chiến sĩ cũng bị đã ngộ thương không ít. Hiện tại đơn thuần uy lực, tài quyết đã ở trên ánh trăng. Thế nhưng là nguyệt quang loại kia khó mà hình dung sắc bén, tựa hồ có thể chặt đứt bất luận cái gì chướng ngại. Di Chát sau lưng bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng xé gió, một cái thần quốc chiến sĩ cao cao nhảy lên giữa không trung, hai tay nắm chiến phủ, hướng Di Chát vào đầu chém xuống. Đây một búa đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng lại chạm tại đại địa bên trên. Tên kia thần quốc chiến sĩ hai tay nắm chặt chiến phủ, rốt cuộc bất lực đem nó rút lên tới. Di Chát tổng thần quốc chiến sĩ trong lồng ngực rút ra tài quyết, tiện tay đem một viên thị ăn người trứng trùng nhét vào miệng vết thương của hắn. Phương xa, một cao lớn anh linh cầm trong tay cự kiếm, chính ra tốc hướng Di Chát vọt tới. Nhưng mà Di Chát tốc độ càng nhanh, trong chốc lát đã lướt qua tên kia anh linh, tài quyết lóe sáng lưỡi đao vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng quy tích. Cái kia đạo quy tích vừa vặn cắt qua anh linh cái cổ. Anh linh đầu lâu cao cao bay lên không trung, trong cổ thần huyết vẩy ra, nhưng là có thể nhìn thấy thần huyết bên trong nổi trôi một viên trứng trùng. Càng nhiều anh linh hướng Di Chát vọt tới, mà Di Chát cũng đón bọn hắn chạy lên, mà lại tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát, Di Chát tốc độ đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trong nháy mắt thiểm Di mấy chục mét, xuất hiện tại nhất đi đầu cũng là một người cường đại nhất anh linh trước, tài quyết chỉ xéo phía trên, đứng yên bất động. Tên kia anh linh còn tại nhìn chằm chằm Di Chát vừa mới cất bước địa phương, toàn lực bắn vọt, chờ hắn giật mình Di Chát xuất hiện ở trước mặt mình lúc, tài quyết đã thật sâu không có vào bụng của hắn. Anh linh to lớn thế sông mang theo Di Chát lại trước lướt đi trăm mét. Lúc này mới ầm vang ngã xuống. Không có linh hồn tòng thần thân thể bên trong chạy ra, hiện tại tài quyết uy lực đại tăng, chỉ cần bị nó tổn thương, thần khu bên trong linh hồn liền sẽ lập tức yên diệt. Di Chát thân ảnh lấp lóe không yên, tại mấy anh linh bên người đều lượn quanh một vòng, sau đó anh linh nhóm lại đột nhiên phóng tới bốn phương tám hướng, sau đó ngã xuống. Di Chát túi người tại những này anh linh trên thân đều đâm một viên trứng trùng, sau đó hướng một đội lần nổ thần quốc chiến sĩ đi đến. Những cái kia thần quốc chiến sĩ phát hiện Di Chát, lập tức vang lên tiếng sấm nổ chiến giống, vọt lên. Di Chát lộ ra mỉm cười thản nhiên, hắn là cố ý khiến cái này thần quốc chiến sĩ phát hiện, dạng này bọn hắn liền sẽ xung lại, tránh khỏi Di Chát còn phải chạy tới. Có thể tiết kiệm một điểm thể lực, liền muốn tiết kiệm một điểm. Di Chát thân ảnh bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, như quỷ mị từ này đội thần quốc chiến sĩ ở giữa xuyên qua, ở giữa bên trong có như thiểm điện đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mười mấy tên thần quốc chiến sĩ lại xông về trước mấy chục mét. Đông nhiên ngã xuống. Trên người bọn họ lúc này mới xuất hiện vết thương, trong vết thương đều chôn giấu một viên trứng trùng. Lúc này, ban sơ viên kia trứng trùng rốt cuộc cấp. Một cái lớn trừng quả đấm thị thực trùng từ trứng sắc bên trong nhảy ra, tám con xúc tu lập tức bắt lấy thần quốc chiến sĩ thân thể. Xúc tu trung ương giác hút mở ra đến cực hạn, thế mà so với nó phần bụng còn muốn đại. Giang giác một tiếng vang nhỏ, cái này thị thực trùng liền căn xuống so với mình thân thể còn lớn hơn một khối cơ thể, nuốt sống xuống dưới. Thần quốc chiến sĩ thân thể đều là thần lực ngưng tụ mà thành, một khi đã mất đi linh hồn, thần khu cũng sẽ vỡ vụn, một lần nữa biến trở về thần lực. Bị thị thực trung nuốt vào khối này thần khu vừa vào bụng bên trong, lập tức liền hóa thành nguyên thủy thần lực, lập tức trùng trong bụng như mê cung khí quan tầng tầng loại bỏ, tất cả thuộc về lần nổ lạc ấn đều ở trong quá trình này bị xóa đi, cuối cùng chỉ còn lại tinh khiết thần lực. Sau đó lại trải qua hơn cái khí quan chiết xuất, áp xúc cùng cô đọng, cuối cùng hóa thành một hạt nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy kết tinh, lắng động tại phần bụng chuyên môn túi khang bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không hề tầm thường, đương thị thực trùng cắn xuống khối thứ hai thần khu lúc, khối thứ nhất thần khu đã biến thành thần lực kết tinh. Thị thực trùng gặm ăn tốc độ quá kinh người, trong nháy mắt tên kia thần quốc chiến sĩ lồng ngực liền thiếu đi một khối lớn, đồng thời vẫn còn tiếp tục từng khối biến mất. Bất quá cùng lúc đó thần quốc chiến sĩ thân thể cũng tại hư hóa vỡ vụn, biến thành nguyên thủy thần lực, muốn trở về thần quốc. Đúng lúc này, con kia thị thực trùng mấy cái mắt kép đống nhiên bắn ra mông mông tia sáng màu vàng, bao trùm đường kính chừng 1 mét khu vực. Tại hoàng quang chiếu rọi phạm vi, tên chiến sĩ kia thần khu thế mà đình chỉ vỡ vụn tiến trình, chỉ có thể chờ đợi chờ lấy thị thực trùng từng ngụm thôn phệ. Bị màu vàng ngưng trệ tia sáng bao trùm ở chỉ là thần khu một phần nhỏ. Đương thị thực trùng đem bộ phận này thần khu toàn bộ thôn phệ về sau, thân thể đã bành trướng đến nguyên bản mấy lần, cùng đầu người không xê xích bao nhiêu. Nó bắt đầu chuyển động tìm kiếm kế tiếp thôn phệ mục tiêu. Bên người trên chiến trường tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt, vô số chiến sĩ chết đi, lại có vô số chiến sĩ chạy nhập. Chương 907, hủy diệt đêm trước. Một bộ đã mất đi linh hồn thần quốc chiến sĩ thể xác bay tới, bịch một tiếng rơi vào cái này thị thực trùng bên người. Nó lập tức nào tới, chuyện thứ nhất chính là toàn lực phóng thích ngưng trệ tia sáng, ngăn cản thần khu vỡ vụn. Tại thân thể trưởng thành về sau, nó ngưng trệ tia sáng phạm vi tương ứng mở rộng, đã có thể bao trùm ở nửa cái thần khu. Lần này, thị thực trùng nuốt ăn nửa cái thần khu tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Bất quá mấy phút, nó liền đem thần khu thôn vệ không còn, cần tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này lại là một cái thần quốc chiến sĩ bị ném tới, làm xong những này, Di Chắt liền cho cái này thị thực trùng ra lệnh, để nó tại thôn phệ xong cỗ này thần khu về sau, hướng phía dưới một cái địa điểm di động. Còn lại thị thực trùng cũng nhao nhao phá xác mà ra, bắt đầu nuốt ăn thần quốc chiến sĩ cùng anh linh thể xác. Đương cái thứ nhất thị thực trùng nuốt rơi cái thứ tư thần quốc chiến sĩ về sau, nó thả ra ngưng trệ tia sáng đã lớn đến có thể bao trùm thần quốc chiến sĩ toàn bộ thần khu tình trạng. Hiện tại, từ Di Chắt cùng mẫu xào góc độ nhìn, những thần lực này cuối cùng không có lãng phí. Mà từ lần nổ góc độ, lại là nỗ lực thần lực rốt cuộc thu không trở lại. Tổng cộng 50 cái thị thực trùng liều mạng thôn vệ lấy thần quốc chiến sĩ thể xác, nhưng cùng toàn bộ chiến trường tổn thất sánh, bọn chúng có thể ăn vẹn vẹn cực ít một bộ phận. Đương cái thứ nhất thị thực trùng ăn hết dòng dã 20 cỗ thần khu về sau, toàn bộ phần bụng đều tại xuyên suốt ra quan mang, có thể nhìn thấy bên trong viên kia to lớn thần lực kết tinh. Nó bỗng nhiên đình chỉ ăn, phục trên đất không nhúc nhích, chỉ có phần bụng đang nhanh chóng ngọ ngoại. Sau một lát, bụng của nó toàn bộ vỡ ra, khó khăn hướng về phía trước bò lên một đoạn, liền rốt cuộc bất động. Di Chắt trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái này thị thực trùng bên cạnh, ngẩn người, không nghĩ tới cái này thị thực trùng thế mà cứ như vậy chết rồi. Mặc dù nó lưu lại một khối so chính mình bàn tay còn lớn hơn thần lực kết tinh, nhưng đây chính là toàn bộ nó giá trị. Di Chắt ánh mắt nhặt lên thần lực kết tinh, chợt thấy tại thị thực trùng bên cạnh thi thể tản ra nguyên một phiến màu trắng trứng trùng. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn 20 quả trứng trùng. Di Chắt trực tiếp truyền tống vào thần quốc chiến sĩ trung ương, phất tay chém giết mấy chiến sĩ, lại thuấn gian truyền tống về khát máu trùng thi thể một bên, rồi ra nắm tay bàn tay, một mảnh dùng ma lực trói buộc thành đoàn thần huyết tới vào kia phiến trứng trùng bên trên. Trứng trùng lập tức bắt đầu ấp, Di Chắt vung tay lên đem những này trứng trùng toàn bộ quét vào ba lô, lại thiểm di tiến một đội lần nổ chiến sĩ bên trong, đem bọn hắn chạm sát hầu như không còn, mỗi cái thần khu đều sắp đặt một viên trứng trùng. Nhóm đầu tiên thị thực trùng tuần tự tử vong, lưu lại chính là thần lực kết tinh cùng mảng lớn trứng trùng. Rất nhanh nhóm thứ hai thị thực trùng liền bắt đầu ăn, bọn chúng số lượng đã vượt qua 1.000 con. Đương nhóm này thị thực trùng toàn bộ tiến vào thành thục ký lúc, đã miễn cưỡng có thể đem Di Chắt trôi chạm sát thần quốc chiến sĩ cùng anh linh toàn bộ nuốt ăn. Lại là nửa giờ quá khứ, nhóm thứ hai thị thực trùng nhao nhao tử vong, hiện tại Di Chắt trong ba lô đã chất đầy thần lực kết tinh, lại phát hiện mình căn bản chứa không nổi thị thực trùng lưu lại toàn bộ thần lực kết tinh. Đây chính là hơn 1.000 khối. Không có cách nào, Di Chắt triệu qua một cái tam nữ thần anh linh, phân phó nó đem tất cả thần tinh toàn bộ trở về xâm lâm nữ thần thần quốc. Mà lúc này đây, Di Chắt cần đối mặt chính là nhóm thứ 3 thị thực trùng trứng trùng. Dòng dã hơn 2 vạn khỏa trứng trùng, Di Chắt căn bản không có năng lực đem bọn nó toàn bộ cho ăn no. Di Chắt đem trứng trùng trồng chất đến một chỗ, bắt tới một cái anh linh, tại chỗ chạm sát, dâng trào thần huyết xối tại những này trứng trùng bên trên. Lập tức liền cảm giác được vô số ý thức cùng mình kết nối cùng một chỗ. Thị thực trùng ý thức số lượng thực sự nhiều lắm, để Di Chắt cấp 8 trí tuệ thiên phú cũng cảm giác được phí sức. Tân sinh thị thực trùng hình thái có chỗ biến hóa, nhiều một đôi cánh, có thể khoảng cách ngắn phi hành, đi theo Di Chắt cùng một chỗ hành động, không cần hắn lại đến về chạy. Hơn 2 vạn chỉ thị thực trùng, tốc độ ăn đã vượt qua Di Chắt chạm sát tốc độ. Di Chắt dòng dã chiến đấu hơn một giờ, mới đem nhóm thứ ba thị thực trùng đút tới thành thục, bắt đầu tiến vào lần thứ tư sinh sôi quá trình. Lúc này Di Chắt phải đặc biệt cắt cử một tiểu đội thần quốc chiến sĩ vận chuyển, mới đem tất cả thần lực kết tinh đều trở về xâm lâm nữ thần thần quốc. Đương Di Chắt lần nữa trở lại tiền tuyến lúc, song mi nhỏ không thể thấy nhíu. Hắn có thể cảm giác được, lần nổ thần quân hiện tại đơn giản chính là điên cuồng, căn bản cái gì đều không để ý kỵ, thậm chí ngay cả cơ bản trận hình cùng chiến đấu kỹ nghệ đều không lo được. Loại công kích này tại Di Chắt trước mặt căn bản vô dụng, sẽ chỉ ra tốc bọn hắn bại vong mà thôi. Tại đỉnh núi Đại Thần Điện bên trong, lần nổ ngơ ngác ngồi tại trên thần tọa, không núp ních, chỉ là trong tay chén vàng đã sớm bóp thành kim khối. Tinh hồng rượu từ khe hở bên trong cốt cốt chảy xuống, giống như máu tươi. Còn sót lại hai tên buộc thần đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt của bọn hắn liền có thêm e ngại. Tại mấy trăm năm bên trong, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lần nổ như thế tinh thần sa sút. Buộc thần thần lực dù sao cũng có hạn, căn bản nhìn không ra nguy cơ. Thế nhưng là lần nổ khác biệt, chủ thần cường đại là tại các mặt. Hắn không riêng cảm nhận được như kim đâm nguy hiểm, mà lại có thể rõ ràng cảm giác thần lực phản hồi giảm bớt. Hiện tại giảm bớt trình độ còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, thế nhưng là lần nổ bản năng liền tính toán mấy tiếng sau thần lực phản hồi sẽ giảm bớt bao nhiêu, vài ngày sau lại sẽ giảm bớt đến bao nhiêu. Về phần mấy tháng, không dùng đến mấy tháng, chỉ cần một tháng, liền sẽ không lại có thần lực phản hồi. Linh hồn không còn phản hồi, thần lực cũng không còn phản hồi, lần nổ tích lũy lại như thế nào phong phú, cũng sẽ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Quả thật đến lúc đó, hắn lại có thể làm cái gì? Cũng không đủ thần lực, thần quốc cũng vô pháp duy trì, mất đi thần quốc gia trì, lần nổ cùng tam nữ thần chiến đấu cũng chỉ có thất bại. Vẫn là cái từ này nguyên bản trả rất xa xôi, chí ít còn có mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian sẽ có thật nhiều khả năng, nhưng mà lần nổ không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy, vẫn lạc đang ở trước mắt. Lần nổ bỗng nhiên đối hai vị buộc thần nói, trở về đi, tại đây nhìn xem cũng không có ý nghĩa. Nói xong, lần nổ liền rời đi thần tọa, đi hướng về sau điện. Kỳ thật vô luận tại thần tọa vẫn là hậu điện, lần nổ cùng buộc thần đều có thể nhìn thấy thần quốc mỗi một nơi hẻo lánh, dạng này căn bản không có ý nghĩa. Lần nổ chỉ là không muốn lại đi đối mặt. Đứng ở phía sau điện, lần nổ bỗng nhiên đưa tay trên không trung phát họa ra một bức tranh tranh. Chân dung bên trong là một cái ưu nhã mà nữ nhân thần bí, hai đầu lông mày có nói không ra lạnh lùng cùng cao ngạo. Kia là Hắc Dạ nữ sĩ. Giờ này khắc này, lần nổ đang nghĩ, lúc trước Hắc Dạ nữ sĩ thần quốc vỡ vụn đêm trước, nàng lại là cái gì tâm tình? Thần quốc cũng có bạch ban ngày ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Di Chắt đã hiển thị rõ mọi mệt. Hiện tại thị thực trùng số lượng đã đạt tới mấy chục vạn chỉ, mà lại một đời mới thị ăn người tiến hóa ra cứng rắn như thép trùng giáp, hình thể cũng biến thành lớn hơn. Bọn chúng muốn sinh trưởng đến một con ngẽ con lớn nhỏ, mới có thể tiến vào thành thục kỳ. Thị thực trùng số lượng quá to lớn, Di Chắt chỗ trạm sát thần quốc chiến sĩ căn bản không thỏa mãn được bọn chúng cần, bởi vậy những này chính thị thực trùng bắt đầu kiếm ăn, thậm chí gia nhập chiến đấu. Một bộ phận thị thực trùng thì đem mục tiêu nhắm ngay thần quốc bản thân, vô luận là nham thạch bùn đất, vẫn là hoa cỏ cây cối, đều là bọn chúng thôn phệ đối tượng. Thị thực trùng sẽ đem tất cả thần lực đều loại bỏ ra, sau đó đem tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Rất nhiều thị thực trùng đều gia nhập cùng lần nổ thần quân chiến đấu. Bọn chúng số lượng đại, mà lại trùng giáp dị thường kiên cố, thần lực công kích đối bọn chúng hiệu quả thấp đến đáng thương. Có thời gian anh linh nhóm một cái thần thuật oanh tới, sẽ bị thị thực trùng trực tiếp nuốt mất hơn phân nửa thần lực. Đánh giết thị thực trùng liền trở nên phá lệ khó khăn. Mà thị thực trùng công kích lại là chí mạng, một phổ thông thần quốc chiến sĩ bị căn trúng mấy ngụm liền sẽ mất đi sức chiến đấu, biến thành đồ ăn. Cường đại anh linh cũng bất quá nhiều chi chống đỡ mười mấy miệng mà thôi. Đây một nhóm thị thực trùng có chút bắt đầu tiếp theo giai đoạn tiến hóa, đại bộ phận còn tại tiến hóa quá trình bên trong, một số nhỏ thì là chiến tử. Thần thuật đối bọn chúng không có hiệu quả, thế nhưng là vũ khí vẫn là sẽ tạo thành rõ ràng tổn thương. Đương đời thứ 5 thị thực trùng ấp lúc, bọn chúng trên người trùng giáp càng chắc chắn hơn, trong cơ thể cũng nhiều răng khắp nơi xương cốt. Loại kết cấu này có thể đủ ngăn trở anh linh công kích. Thậm chí bọn chúng xúc tu rìa ngoài cũng mọc ra tỉ mỉ lân phiến, đem xúc tu bảo vệ. Mới thị thực trùng rõ ràng cường hóa sức chiến đấu, hình thể thì có chỗ thu nhỏ, tốc độ lại tăng lên trên diện rộng. Bọn chúng không có đặc thù công thủ thủ đoạn, nhưng là đối ẩn chứa thần lực đồ vật có cường đại công kích tăng thêm hiệu quả, chính là anh linh vũ khí cũng có thể bị cắn một cái tiếp theo khối lớn. Còn mặt kia, bọn chúng đối bao hàm thần lực công kích cũng có cường đại kháng tính, đời thứ 5 thị thực trùng nếu không bị thần quốc chiến sĩ lấy vũ khí hạng nặng trực tiếp đánh trúng, căn bản liền sẽ không chết. Dạng này thị thực trùng lại có kinh khủng số lượng, Di Chắt hoài nghi không bao lâu, bọn chúng là có thể đem lần nổ toàn bộ thần quốc gặm ăn sạch sẽ. Lần nổ thần quốc bên trong, nhiều sàn sạt gặm ăn âm thanh. Nhìn bằng mắt thường nhìn thấy cảnh vật, ngay tại bóc đi mặt ngoài áo ngoài, cấp tốc tiêu tán. Đời thứ năm thị thực trùng cái gì đều ăn, không còn cái ăn, hiện tại có ăn cũng không tệ rồi, không có gì có thể chọn chọn lựa lựa. Giờ này khắc này, Di Chắt đang ngồi ở một khối cao cao trên núi đá, không còn gia nhập chiến đấu. Thị thực trùng đáng sợ thậm chí càng vượt qua Di Chắt dự đoán, thần quốc chiến tranh tiến trình bị cực đại tăng tốc, lần nổ hủy diệt đang ở trước mắt. Cho nên Di Chắt đang chờ, chờ lần nổ xuất hiện. Xâm lâm nữ thần thần quốc bên trong, tam nữ thần hình chiếu đều xuất hiện tại đại thần điện bên trong. Nơi này cách xuất một cái đơn độc khu vực, bên trong tồn phóng chồng chất như núi thần lực kết tinh. Số lượng nhiều, giàu có năng lượng khổng lồ, để tam nữ thần cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói, lần nổ mấy trăm năm tích lũy thần lực, đã có non nửa chất đống ở chỗ này. Cái này khiến tam nữ thần rắc đến không thể tưởng tượng nổi. Thần lực công dụng rộng khắp, nhưng ngoại trừ thần quốc chiến sĩ cùng anh linh thần khu bên ngoài, dùng tại phương diện khác thần lực, dùng xong chính là dùng hết, không có thu về khả năng. Nhưng mà, Di Chát thả ra thị thực trùng lại tại gặm ăn lần nổ thần quốc thời điểm, đem bên trong lắng động thần lực đều hấp thu ra. Tam nữ thần đều cẩn thận từng ly từng tí vẫn duy trì một khoảng cách, dù chỉ là một cái hình chiếu, cũng không muốn tới gần. Bởi vì tại thần lực kết tinh bên cạnh, trà đặt vào một mảnh màu xanh nhạt trứng trùng, trứng sắc bên trên hiện đầy lít nha lít nhít thần văn ký hiệu. Tam nữ thần chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra những cái kia thần văn ký hiệu tựa hồ là một loại cổ lão lại cường đại phong ấn, đem tất cả khí tức đều phong ấn tại trứng trùng nội bộ. Coi như như thế, nhóm này trứng trùng cho các nàng cảm giác nguy hiểm cũng xa xa mạnh hơn Di Chắt mang vào nhóm đầu tiên trứng trùng. Chương 908, cuối cùng chiến đấu. Đương tam nữ thần thoáng tới gần, trứng trùng bên trong liền sẽ vang lên khiến người ta run sợ tiếng tim đập. Hiển nhiên, bên trong bao hàm sinh vật khủng bố đối thần lực cực kỳ mẫn cảm. Thần quốc chiến sĩ còn chưa tính, thế nhưng là tam nữ thần nếu áp sát quá gần, liền sẽ lập tức đem bọn nó thúc đẩy sinh trưởng ra. Đây chính là đời thứ 6 thị thực trùng trứng trùng. Từ bên trong ấp ra chính là thị thực trùng hình thái thứ hai, cũng chính là chân chính thị thực trùng. Xâm lâm nữ thần hình chiếu lấp lóe không thôi, thần lực khí tức cũng cực không ổn định. Nàng cơ hồ muốn thét lên, muốn đem thần điện cùng những này đáng sợ đồ vật cùng một chỗ ném tới trong hư không đi. Những này trứng trùng liền mang ý nghĩa tai nạn, thần tai nạn. Chỉ cần bọn chúng tiến vào thần quốc, chính là tai nạn giáng lâm. Tốt nhất phương thức giải quyết chính là lợi dụng tinh bích ngăn cản, thị thực trùng cường đại vẹn vẹn nhằm vào thần lực. Vị diện ở giữa cơn bão năng lượng đủ để đem bọn nó xé rách đến không còn sót lại một chút cạn. Xâm lâm nữ thần không rõ Di Chát tại sao lại đem nguy hiểm như thế đồ vật đặt ở nàng thần quốc bên trong, mà lại không thêm chăm sóc. Đây là nàng đại thần điện, nhưng là bây giờ tam nữ thần, bộ thần, thần thị cùng anh linh nhóm không có một cái nào dám vào nhập đại thần điện. Chỉ có thần quốc chiến sĩ có thể tới gần nơi này phê trứng trùng mà không làm cho phản ứng. Mà những cái kia thần lực kết tinh cũng sẽ để cho tam nữ thần có thọ tử hồ bi cảm giác. Lúc này, tuyển thủy nữ thần giải đáp xâm lâm nữ thần nghi hoặc, ta nghĩ, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Đây không? Khả năng. Xâm lâm nữ thần kinh hô rất nhanh liền bị ách dừng. Kia hoàn toàn yên tĩnh trứng trùng, mỗi khỏa đều là như thế trứng mắt. Tại lần nổ thần quốc bên trong, giờ phút này chính anh minh không ngừng, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy không ngừng có sơn phong lục khối thoát ly thần quốc, cuồn cuộn lấy phóng tới tinh bích bên ngoài. Ngoại trừ lần nổ thần lực đang nhanh chóng tiêu giảm bên ngoài, thị thực trùng tạo thành phá hư cũng là chí mạng tính, bọn chúng xối đất cày tại thần quốc đại địa bên trên ủi động, thôn phệ hết thần lực, lưu lại yếu ớt vô cơ chết. Di Chát bình yên ngồi, không ngừng cho thị thực trùng ra lệnh. Rất nhiều người chết trận thần khu bị chuyên môn chất đống tại một chỗ, cung cấp một nhóm đời thứ 5 thị thực trùng hưởng dụng. Bọn chúng nhao nhao tiến vào thành thủ kỳ, đồng thời chết đi. Thị thực trùng kia làm cho người dùng mình sinh sôi tốc độ rốt cục chậm dần. Đại đa số đời thứ 5 thị thực trùng sẽ chỉ lưu lại thần lực kết tinh, mà không có trứng trùng. Mấy chục con đời thứ 5 thị thực trùng bên trong, mới có một con thành công lưu lại đời thứ 6 trứng trùng. Tân sinh trứng trùng đều bị cất giữ trong một chỗ, dùng anh linh thần huyết đổ vào, đã có chút ít đời thứ 6 thị thực trùng ấp, bắt đầu tự chủ kiếm ăn. Đời thứ 6 thị thực trùng thân thể thon dài, hình như lá liễu, phần bụng liền chiếm thân thể hơn phân nửa. Bọn chúng bên ngoài thân tất cả đều là màu đen đặc trùng giáp, cùng mẫu xảo có chút tương tự. Tiến hóa đến hoàn chỉnh hình thái thị thực trùng tốc độ cực nhanh, có thể lơ lửng di động, tràn đầy thần lực hoàn cảnh đối bọn chúng tới nói đơn giản như cá gặp nước. Một con thị thực trùng bị thần quốc chiến sĩ trọng truy đập chúng, thật sâu lâm vào mặt đất. Nhưng khi cái kia thần quốc chiến sĩ nhấc lên trọng truy lúc, nó lại tựa như tia chớp từ trong hầm vọt lên, một chút bổ nhào vào kia thần quốc chiến sĩ trên thân, tiếng răng rắc bên trong, vậy mà trực tiếp chui vào hắn thần khu. Di Chắt biết, đương đời thứ 6 thị thực trùng xuất hiện lúc, lần nổ liền xong rồi. Tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, một con đời thứ 6 thị thực trùng chính an tĩnh nằm, phần bụng nhanh chóng cổ động. Nó đạt được đặc thù đối đãi, không cần chiến đấu, chỉ cần ăn, hiện tại đã tiến vào thành thục kỳ. Di Chát muốn nhìn một chút, tại đời thứ 6 về sau, thị thực trùng sẽ như thế nào tiến hóa. Cái này hoàn chỉnh thể thị thực trùng trải qua mấy phút ấp ủ, rốt cục hướng về phía trước nhúc nhích, bụng của nó vỡ ra, lưu lại một viên kim sắc thần lực kết tinh và mấy viên trứng trùng, sau đó liền bất động. Trứng trùng không có gì thay đổi, ngược lại là thần lực thủy tinh rất không giống. Không phải hoàn chỉnh thể thị thực trùng sản xuất thần tinh là màu trắng nhạt, không riêng thần lực lượng bên trên muốn ít hơn nhiều, càng quan trọng hơn là chất cũng kém một cái cấp bậc. Đồng dạng là thần lực, cao hơn một cấp công dụng muốn càng thêm rộng khắp. Nhìn thấy đây mai thần lực kết tinh, Di Chát suy đoán, mẫu xào nhất định còn có một chút cực kỳ cường đại cao giai binh chủng, cần lấy loại này cao cấp thần lực kết tinh làm nguồn năng lượng. Lấy cao cấp thần lực làm nguồn năng lượng chiến đấu đơn vị, thật sự là không biết sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Thị thực trùng tiến vào hoàn chỉnh hình thái, liền không lại tiến hóa, sinh sôi tốc độ cũng không giống không phải hoàn chỉnh thể khủng bố như vậy. Đây không phải thoái hóa, mà là không cần thiết. Con kia đời thứ 6 thị thực trùng dòng dã nuốt ăn gần ngàn cái thần quốc chiến sĩ cùng hơn 10 cái anh linh, lúc này mới tiến vào thành thục kỳ. Một con đời thứ 6 thị thực trùng đỗng nhiên đằng không bay lên, trên không trung thả ra màu vàng sẫm ngưng trệ tia sáng, một chút bao phủ mấy chục mét phạm vi. Bị ngưng trệ tia sáng chiếu xạ đến thần quốc chiến sĩ cùng anh linh nhóm, động tác đỗng nhiên chậm chạp, tốc độ chí ít giảm xuống một nửa. Di Chát ồ lên một tiếng, không nghĩ tới thị thực trùng thế mà còn có loại này sát chiêu. Loại này ngưng trệ tia sáng hiệu quả là không khác biệt, chỉ cần là thần lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, không chỉ có là lần nổ chiến sĩ, tam nữ thần chiến sĩ đồng dạng bước đi liên tục khó khăn. Bất quá thị thực trùng tất cả đều vòng qua tam nữ thần chiến sĩ, tấn công mạnh lần nổ thần quân. Từ đây một chi tiết, cũng có thể thấy được bọn chúng đúng là có nghiêm ngặt kỷ luật chiến đấu binh khí, mà không phải dựa vào bản năng làm việc hung mãnh sinh vật. Có lẽ cần suy nghĩ một vấn đề là ai thiết kế loại này đáng sợ lại có được trật tự hung vật. Là ai sáng tạo ra bọn chúng đầu nguồn, mẫu xào. Chính như có điều suy nghĩ thời khắc, Di Chát bỗng nhiên trong lòng hơi động, thế là vươn người đứng dậy, biết cuối cùng chiến đấu đã đến tới. Thần quốc đang chấn động, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Tất cả anh linh cùng thần quốc chiến sĩ đều dốc toàn bộ lực lượng, hai vị bộc thần một trái một phải, nhanh chân mà tới. Cước bộ của bọn hắn lần thứ nhất rơi xuống, đều sẽ chấn động đến đại địa run rẩy, sơn phong băng liệt. Thần chi phẫn nộ, đã thông qua thần quốc hiện ra. Lần nổ hành tẩu tại trung ương nhất, hắn phủ thêm mấy trăm năm chưa từng vận dụng thần giáp, cầm trong tay quyền trượng và nóng. Nguyên bản vượt qua 100 mét thần khu, giờ phút này thu nhỏ đến 30 mét, còn không bằng hai bên buộc thần cao lớn. Nhưng là tại lần nổ quanh người thần quang bên trong, có vô số kim sắc thần phù lúc gần lúc hiện, kia là quy tắc chi lực cụ hiện, từ lực lượng góc độ không biết so hai vị buộc thần cao hơn bao nhiêu lần. Lần nổ ngồi đi một bước, dưới chân sẽ xuất hiện nhất giai kim sắc cầu thang, gánh chịu lấy hắn thần khu. Để hắn có thể nhanh chân hướng về phía trước. Tại thần quốc bên trong, cái kia đạo kim sắc cầu thang dần dần kéo dài, từ thần điện một mực thông hướng chiến trường. Phàm nhân, ta sẽ vẫn lạc, nhưng ngươi cũng đem theo ta mà đi. Không có khả năng này. Di Chát nhàn nhạt trả lời. Lần nổ thần sắc uy nghiêm, nghiêm nghị quát, tại thần trước mặt, muốn khiêm tốn, phàm nhân. Tại quy tắc trước mặt, muốn khiêm tốn. Di Chát nói câu nói này, tại nọ làn cường giả bên trong lưu truyền rộng rãi. Hắn dừng một chút. Lại bổ sung một câu, nhưng bất kỳ quy tắc đều có thể bị trường khống, cho nên không cần khiêm tốn. Tại lực lượng con đường bên trên, không có điểm cuối cùng. Mà chư thần thì có cuối điểm, bọn chúng tồn tại bản thân liền là điểm cuối cùng. Cho nên, chư thần mới hẳn là khiêm tốn. Đây là thì ố đỏ lấy làm bên trong một đoạn văn, cũng là rất nhiều siêu cấp cường giả lời răn. Lần nổ tại chỗ ngơ ngẩn. Hắn chưa từng có đã nghe qua tương tự ngôn luận, càng chưa từng tưởng tượng qua hàm nghĩa trong đó chẳng cảnh. Liên như chỉ ở mùa hè sinh trưởng côn trùng không có khả năng lý giải cái gì là băng tuyết, lần nổ cũng khó có thể hiểu thành gì chư thần bản thân liền là điểm cuối cùng. Bất quá lần nổ cảm giác, mình từ lúc chào đời tới nay liền cho rằng chính xác đồ vật, phụng làm trí cao tín điều, lại bị Di Chát một câu cho nện đến vỡ nát. Hắn bỗng nhiên không gì so sánh nổi phẫn nộ. Một phàm nhân, sao có thể như thế ngạo mạn? Chỉ có thần chi, mới là thế giới này trí cao. Lần nổ nhanh chân hướng về phía trước. Không chút do dự đi vào chiến trường, thoát ly thần quốc che chở. Hán tả hưu đã mất người che chở, anh linh nhóm đều bị bay nhào thị thực trùng ngăn lại, hai đại buộc thần tắc bị tổng thần quốc thông đạo chen trúc mà ra tam nữ thần anh linh nhóm kéo chặt lấy. Thần lực mênh mông giống như thủy triều tổng thần quốc trong thông đạo tuôn ra, cọ rửa lần nổ thần khu, cũng vì Di Chát cung cấp phòng hộ. Tại lần nổ thần quốc bên trong, đột nhiên có cây nhỏ mạnh mẽ sinh trưởng, đại địa bắt đầu dâng trào thanh tuyển, cũng có thợ săn hư ảnh tại lao vụt. Tại cường đại thần lực tác dụng dưới, tam nữ thần quy tắc bắt đầu ở lần nổ thần quốc bên trong cụ hiện. Đây là cuối cùng chi chiến, tam nữ thần cũng không còn yêu quý thần lực. Sau lưng lần nổ, hiện ra to lớn thời gian đồng hồ cát, bên trong thời xa bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt, đem toàn bộ đồng hồ cát hóa thành to lớn ngọn đuốc. Lần nổ uy áp bỗng nhiên nhảy lên tới một cái cực cao cấp độ, trong nháy mắt đem tam nữ thần thần lực xua tan, đồng thời đem thần quốc gáp chế cơ hồ khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Di chất cũng tại cái phạm vi này bên trong. Phàm nhân, hiện tại đến ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Gia yếu. Lần nổ thanh âm đã trở thành thế giới này duy nhất thanh âm, hắn giơ cao quyền trượng, xa xa hướng Di chất một điểm, như hồng thủy quy tắc lực lượng liền như Di chất dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt mấy chục năm gia yếu, là so trực tiếp đánh giết càng hữu hiệu, cũng càng khó mà ngăn cản phương thức. Những người phàm tục kia, cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng khó có thủ đoạn chống cự loại này đặc thù thời gian loại công kích. Lần nổ không hề chỉ muốn giết chết Di chất, hắn muốn để cái này kẻ độc thần mất đi lực lượng, tóc trắng phơ, sau đó vô lực quỳ xuống, phủ phục trước mặt mình. Kim sắc mang theo nồng đậm thời gian khí tức thần lực từ trong hư không chút xuống, đánh thẳng vào Di chất. Tại thần lực dòng lũ bên trong, hết thể sinh mệnh đều đem ra tốc ra đi. Đây là lần nổ thần cách năng lực, cũng là hắn sức mạnh đáng sợ nhất. Cho dù là đối thần lực kháng tính cực cao thị thực trùng, tại đạo này thần lực dòng lũ cỏ rửa hạ cũng nhao nhao rơi xuống đất, biến chất, đồng thời chết đi. Di chất ngang nhiên đứng thẳng, khí thế không thể so với lần nổ tới yếu đi. Tại đỉnh đầu của hắn, cũng có một viên thời gian đồng hồ cắt tại xoay tròn lấy, gắt gao đứng vững đương không mà hàng thần lực dòng lũ. Đây là Di chất dẫn động quy tắc lực lượng, mặc dù từ trên lực lượng thua xa tại lần nổ, thế nhưng là tại quy tắc cấp độ bên trên lại cao hơn không biết bao nhiêu. Bởi vậy lấy Di chất có một điểm ít ỏi thời gian chi lực, cũng có thể tại lần nổ công kích đến kiên trì lâu như vậy. Lần nổ trong hai mắt phun ra cừu hận. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một kẻ phàm nhân lại có thể nắm giữ so với hắn còn cường đại hơn quy tắc, mà quy tắc này lại là thân là phạ rào bản vị diện chủ thần hắn vĩnh viễn cũng vô pháp nắm giữ. Nhưng là Di chất cũng có nhược điểm, hắn thời gian chi lực có hạn, vô luận như thế nào cũng không thể cùng lần nổ mấy trăm năm tích lũy sánh. Cho nên lần nổ cơ quyền trượng, từng đạo thần lực oanh minh mà xuống, hung hăng đánh thẳng vào Di chất. Hắn muốn lấy đại thần lực sinh sinh đẻ chết Di chất. Đó là cái chính xác lại điên cuồng sách lược. Di chất đỉnh đầu thời gian đồng hồ cắt cấp tốc cảm đạm, thậm chí vỡ tan, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Tại thời gian đồng hồ cắt vỡ vụn trước, Di chất nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, lặng lẽ đưa tay trong túi cầm một khối nhắn mịn thủy tinh bản. Chương 909, thí thần giả. Kia là cuối cùng một khối mệnh vận tinh bản, làm bạn Di chất đi qua vô số mưa gió gian nan. Có vô số lần Di chất muốn sử dụng nó, lại đều nhịn xuống, đồng thời vượt qua nguy cơ. Chỉ cần có nó tại, liền mang ý nghĩa còn có hy vọng cuối cùng, Di chất cũng liền có lòng tin đi đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Lần này đối mặt chính là chân chính chủ thần, mà lại là tại hắn thần quốc bên trong. Muốn nói không khẩn trương là khả năng. Bất quá tại Di chất trong tính toán, lần nổ công kích hơn phân nửa để hắn trọng thương, còn không đến mức chí mạng. Coi như đã mất đi trên trăm năm sinh mệnh, cũng còn có hiến tế có thể đền bù. Cho nên Di chất quyết định, lại cược một lần. Đương thời gian đồng hồ cắt vỡ vụ lúc, Di chất đã buông lỏng ra mệnh vận tinh bản. Tại sao cùng thời gian chi lực che chở cho, Di chất quanh người hiện ra ba tấm khuôn mặt, trong nháy mắt điều động tất cả tên thật cùng quy tắc lực lượng, thậm chí bắt đầu dùng hy sinh, phát ra một kích mạnh nhất. Ba đạo cường hành vô song ma pháp lực lượng trong chốc lát đánh chúng vào lần nổ. Sinh cùng tử quy tắc lực lượng dẫn đầu đến, để lần nổ bên ngoài thân thần quang kịch liệt ba động, kém chút phá diệt. Mà trung ương khuôn mặt công kích chậm hơn chút đến, trong nháy mắt không riêng oanh diệt lần nổ thần quang, mà lại để hắn thần giáp cũng trải rộng rạn nước. Lần nổ giật nảy cả mình, khó có thể tin mà nhìn xem chính mình thần khu. Hắn thần giáp không phải lực lượng bình thường có khả năng công phá, nhưng là Di chất cuối cùng một cái công kích, thế mà hỗn hợp sinh cùng tử quy tắc, từ đó có một tia hỗn độn hương vị. Đây là để lần nổ cũng cảm thấy lực lượng kinh khủng. Cái gì là hỗn độn, chư thần lại biết rõ rành rành, thần quốc tinh bích bên ngoài hư không chính là hỗn độn, kia là vị diện phong bạo đầu nguồn. Trong hư không chính là chư thần cũng cần cẩn thận đề phòng. Một kẻ phàm nhân, không riêng thân có thời gian chi lực, thế mà còn có thể sử dụng hỗn độn năng lượng. Mặc dù vẹn vẹn hình thức ban đầu, nhưng cái này căn bản là không nên xuất hiện tại phàm nhân chi thủ lực lượng. Lần nổ lại lúc ngẩng đầu, lại phát hiện Di chất đã không thấy, đồng thời bụng của mình truyền đến một trận nhói nhói. Hắn túi đầu xem xét, Di chất không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình, trong tay nguyệt quang ngay tại mình thần khu bên trên xé ra một đạo vết thương thật lớn. Quả nhiên là có thể tổn thương thần khu vũ khí. Lần nổ không để ý tới chân kinh, hắn hãi nhiên phát hiện, Di chất trong tay nhiều mấy quả trứng trùng, chính hướng mình trong vết thương nhân tới. Thần cũng sẽ sợ hãi, lần nổ trong chốc lát cơ hồ đốt lên chính mình toàn bộ thần lực, mãnh liệt thần hỏa mãnh lực đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Di Chát bị ngang ngược thần hỏa thủy triều đụng bay đến ngoài mấy chục thước, những cái kia trứng trùng cũng rời tay bay ra, hơn phân nửa tại thần hỏa bên trong đốt thành cho than, chỉ có hai viên tại thần lực bên trong thành công ốc. Nhưng là tân sinh thị thực trùng vừa tới đến hút vào một ngụm thần lực, liền bị hải lượng thần lực tràn vào thể nội, tươi sống no bạo. Bọn chúng trùng thân thể hủy hoại, hai viên không thành hình thần lực màu vàng nóng kết tinh tại trong liệt hỏa bay múa, sau đó ầm vang nổ tung. Lần nổ vô cùng chật vật, thân giáp tổn hại không chịu nổi, trong tay quyển trượng cũng thiếu một nửa. Vừa mới dưới tình thế cấp bách, hắn dùng so như tự bạo phương thức thoát khỏi nguy cơ, kết quả mình cũng nhận trọng thương. Lần nổ đang muốn phát ra gầm thét, đột nhiên một trận ác hàn xông lên đầu. Đây là chư thần đối nguy hiểm trực giác, là quy tắc đối bọn chúng nói lên cảnh cáo. Ngoài mấy chục thước, Di Chát giơ cao tài quyết, lưới đao bên trên đang có lấy càng ngày càng ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn muốn làm gì? Muốn tại khoảng cách này công kích ta sao? Cho cười. Lần nổ lộn xộn nghĩ đến. Mấy chục mét đối thần tới nói có thể là gang tấc cũng có thể là thiên ngai, nhưng mà phàm nhân vũ khí, làm sao có thể tâm như cánh tay chỉ. Bất quá lần nổ y nguyên huy động hỏng quyền trượng, kim sắc thì quang chi mạc như sa y khoác rơi hắn thần khu, đây là hắn nhóm lửa thần hỏa về sau, lần thứ nhất đối mặt phàm nhân cho thấy phòng thủ tư thái. Di Chát đã đem tài quyết giơ lên chỗ cao nhất, kích phát lưới đao bên trong toàn bộ lực lượng linh hồn, hướng về lần nổ một đao chém xuống. Kết thúc. Chém ra một đao, Di Chát liền lạnh nhạt nói. Đao quang sáng như thiểm điện, trong chốc lát xuyên qua lần nổ thần khu, lại dọc theo xa vài trăm thước. Mấy chục vạn thần quốc chiến sĩ cùng mấy ngàn tên cường đại anh linh linh hồn toàn bộ thiêu đốt, liền có đây một đòn kinh thiên động địa. Lần nổ phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, thần khu chia năm xẻ bảy, sau đó tất cả khối vụn đều tự hành bay về phương xa đại thần điện. Di Chát cất bước liền truy, liên tục mấy cái định hướng ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là vẫn so lần nổ những cái kia vỡ vụn thần khu chậm một nhịp. Di Chát đột nhiên lơ lửng, sau đó đưa tay từ từ hướng tiền tìm kiếm. Theo tay vươn về trước, từ đầu ngón tay bắt đầu, dần dần nhiễm lên một tầng kim sắc. Nơi này chính là biên giới, lại hướng phía trước liền tiến vào lần nổ thần quốc ảnh hưởng phạm vi. Di Chát cười lạnh một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi. Phương xa đại thần điện bên trong vang lên một tiếng không cam lòng gầm thét, trong đại điện lần nổ hư ảnh giơ cao tay phải lên, làm bộ hư bổ, nhưng bởi vì Di Chát chui ra khỏi hữu hiệu khoảng cách, xúc thế đã lâu một kích làm sao đều rơi không đi xuống. Di Chát bay trở về lần nổ thần khu sụp đổ địa phương, không trung có mấy trăm điểm sáng nổi trôi, kia là rơi vãi ra thần lực. Mà ở trung ương, thì nổi lơ lửng ba viên lớn chừng quả đấm kim sắc tinh thể. Nhìn thấy đây ba viên kim sắc tinh thể, Di Chát nhất thời đều nín thở. Đây là thần huyết, chư thần thần khu bên trong phần tinh hoa nhất, có lẽ gần với thần cách. Mà đúng không chuẩn bị thành thần người mà nói, chư thần chi huyết chính là lớn nhất giá trị tinh hoa. Những này thần huyết bên trong đều giàu có quy tắc, chỉ cần một viên thần huyết, Di Chát liền có thể chế được ma pháp linh hồn, từ đó chế thành hoàn toàn mới ngũ giai cấu trang. Kế tục lần nổ bộ phận thần lực, này tấm cấu trang có thể tại người gánh chịu quanh người hình thành một cái phạm vi lớn trì trệ lực trường, dùng lực trong tràng sinh vật tốc độ giảm nhiều. Bởi vì loại này chậm chạp hiệu quả cùng tốc độ thời gian trôi qua tương quan, thu ảnh hưởng người trên thực tế kinh lịch tốc độ thời gian trôi qua biến chậm, bởi vậy xua tan loại ma pháp cùng thần thuật sẽ đối với cái này hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có không nhận thời gian chi lực ảnh hưởng sinh vật mới có thể sức miễn dịch trận hiệu quả. Đây là một cái trong thực chiến uy lực cực lớn cấu trang, có thể dễ dàng mà bán đi 4-5 cái đỉnh cấp tế phẩm. Mặt khác, thân huyết hiệu quả lớn, làm cho có thể thay thế rơi thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng bên trong rất nhiều không phải mang tính then chốt vật liệu. Chỉ cần sử dụng 2 viên thân huyết, Di Chát liền có thể bắt đầu mẹ tạ chồng làm ra. Trừ cái đó ra, Di Chát trong nháy mắt còn nghĩ tới thân huyết mấy chục loại cái khác công dụng. Mà đây chỉ là thần huyết đông đảo công dụng một phần nhỏ mà thôi. Đây chính là thần huyết chỗ chân quý, nó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lại phi thường dễ dàng ứng dụng, cùng cái khác đỉnh cấp sinh vật vật liệu sánh, sử dụng hạn chế ít đến thương cảm. Mỗi một cái cường đại truyền kỳ pháp sư, đều sẽ đối thần huyết có chỗ nhu cầu. Cái này cũng khiến cho thần huyết giá trị ở xa ngang cấp tài liệu khác phía trên. Tại chính thức đỉnh cấp cường giả ở giữa, thần huyết chính là một loại hình thức khác tiền tệ. Di Chát thu hồi 3 viên thần huyết, bên miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Những này thân huyết, hắn nghĩ tới một cái tốt hơn công dụng. Về phần lần nổ, hắn một thân tinh hoa đều tại đây 3 viên thần huyết bên trên. Mất đi thần huyết, coi như Di Chát không hề làm gì, qua không được mấy tháng, lần nổ cũng sẽ tự hành vẫn lạc. Di Chát xa xa hướng đại thần điện nhìn một cái, liền xoay người hướng thần quốc thông đạo đi đến. Thuộc về hắn thần chiến đã kết thúc, hắn cũng đã nhận được tất cả muốn đồ vật, thần huyết, cùng thí thần. Còn lại bất quá là chút tàn canh. Di Chát không ngại lưu cho tam nữ thần. Hắn thứ không cần thiết, vừa vặn là tam nữ thần coi trọng nhất, đó chính là thần chức cùng thần cách. Trên chiến trường, hai đại bộ thần đã ngã xuống, vô lực dãy rủa lấy. Lần nổ vẫn lạc kéo ra bọn chúng hơn phân nửa thần lực, mà giờ khắc này bọn hắn thần khu bên trên bỏ đầy thị thực trùng, chính tham lam thôn phệ lấy gặm đến động hết thể đồ vật. Loại này hiện tại chỉ là sắc không bộ thần, đã dẫn không dậy nổi Di Chát hứng thú. Di Chát thẳng đi vào thần quốc thông đạo, về tới xâm lâm nữ thần thần quốc. Tam nữ thần đều đứng ở thần quốc thông đạo một chỗ khác, các nàng sớm đã phủ thêm thần giáp, cầm trong tay vũ khí, làm tốt gia nhập thần chiến hết thể chuẩn bị. Lấy lần nổ trước mắt trạng thái, tam nữ thần chính là đỉnh lấy thần quốc áp chế, cũng có thể tại hắn đại thần điện bên trong triệt để chạm sát hắn, đồng thời tước đoạt hắn thần cách. Nhưng các nàng lại một bộ trần chờ không chừng dáng vẻ. Làm sao chả không đi vào? Lần nổ đã đợi tại bị ta giết. Các ngươi thì sợ gì? Di Chát có chút kỳ quái hỏi. Những cái kia. Côn trùng, số lượng có chút nhiều. Thú liệp nữ thần có chút nói quanh co nói. Di Chát như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta chỉ là suy nghĩ nhiều thu thập một chút thần lực mà thôi. Như vậy đi, một ngày sau đó ta liền đem tất cả thị thực trùng đều thu về. Đến lúc đó sẽ có người tới đem thần tinh cùng trứng trùng đều lấy đi. Dạng này liền tốt. Xâm lâm nữ thần nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức nói. Di Chát hướng nàng nhìn thoáng qua, trong mắt rất có thâm ý. Xâm lâm nữ thần đột nhiên giống bị nước đá từ đầu chạy xuống tới chân, toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc. Di Chát đem trong thần điện trứng trùng cùng thần tinh đều cất vào trước đó chuẩn bị xong phong ma dương. Sau đó con cái này so với mình còn muốn lớn hơn suốt một vòng phong ma dương, rời đi xâm lâm nữ thần thần quốc. Mới từ truyền tống trận đi ra, mẫu xào liền không kịp chờ đợi có liên lạc Di Chát ý thức, chủ nhân, thu hoạch như thế nào? Rất phong phú. Ngài đã là thí thần giả rồi. Mẫu xào đống nhiên kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngài sát khí, xuyên thấu qua linh hồn liền có thể cảm giác được loại kia sát khí. Chỉ có giết qua chủ thần người, mới có loại này sát khí. Một cái thứ cấp vị diện tiểu thần mà thôi, không có gì lớn. Mẫu xào nói, không. Đây vẫn là sự nghiệp to lớn, nếu thần dễ giết như vậy tất cả thần mình sớm đã bị giết sạch. Chủ nhân, ta cảm thấy rất có tất yếu cùng ngài gặp một lần. Di Chát cau mày nói, nhưng ta muốn trước về một lần nọ lạn. Người mang tin tức đều đã chuẩn bị xong, chậm trễ không được ngài bao nhiêu thời gian. Lấy người mang tin tức toàn lực vượt qua 500 cây số giờ, từ Cự Long Sơn cốc tiếp sức bay đến dung chuyển chi địa cũng bất quá mười mấy tiếng mà thôi. Di Chát vừa mới gật đầu đáp ứng, không trung liền vang lên thê lương gào thét, ba con người mang tin tức như tia chớp màu đen từ không trung bắn xuống, dừng ở Di Chát bên người. Xem ra mẫu xào ngay cả một khắc cũng không nguyện ý đợi lâu. Di Chát gọi đến mấy tên kỵ sĩ, đem thỏng thần trong nước mang ra đổ vật lô hàng đến hai cái tiểu chút trong giường, tại hai con người mang tin tức trên lưng các gan thả một cái, mình thì cưới lên cái thứ ba người mang tin tức. Ba con người mang tin tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Chương 910, Trung Phùng. Một đường đi nhanh không ngừng, đương đổi tới dung chuyển chi địa lúc, Di Chát ma lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Lấy 500 cây số phi hành tốc độ cao. Đập vào mặt cương phong cơ hồ cùng cấp 6 phong nhận có thể liều một trận, Di Chát không thể không phóng liên tục phòng ngự ma pháp bảo vệ mình. Mặc dù hắn có xả ạ rộng dạ vẫn tên thật lực lượng có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng, nhưng mười mấy tiếng không được nghỉ ngơi, cũng cơ hồ lấy hết ma lực. Chủ nhân, hoan nghênh đi vào ta quốc gia, đây cũng là thuộc về ngài quốc gia. Mẫu xào nói. Trong chốc lát, mấy chục cái phân nao ý thức cùng Di Chát liền cùng một chỗ, bọn chúng tầm mắt từng khối ghép lại. Biến thành một bức rộng rãi dung chuyển chi địa toàn cảnh đồ. Dung chuyển chi địa hiện tại đã hoàn toàn biến thành mẫu xào quốc gia, trùng tổ rừng rậm trải rộng các nơi, từng cái cao tới vài trăm mét trùng tổ giống như sân phong, sừng sững sừng sững. Trên bầu trời tất cả đều là lúc gần lúc hiện thời gian băng rua, bọn chúng chợt mật chợt sơ, hoàn toàn không có quy luật. Liền xem như hiện tại Di Chát, cũng tuyệt không nguyện ý xuyên qua dạng này một mảnh không vực. Đang dung chuyển chi địa phía tây, ba tòa huyết nhục dung lô đang toàn lực vận chuyển. Hai tòa huyết nhục dung lô chuyên môn dùng cho dung luyện chiết xuất hàn thiết, từng khối hàn thiết thỏi bộ phận sẽ vận đến nọ lạn, đổi lấy tài nguyên, một bộ phận khác thì là dùng tại hàn xương võ sĩ sáng tạo bên trên. Tòa thứ ba huyết nhục dung lô thì không giống, nó phun ra không phải hàn thiết thỏi, mà là bán thành phẩm, như là không có giả trôi kiếm, trường mâu lưới mâu, hay là khôi giáp giáp phiến, vân vân. Mỗi lần đều sẽ có mấy trăm kiện bán thành phẩm phun ra. Những này bán thành phẩm vận đến nọ lạn. Tại xưởng vũ khí bên trong thêm chút gia công, lại trải qua phụ ma, chính là một kiện phẩm chất thượng thừa ma pháp vũ khí. Có huyết nhục dung lô, Di Chát vũ khí sản lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hai con to lớn phi phù chậm rãi lên không, bọn chúng mang theo mấy trăm tấn hàn thiết thỏi cùng võ cụ linh kiện bay về phía Lam Châu Thành. Mà tại phương tây cuối chân trời, mấy cái quái vật khổng lồ chính chậm chậm bay tới. Kia là từ Thiết Tam Giác Đế Quốc mà đến phi phù biên đội, chở đầy hàn thiết tinh quáng. Vô số ong thợ ngay tại xuyên thẳng qua bận rộn, tạo dựng đại mê cung dưới mặt đất. Trung tổ rừng rậm bộ rễ đã kéo dài đến dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu, không ngừng hấp thu dưới mặt đất hỏa lưu làm nguồn năng lượng. Trên mặt đất tán cây thì không ngừng chập chờn, chậm chậm từ trong hư không hấp thu năng lượng. Đơn khỏa trùng cây hấp thu hư không năng lượng 10 phần chậm chạp, có thể bỏ qua không tính. Sau khi trùng tổ rừng rậm đã hình thành quy mô lúc, tỉ như nói hiện tại, bao trùm toàn bộ dung chuyển chi địa trùng tổ rừng rậm, diện tích đạt mấy chục vạn cây số vuông, mỗi ngày hấp thu đến nguồn năng lượng liền cực kỳ khủng bố. Theo mẫu xảo tấn thăng cấp 11, trùng tổ rừng rậm năng lực sáng tạo cũng theo đó tăng lên, nó hiện tại có thể tự hành sáng tạo cấp 6 trở xuống chiến đấu đơn vị, mỗi khi cần, tiểu tùy lúc có thể xuất hiện một chi mấy chục vạn đại quân. Tuần sát xong dung chuyển chi địa, mẫu xào lực chú ý lại trở lại di chất lần này thu hoạch bên trên. Nó mở miệng liền nói, chủ nhân, ta cần kêu 3 viên thần huyết. Có thể làm cho ngươi tấn thăng cấp 12. Không thể, nhưng chỉ chênh lệch một bước nhỏ. Di chất lắc đầu, nói, vậy những này thần huyết ta có khác công dụng, không thể cho ngươi. Mẫu xào bên kia truyền đến một trận tạc âm, sau đó nói, tốt ta có thể đợi, pha giờ thần cũng rất nhiều. Bất quá, chủ nhân, ngài sẽ không tính toán khiến cái này chủ thần hảo hảo đợi ở nơi đó a? Di chát cười cười, nói, đương nhiên sẽ không. Tiếp xuống liền xem ai sẽ chọc cho đến ta. Vậy là tốt rồi, chúng ta tới trước nhìn xem những thần lực này kết tinh đi. Di chát mở ra phong ma dương, đem bên trong thần lực kết tinh tất cả đều ngã trên mặt đất. Mẫu xảo ruôi ra lưới đao, dùng không thể tưởng tượng nổi nhu hòa động tác buốc lên một khối kim sắc thần tinh, nhìn kỹ hồi lâu, mới cảm thán nói, thật là xinh đẹp. Di chát trong lòng hơi động, hỏi, ngươi sẽ không phải không biết như thế nào sử dụng thần tinh a? Xác thực rất khó lựa chọn. Sử dụng phương pháp có rất nhiều loại nào tốt nhất, đây là cần ngài cùng ta cùng một chỗ cân nhắc. Di chát ý thức cùng mẫu xảo hoàn toàn kết nối cùng một chỗ, song phương đại khả năng tính toán lần thứ nhất biến thành một cái chính thể, bắt đầu phân tích thần tinh sử dụng phương thức. Thần lực kết tinh là tinh khiết lại dễ dàng điều khiển năng lượng, nó còn có thể thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa. Phân tích cho thấy đem thần lực kết tinh dùng trên người mẫu xảo mới có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên chiến lực. Mà thần tinh công dụng có hai loại, một loại là lấy tiêu hao thần tinh làm đại giá, tăng lên chiến đấu đơn vị đẳng cấp, sáng tạo ra có thể so bình thường đơn vị cao hơn 2 cấp siêu cấp tinh anh. Hoặc là vì chiến đấu đơn vị kèm theo đặc thù cường đại năng lực, sử dụng năng lực thời gian liền muốn tiêu hao thể nội thần tinh. Lấy thần tinh làm khu động lực năng lực, có thể nghĩ tất nhiên uy lực mạnh mẽ. Di chát cấu tứ mấy cái loại pháp thuật năng lực đều có tương đương với ma pháp cấp 7 lực sát thương. Một khối nhỏ thần tinh có thể thi pháp vài chục lần năng lực. Ma pháp cấp 7 đã có thể đối truyền kỳ cường giả sinh ra uy hiếp, mà mấu chốt là, lính như thế loại vẫn là sản xuất hàng loạt. Tuần tự phân tích đếm rõ số lượng lấy trăm mà tính sử dụng phương án về sau, Di chắt rốt cục xác định thần tinh sử dụng phương án. Đại bộ phận thần tinh đem dùng cho sáng tạo siêu cấp tinh anh Hàn Xương Võ Sĩ. Nhóm này Hàn Xương Võ Sĩ chính là đạt tới cấp 17 chiến sĩ. Cùng nhất sơ cấp cấu trang kỵ sĩ chiến lực không khác nhau là mấy, nhưng là về số lượng lại có thể đạt tới 1.000. Mặt khác, một phần nhỏ thần tinh đem dùng cho sáng tạo một nhóm đặc thù tiễn thú, chỗ khác biệt chính là nhóm này tiễn thú có thể phun ra ma pháp truy tung tiễn, uy lực tương đương với ma pháp cấp 7, mà lại tầm bắn có thể đạt tới 1.000 mét. Còn sót lại thần tinh có thể vì 500 thất tiễn thú kèm theo đây một năng lực đặc thù, bởi vì tầm bắn trên diện rộng kéo dài, mỗi thất tiễn thú chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng là 3 lần đã đầy đủ, 500 tiện thu tề sạ, chính là chuyển kỳ cường giả đều phải né tránh, không cách nào chính diện ngăn cản. Xác định tốt nhất phương án, Di Chát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức từ toàn lực trong tính toán lui ra. Di Chát tra một cái thời gian, lập tức lấy làm kinh hãi, nguyên lai lần này phân tích thế mà dùng đi dòng dã một vòng. Bất quá có thể xác nhận thần tinh sử dụng tốt nhất phương án, vẫn là đáng giá. Chủ nhân, ngài thật không còn một lần nữa suy tính một chút thần huyết công dụng sao? Chúng ta có thể như vừa rồi như thế, cẩn thận phân tích một chút thần huyết sử dụng. Ta cho rằng, chúng ta có thể tìm tới tốt hơn công dụng. Mẫu xảo xem ra còn không hết hy vọng. Như thần huyết vật như vậy, đối với nó sức hấp dẫn là chí mạng. Di chát vô vô mẫu xảo lưỡi đao, nói, đừng có ý đồ với chúng. Tốt ta, dù sao phạ giờ chủ thần còn có rất nhiều. Ngay hẳn là sẽ không như vậy dừng bước lại a. Mẫu xảo lẩm bẩm, lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Di chát cười khổ. Không tiếp tục để ý hoán niệm trùng điệp mẫu xảo, nhảy lên người mang tin tức liền hướng Lam Thủy Ốc đảo thành bay đi. Một ngày bay nhanh, Di Chát trở lại Lam Thủy Ốc đảo thành, cũng không dừng lại thêm, liền trở về nọ lạn. Ạ sản lãnh địa tình thế y nguyên khẩn trương, khắp nơi đều nhưng nhìn đến võ trang đầy đủ, đang đằng sát khí chiến sĩ. Bất quá kinh lịch bên trên một trận chiến tranh về sau, giáp giới biên giới tuyến bên trên thế lực đối địch bị quét sạch sành sanh. Tiếp xuống liền muốn nhìn Tam Đại Đế quốc các quý tộc là dự định trả thù vẫn là phải làm chút những thứ khác. Một chi quy mô khá lớn thương đội vừa đến không lâu, bọn hắn thu mua mới vừa từ phạ rào vận tới toàn bộ hàn thiết. Loại này chất lượng tốt ma pháp võ cụ nguyên liệu, vô luận sản xuất bao nhiêu, đều vĩnh viễn không thỏa mãn được cần. Mỗi đám hàn thiết, bất quá là huyết nhục dung lô một vòng sản lượng, lợi nhuận liền có vài chục vạn kim tệ. Lại về bên trên các loại cái khác chân quý khoáng sản, kim tệ chính như thủy triều đồng dạng quần cuộn tràn vào di chát hầu bao, nhưng trong nháy mắt lại sẽ biến thành vũ khí trang bị, biến thành chiến sĩ quân lương tiền lương, biến thành ạ chỉ mòn thực lực một bộ phận. Ạ chỉ mòn chiến sĩ còn tại hướng ạ sản tập kết, các loại điều kiện phù hợp lính đánh thuê cũng chen chúc mà tới. Đương di chát một trận chiến bình định Tam Đại Đế quốc biên cảnh uy hiếp về sau, lại có chút cường giả thánh vực cũng nguyện ý vì ạ chỉ mòn hiệu lực. Di chát có thể cho ra điều kiện, có thể một điểm không thể so với phổ thông hào môn thấp. Di chắt cũng không có tại lãnh địa dùng nhiều thời gian, lại đi vào truyền tống trận, lập tức xuất hiện tại Thâm Lam. Hắn vừa mới bước ra truyền tống trận, liền thấy Hắc Kim. Hôi hải nhân trong tay ôm một cái so với hắn thân thể còn lớn hơn cái dương, từ cổng chạy qua, một cái rừng chuyển trở về, đầy nhiệt tình kêu lên, này, là Di chắt. Sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn, ta thí nghiệm vừa mới thu hoạch được thành công, ngươi vừa vặn có thể tới nhìn xem. Ta nói cho ngươi, đây có thể tuyệt đối là cái thứ tốt. Di chát cho hôi hải nhân một cái nhiệt liệt ôm, cười nói, lão sư ở đây sao? Ta muốn trước gặp nàng một chút. Hôi hải nhân nhún nhún vai, nói, điện hạ tại nàng khu vực bên trong. Bất quá ngươi phải cẩn thận chút, gần nhất điện hạ tính tình có chút không tốt lắm. Ta sẽ chú ý. Chờ ngươi gặp qua điện hạ, nhất định phải đến ta nơi này một chút, có kinh hỉ. Hôi hải nhân kêu lên. Thâm Lam thượng tầng vẫn là như cũ, chỉ bất quá thủ vệ tinh linh khôi lỗi từ cấp 15 biến thành thánh vực, hơn nữa còn là 4 cái. Kim tệ hương vị đập vào mặt. Tinh linh đám khôi lỗi đều nhớ Di Chát, lập tức cho đi. Bất quá Thâm Lam thượng tầng khu vực thực sự quá lớn, lại không thể ở chỗ này sử dụng truy tung cùng dò xét ma pháp. Di Chát tìm dòng dã một khắc đồng hồ, mới tại ma pháp trong phòng thí nghiệm tìm được Tô Hải Luân. Truyền kỳ pháp sư giờ phút này đang tiến hành ma pháp thí nghiệm, nàng lại như thế chuyên chú, cho nên căn bản cũng không có cảm thấy Di Chát đến. Mấy đạo ma lực đang từ đầu ngón tay của nàng đổ xuống mà ra, rót vào một viên tinh thể bên trong. Truyền kỳ pháp sư ma lực như thế nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất, liền như mang theo tinh quang dòng nước. Nhìn thấy nồng hậu dày đặc đến nỗi nơi đây bộ ma lực, Di Chát càng thêm trực quan quen biết truyền kỳ pháp sư lực lượng. Ma lực của nàng cơ hồ vô cùng vô tận, bởi vậy mới có thể chèo chống nàng không chút kiêng kỵ điên cuồng công kích. Đáng chết hắc vụ nữ yêu, ta nhất định để ngươi xem một chút, đến tột cùng ta có thể hay không đạt được món đồ kia. Tô Hải Luân cắn răng nghiến lợi tự nói, kết quả cảm xúc một kích động, trên tay ma lực lập tức mãnh liệt mấy phần. Khối kia tinh thể phát ra một tiếng vang dọn, xuất hiện một đạo tàn vết dạn. Đáng chết. Lại thất bại. Nàng ảo não kêu, tiện tay đem tinh thể ném tới bên cạnh phế vật dương, ở trong đó đã có vài chục khối tương tự tổn hại tinh thể. Ta đi thử một chút đi. Di Chát nói. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem truyền kỳ pháp sư giật nảy mình, đương nàng thấy rõ tới là Di Chát, lập tức một tiếng reo hò, đem hắn ngã nhào xuống đất, nặng nghề mà hôn mấy cái, trước chiếm đủ tiện nghi. Chương 911 Hiệu suất bổ sung năng lượng cơ. Di Chát khẽ mỉm cười, tiếp được truyền kỳ pháp sư khí thế như cự long tiểu xảo thân thể, vừa định hôn trả lại quá khứ, Tô Hải Luân đã bắn lên. Nàng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện tại Di Chát bên người, trong tay đã nhiều một cái đại giỏ, vui sướng nói, nhanh. Giúp ta đem khối này ma tinh hàng nhái, còn có khối này, đây đây cái này. Nàng dứt khoát đem giỏ lật một cái, bên trong trên trăm khối cực đại ma tinh đổ xuống mà ra. Hết thể đống trên người Di Chát. Di Chát bất đắc dĩ cười khổ, lập tức liền bị bắt khổ lực. Hắn ma lực mặc dù kém xa Tô Hải Luân thâm hậu, nhưng là tại chuyển vận ổn định phương diện vượt xa khỏi. Rất nhanh một khối ma tinh liền bổ sung năng lượng hoàn tất, bên trong lóng lánh rục rục tinh quang, trở thành đặc biệt tinh không ma tinh. Sau khi thành công, Tô Hải Luân một tiếng reo hò, đoạt lấy tinh không ma tinh trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Nhưng là nàng chưa kín đáo đưa cho Di Chát một khối mới không ma tinh. Xem bộ dáng là không định để Di Chát rảnh rỗi. Tinh không ma tinh là Thâm Lam đặc sản, từ phổ thông ma tinh nguyên thạch, quán chú ma lực mà thành. Bởi vì Thâm Lam vịnh ngâm sinh ra ma lực mang theo mãnh liệt tinh lực thuộc tính, bởi vậy gọi tên tinh không ma tinh. Tinh không ma tinh công dụng rất rộng, tại kích phát không gian loại ma pháp trận phương diện hiệu quả cường đại. Rất nhiều không có được tinh lực thuộc tính pháp sư đều cần tinh không ma tinh đến ủng hộ không gian phương diện ma pháp thí nghiệm. Bất quá truyền kỳ pháp sư lười biếng quen thuộc. chỉ có tâm tình tốt thời gian mới có thể ngẫu nhiên chế tác một nhóm tinh không ma tinh bán ra, cho nên ma pháp vật phẩm trên thị trường đây một hạng lâu dài ở vào đoạn hàng trạng thái. Trước đây Thâm Lam bên trong cũng chỉ có nàng có thể chế tác, thẳng đến chính Di Chắt cũng trở thành truyền kỳ pháp sư, bắt đầu tu tập Thâm Lam Vịnh Ngâm về sau, mới có thể chế tác tinh không ma tinh. Tô Hải Luân làm đến 7-8 khối mới có thể thành công một khối, có thể Di Chắt ngay cả làm mười mấy khỏa đều không có thất bại qua, thấy Tô Hải Luân hai mắt tỏa sáng, kia là cự long phát hiện tài bảo ánh mắt. Nhìn thấy Di Chắt đông nhiên dừng tay, nàng lập tức nói, làm sao không làm? A, không cần lo lắng, ma tinh ta còn có rất nhiều rất nhiều. Nơi này bất quá là không có ý nghĩa một điểm thôi. Di Chát mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, nhìn truyền kỳ pháp sư ý tứ, rất có để hắn biến thành bổ sung năng lượng máy móc tư thế. Hắn đè lên cái chán, nói, ta phải minh tưởng, ma lực hao hết. Truyền kỳ pháp sư a một tiếng, khó có thể tin nói, lúc này mới hơn 20 khỏa, ma lực của ngươi làm sao lại hao hết rồi. Tỷ tỷ ta nhưng là muốn làm được hơn 200 khỏa, mới có thể cảm thấy phiền chán đâu. Hơn 200 khỏa. Di Chắt rốt cục im lặng, hắn tự hỏi ma lực tại bình thường truyền kỳ pháp sư bên trong xem như thâm hậu, cũng biết Tô Hải Luân xưa nay lấy ma lực vô cùng vô tận mà lấy xưng. Thế nhưng là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đến mức kém hơn gấp 10 lần, mà lại nghe nàng khẩu khí hay là bởi vì phiền chán mới dừng tay không làm, mà không phải chân chính ma lực hao hết. Nhưng khi Di Chắt hồi tưởng lại từ Tô Hải Luân đầu ngón tay chạy ra những cái kia như dòng nước nồng đậm ma lực lúc, nhưng lại cảm thấy nàng dường như không có đang khoác lác. Di Chắt rốt cuộc quyết định, đem sự nghi ngờ kia đã lâu vấn đề hỏi ra, lão sư, ngài truyền kỳ năng lực là ma lực dung lô trận liệt sao? Đó bất quá là một cái trong đó mà thôi, thế nào? Ngài có nhiều cái truyền kỳ năng lực? Di Chắt lần này là chân chính bị khiếp sợ đến. Hắn gặp phải cường giả bên trong có được hai cái truyền kỳ năng lực đã là Phượng Mao Lân Giác, mà lại phần lớn là tiến vào truyền kỳ vượt qua 100 năm nhân vật. Kia là đương nhiên, tỷ tỷ ta là ai nha? Tô Hải Luân đắc ý một trận cười dài. Như vậy, ngài ma lực dung lô trận liệt đến tột cùng có mấy cái lò luyện? 9 cái. A, có 9 lô ma lực dung lô trận liệt sao? Tô Hải Luân giật mình nói, sau đó câu nói tiếp theo kèm chút để Di Chắt sụp đổ, làm sao lại ít như vậy? Di Chắt quyết định, hỏi rõ ràng cái này về sau liền rốt cuộc không nghe ngóng truyền kỳ pháp sư năng lực khác. Biết được quá nhiều, xác thực tàn phá lòng tin. Tô Hải Luân một mặt ưu buồn cấp ra đáp án, ta trận liệt là 18 lô A. Nhưng là nhiều khi ma lực y nguyên không đủ dùng. Ngươi biết vị diện chỗ sâu có nhiều chỗ căn bản không chiếm được bổ sung, cho nên ma lực mãi mãi cũng sẽ không đủ. Ai? Di Chắt cảm giác được trận trận đờ đẫn, bị nàng tiểu nói này, tựa hồ 18 lô lò luyện trận liệt cũng không có gì lớn. Dù sao Tô Hải Luân ma lực tổng lượng so phổ thông pháp sư nhiều cái gấp 18 lần, ma lực thiên nhiên hồi phục tốc độ cũng nhanh được nhiều. Lại thêm 18 lô trận liệt cung cấp chí ít 4 lần hồi phục tốc độ. Nói cách khác ma lực của nàng khôi phục bất quá liền so phổ thông truyền kỳ pháp sư nhanh cái 7-8 lần mà thôi, dường như chẳng có gì ghê gớm. Về phần tại sao sẽ xuất hiện 18 lô trận liệt loại vật này, cũng chỉ có thể nói, trên người Tô Hải Luân chuyện gì cũng có thể phát sinh. Di Chắt lúc này, mới chính thức hiểu được hạ tệ tất nói tới điện hạ giết người, đẩy ngang liền có thể hàng nghĩa. Nếu là hắn cũng có nhiều như vậy ma lực, nhanh như vậy tốc độ khôi phục, vậy cũng có thể đẩy ngang. Những thứ không nói khác. Nếu là chỉ sử dụng ma pháp cấp 7, kia tiêu hao còn không bằng bổ sung nhanh, nói cách khác Di Chắt có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ hành kích xuống dưới. Coi như khởi động tam giới tịch diệt chú, gấp 3 tiêu hao, vậy cũng có thể chống đỡ rất lâu, chỉ cần lực lượng tinh thần của hắn có thể chịu đựng được. Lúc này truyền kỳ pháp sư bỗng nhiên dùng sức vỗ xuống đầu của mình, kêu lên, ta làm sao đem những vật kia đem quên đi. Người chờ ở tại đây. Tô Hải Luân phất tay liền bắn ra một cái truyền tống môn, nhảy vào. Vài giây đồng hồ sau nàng liền lại từ trong truyền tống môn nhảy ra ngoài, đem tay nhỏ ngả vào Di Chắt trước mặt, ra lệnh, uống xuống dưới. Tại trong lòng bàn tay của nàng, có một cái kim sắc thủy tinh chế thành bình thuốc nhỏ, bên trong thịnh phóng lấy mấy giọt dược dịch, tản ra nhàn nhạt ma lực khí tức. Đây là ma lực tinh tụy. Di Chắt biểu lộ lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Ma lực tinh tụy có thể trong nháy mắt bổ đầy truyền kỳ pháp sư ma lực, mà lại ở sau đó 1 giờ nội ma lực tốc độ khôi phục có thể đề cao gấp đôi. Đây là truyền kỳ cấp khác ma dược, là có thể tại nguy hiểm nhất thời khắc cứu mạng đồ vật. Tô Hải Luân có loại này ma dược ngược lại không kỳ quái, thế nhưng là đem cứu mạng dùng ma lực tinh tụy coi như đơn thuần khôi phục dược tề, lãng phí một từ đã không đủ để hình dung. Di Chắt tiếp nhận ma lực tinh tụy, đương nhiên sẽ không uống hết, mà là thu vào miệng túi của mình. Sau đó tại truyền kỳ pháp sư tiểu lông mày hoàn toàn dựng thẳng lên trước khi đến, mau nói, ta mang cho ngươi kiện lễ vật. Lễ vật? truyền kỳ pháp sư như cái tiểu nữ hài đồng dạng nhảy dựng lên, liên thanh hỏi, là lễ vật gì, là cả túi nện tinh sao? Di Chát lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị xong thần huyết, đưa cho truyền kỳ pháp sư. Thần huyết. Tô Hải Luân một tiếng thấp giọng hô, một thanh đoạt lại, lật lại nhìn kỹ, một bên tự lẩm bẩm, rất hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, lại có bộ phận thời gian quy tắc. A, đây là không gian lực lượng, nhưng cũng tiếc, chỉ có rất ít một điểm. Như thế nhìn chừng mấy phút, Tô Hải Luân bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem thần huyết ném vào miệng bên trong, răng rắc vài tiếng cắn nát, liền nuốt xuống. A, vật này không tệ. Đối ta rất có ích lợi, sức chiến đấu của ta có thể tăng lên 5% đâu. Hắc vụ nữ yêu tiện nhân kia, chờ sau đó ta liền muốn người đẹp mắt. Tô Hải Luân cắn răng nghiến lợi nói. Di Chát kinh ngạc nhìn Tô Hải Luân miệng nhỏ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thần huyết cũng không phải như thế ăn, vật kia trình độ chắc chắn còn tại là phịt tinh thiết phía trên, truyền kỳ trở xuống vũ khí căn bản đều cắt bất động. Có thể truyền kỳ pháp sư tùy tiện liền cho nhai, tựa như ăn một viên bánh kẹo. Kia một ngụm tuyết trắng răng nhỏ, nguyên lai cũng là truyền kỳ cấp khác binh khí. Ăn thần huyết về sau, tâm tình thật tốt truyền kỳ pháp sư cũng liền quên còn muốn nghiền ép Di Chát lao lực sự tình, lôi kéo hắn liền đi ăn trái cây tán gẫu. Sau một lát, Di Chát liền đem Hắc Vụ Nữ Yêu cùng truyền kỳ pháp sư ở giữa ân oán giải đến rõ ràng. Hắc Vụ Nữ Yêu là xen vào nhân loại cùng âm ảnh sinh vật ở giữa một cái đặc thù tồn tại, có ma pháp cường đại lực lượng, thành danh còn tại tinh hiền giả trước đó. Gần đây một vị truyền kỳ cường giả tại vị diện thăm dò bên trong ngẫu nhiên đạt được một khối có cường đại không gian quy tắc lực lượng thiên thạch, chuẩn bị nhượng lại. Hơn 10 người các chủng tộc cường giả thay nhau đấu giá về sau, cuối cùng chỉ còn lại Hắc Vụ Nữ Yêu cùng Tô Hải Luân đang liều mạng tranh đoạt. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng vẫn truyền kỳ pháp sư tài lực càng hơn một bậc, bỏ hết cả tiền vốn về sau mới đánh lui Hắc Vụ Nữ Yêu, đạt được khối vẫn thạch này. Nhưng là nhượng lại truyền kỳ cường giả chỉ định tinh không thủy tinh làm thanh toán tiền tệ, Tô Hải Luân không riêng nhiều thanh toán gấp đôi đại giới, còn phải cắn một đoạn thời gian khổ lực, tự nhiên chia đôi đường giết ra tới Hắc Vụ Nữ Yêu hận thấu xương. Lấy nàng nhảy thoát Trương Dương tính cách, thụ nhất không được loại này buồn tẻ tái diễn công việc. 200 khỏa tinh không thủy tinh, chỉ sợ muốn gần 3.000 lần bổ sung năng lượng mới có thể hoàn thành. Tức giận kể xong cả kiện sự tình, lại cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Hắc Vụ Nữ Yêu nửa giờ sau, Tô Hải Luân mới hướng Di Chát từ trên xuống dưới đánh giá một lần, ồ lên một tiếng, nói, ngươi còn không có bán vị diện sao? Tùy tiện làm mấy cái là được rồi a. Ngươi vừa mới tiến vào truyền kỳ, không muốn làm quá lớn, ngược lại là gánh vác. Không sai biệt lắm là được rồi. Di Chát đã không có ý định làm ra cái gì tiêu hao năng lượng cảm xúc phản ứng. Tại Tô Hải Luân miệng thảo luận đến, bán vị diện liền như giống như hòn đá, một chảo chính là một thanh. Nhưng trên thực tế lại không phải có chuyện như vậy. Truyền kỳ pháp sư thành lập một cái mình bán vị diện, đầu tiên muốn tìm tới ổn định hư không, phải có phù hợp lớn nhỏ lục khối, phải nghĩ biện pháp đem lục khối vận chuyển đến vị trí chỉ định, đồng thời tại lục khối bên trên tu kiến ma pháp ao, truyền tống môn, phòng hộ pháp trận các loại công trình. Ở trong đó mỗi một cái trình tự, đều mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên tiêu hao, cũng chính là phải bỏ tiền. Có chút không gian sở trường truyền kỳ pháp sư, liền dựa vào thăm dò cũng buôn bán ổn định hư không tọa tiêu mà sống. Một nửa vị diện, có lẽ cần trên 100 năm thời gian kinh doanh mới có thể thành thục, cũng trở thành truyền kỳ pháp sư ổn định lực lượng nguồn suối. Dạng này bán vị diện giá trị thường thường đạt tới mấy cái đỉnh cấp tế phẩm, muốn tiêu hao phổ thông truyền kỳ trong cuộc đời tích lũy hơn phân nửa tài phú. Đây cũng là thâm niên truyền kỳ pháp sư cùng tân tấn truyền kỳ ở giữa chênh lệch. Nhìn thấy Di Chát biểu lộ, Tô Hải Luân mặc dù không biết rõ, nhưng cũng biết trên tay hắn khẳng định nửa cái bán vị diện đều không có. Thế là nàng lập tức nhảy dựng lên, nói, chờ ta ở đây. Sau một lát, truyền kỳ pháp sư lại từ trong truyền tống môn nhảy ra ngoài, từng thanh Di Chát kéo vào truyền tống môn. Chương 912, trong gió lốc bán vị diện. Truyền tống môn sau là một mảnh hư không. Cuồng liệt cơn bão năng lượng lập tức để Di Chát cơ hồ ngạt thở, trên người hắn mấy cái chứa đựng tốt phòng hộ ma pháp bị kích phát, tạo thành mấy tầng phòng hộ, lúc này mới cảm giác tốt hơn chút. Nhìn, nơi này cũng không tệ, ngươi có thể đem bán vị diện xây ở nơi này. Ta bán vị diện ngay tại chỗ không xa, vẹn vẹn so ngươi nơi này tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Truyền kỳ pháp sư khá là đắc ý nói, liền như khoe khoang đổ trời tiểu nữ hải. Đúng lúc này, Di Chát trên thân phịch một tiếng, tràn ra mảng lớn lưu hỏa. Phía ngoài cùng 3 tầng ma pháp vòng bảo hộ cơ hồ trong cùng một lúc bị cơn bão năng lượng phá hủy. Di Chát trên thân ma pháp quang mang chớp động, trong nháy mắt lại bù đắp phòng hộ, thế nhưng là tầng ngoài cùng vòng bảo hộ tại cơn bão năng lượng trùng kích vào vẫn chưa tới nửa phút lại trở nên lấp loé không yên, sắp sửa sụp đổ. Cuối cùng mới bù lại 3 tầng ma pháp phòng hộ vẫn không có thể trèo chống qua một phút, liền lại bị phá hủy. Di Chát thiên lặng tính toán ma lực tiêu hao tốc độ, biết mình ở cái địa phương này căn bản trèo trống không được 10 phút. Chỗ này hư không há lại chỉ có từng đó là không tệ, đơn giản chính là quá tốt rồi. Dựa theo pháp sư sổ tay, bán vị diện lựa chọn hư không nhất định phải ổn định bình tĩnh, cơn bão năng lượng càng nhu hòa càng tốt, phòng ngự như vậy ma pháp trận tiêu hao mới có thể tiểu. Có thời gian bình tĩnh hư không cũng sẽ trở nên dần dần cuồng bạo, khi đó bán vị diện liền muốn di chuyển. Bán vị diện di chuyển cần không gian khiêu dược, phí tổn không cần phải nói, tự nhiên là vô cùng cao, phải dùng nhện tinh đến mà tính giá. Mà Tô Hải Luân trong miệng cũng không tệ lắm chỗ này hư không, cơn bão năng lượng chi mãnh liệt cuồng bạo hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Liền ngay cả Di Chắt cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Di Chắt mặc dù vừa mới tấn giai truyền kỳ, nhưng là đã thức tỉnh hai đại tên thật, lại nắm trong tay đông đảo quy tắc lực lượng, hắn thực lực lượng đã sớm tại bình thường truyền kỳ pháp sư phía trên. Xa ạ rồng dạ vẫn tên thật lực lượng, lại để cho Di Chắt ma lực tốc độ khôi phục là phổ thông truyền kỳ pháp sư gấp đôi trở lên. Nói một cách khác, phổ thông truyền kỳ pháp sư ở chỗ này căn bản không kiên trì được 3 phút. Ngắn như vậy thời gian, căn bản là không cách nào thăm dò, ngay cả sinh tồn đều không đủ. Duy có Tô Hải Luân loại này không sợ tiêu hao quái vật, mới có thể tại loại này hiểm địa tự nhiên tự tại còn sống. Có lẽ chỉ có trong hư không đã biết những cái kia siêu cấp hiểm địa, cơn bão năng lượng mới có thể so nơi này càng thêm cùng dã. Từ góc độ nhìn, bọn hắn vị trí khối này hư không, cũng có thể tính là một chỗ hiểm địa. Di Chắt sắc mặt khó coi, nói, ngươi sẽ không tính toán để cho ta đem bán vị diện để ở chỗ này à? Tại sao lại không chứ? Nó làn phụ cận chính là chỗ này cơn bão năng lượng mạnh nhất, muốn tìm được mạnh hơn cơn bão năng lượng, đường kia đổ coi như xa. Ta đều cần truyền tống vài chục lần, lấy ngươi điểm ấy ma lực căn bản đều không đến được, làm sao kiến thiết bán vị diện a? Huống chi bên kia cơn bão năng lượng cũng không có so nơi này mạnh bao nhiêu. Tô Hải Luân một mặt xem thường, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Di Chát. Trước khi tới đây, liên quan tới bán vị diện kiến thiết sách, Di Chát đã không biết nhìn bao nhiêu. Phàm là có thể tìm được, hắn đều nhìn qua một lần, đồng thời cũng hướng mấy truyền kỳ pháp sư hỏi qua có quan hệ bán vị diện sự tình. Mọi người trả lời đều là nhất trí kinh người, muốn tại yên tĩnh trong hư không thành lập bán vị diện, mà lại nơi đó hư không ít nhất phải có mấy trăm năm bình tĩnh kỳ mới được. Bán vị diện nhất định phải tu kiến tại hư không, dạng này mới có thể hấp thu không gian bên trong năng lượng, để ma lực cao tràn đầy. Bình thường có thể vì truyền kỳ pháp sư bổ sung pháp lực, ma lực lâu dài không cần, còn có thể lắng động ra ma tinh. Đây cũng là rất nhiều truyền kỳ pháp sư trọng yếu nhất tài phú nơi phát ra. Lập tức Di Chắc khiêm tốn hỏi, bán vị diện không phải hẳn là kiến thiết tại phong bạo bình tĩnh trong hư không sao? Cái nào đồ đần nói? Tô Hải Luân tiếp tục dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Di Chắc một chút. Di Chắc trong lòng đang nghĩ, cơ hồ tất cả truyền kỳ pháp sư đều nói như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng sẽ không ở trước mắt loại tình huống này nói ra. Truyền kỳ pháp sư một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Sau đó tay nhỏ vung lên, đại khí bàng bạc nói, những ngu ngốc kia cũng có thể tin sao. Đi, cái này bán vị diện tỷ tỷ ta đưa ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ là được. Truyền kỳ pháp sư phủ động thủ chỉ bên trên ma pháp chiếc nhẫn, một đạo quang mang hiện lên, trong hư không liền xuất hiện một cái lơ lửng lục khối. Nàng lập tức đưa tay xa xa một chỉ, lục khối chung quanh lập tức xuất hiện thủy lam sắc vòng bảo hộ, đem cơn bão năng lượng ngăn cách bên ngoài. Nhưng là nhìn lấy cái này bất quá 10 mét vuông lục khối. Di Chắt thực sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Như vậy lớn một chút đồ vật, chỗ nào được xưng tụng lục khối. Căn bản chính là một khối đá lớn mà thôi. Đây chính là truyền kỳ pháp sư đưa cho mình bán vị diện. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, có thể cất vào không gian giới chỉ tảng đá, lại có thể lớn đến đi đâu. Truyền kỳ pháp sư đã phi thân đến lục khối bên trên, nhìn chung quanh một chút, bộ dáng rất là hài lòng. Truyền kỳ pháp sư bán vị diện, có không ít là bỏ hết cả tiền vốn. Từ đặc thù vật liệu tạo thành, tỉ như nói có thể đề cao ma lực hấp thu hiệu quả ngọc nham thạch. Loại kia đặc biệt bán vị diện khả năng chỉ có mấy chục mét phương viên, nhưng là giá trị còn tại mấy trăm cây số vuông cự hình bán vị diện phía trên. Nhưng là Tô Hải Luân ném ra tảng đá kia, Di Chắt nhìn xem nhìn rất quen mắt, tựa hồ chính là băng nổi vịnh biển bên trên thường thấy nhất cái chủng loại kia nham thạch mà thôi. Đúng lúc này, truyền kỳ pháp sư lại lấy ra vài cọng cỏ nhỏ, cắm ở dưới chân nham thạch bên trên. Những này nhìn như non mềm cỏ nhỏ vừa rơi xuống đất, lập tức thể hiện ra khiến người sợ hãi hoạt tính, tinh tế sợi dễ như châm đồng dạng đâm vào nham thạch, thật sâu cắm vào. Nguyên bản 10 phần cứng rắn nham thạch, giờ phút này mềm đến liền như nướng qua format. Nhưng mà Di Chát lại cảm giác được nham thạch căn bản không có biến hóa. Những này cỏ nhỏ sợi dễ bên trên thế mà mang theo phá giáp, sắc bén cùng kiên cố hiệu quả, cắm xuống chi lực có thể so cường giả thánh vực một kích. Hơn 10 gốc cỏ nhỏ sợi dễ nhập thạch, non diệp lập khắc cực kỳ vui sướng quê múa. một lát sau liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Lúc này, Di Chắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, thế mà nhìn thấy cỏ nhỏ tinh tế sợi rễ từ nham thạch mặt khác ló ra. Lúc này mới mấy phút, bọn chúng sợi rễ thế mà tiểu xuyên thấu gần 10 mét dày lục khối, đây là dạng gì sinh mệnh lực? Nơi này cũng không phải phong quang sáng rỡ nọ lạn, mà là chuyển kỳ phía dưới đều không thể sinh tồn hư không. Từng đầu sợi rễ rất nhanh từ lục khối chung quanh dọc theo người ra ngoài, trong hư không vui sướng vũ động. Mười mấy gốc cỏ nhỏ cũng tương ứng phi tốc sinh trưởng, vẹn vẹn một phút, bọn chúng liền dài đến cao hơn 1 mét, sau đó từ thân bên trong rút ra mấy cây dài nhỏ cành, như có linh tính không ngừng hướng trong hư không sinh trưởng, thăm dò. Di Chắt cảm giác được, cuồng liệt cơn bão năng lượng đống nhiên trở nên có chút không giống, từng sợi năng lượng từ trong gió lốc tách rời, bị những cái kia cỏ nhỏ cành hấp thu. Mà tại lục khối chung quanh trong hư không, vậy mà xuất hiện điểm điểm điểm sáng màu vàng, không ngừng hội tụ đến cỏ nhỏ sợi rễ bên trên. Ngay tại Di Chắt nhìn chăm chú, hội tụ đến một chỗ điểm sáng thế mà xuất hiện thổ hạt. Năng lượng nguyên tố hóa, sau đó nguyên tố cụ hiện. Di Chắt lập tức giật nảy cả mình. Hắn lập tức bay đến một đầu sợi rễ trước, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lấy xuống một khối đầu ngón tay lớn nhỏ hạt tròn, vận khởi nhìn rõ năng lực quét hình, rốt cục xác định đó cũng không phải phổ thông nham thạch thổ nhưỡng, mà là giàu có lấy năng lượng nguyên tố chi thổ. Bởi vì là từ năng lượng trực tiếp chuyển hóa mà đến, đây một khối nhỏ nguyên tố chi thổ tinh khiết trình độ làm người ta giật mình, vẹn vẹn đây một khối nhỏ liền có thể bán đi 10 cái kim tệ. Sau đó, Di Chắt nhìn xem trước mặt mảnh này sợi rễ bên trên treo từng khỏa như nho nguyên tố chi thổ, nhìn xem đã tính ra hàng trăm tại cơ sợi rễ, cùng chung quanh trong hư không vô số tụ đến màu vàng nguyên tố điểm sáng, triệt để im lặng. Những này sợi rễ bên trên treo, rõ ràng chính là từng chuỗi kim tệ. Nguyên tố chi thổ không ngừng chống chất, rất nhanh liền có lớn chừng quả đấm xuất hiện, lại xuống tới là to bằng đầu người, một khắc đồng hồ về sau, liền có 1 mét vuông to lớn miếng đất tạo ra, cùng lục khối hợp làm một thể. Di Chắt kinh ngạc nhìn đứng một hồi, đống nhiên nghĩ, cái này bán vị diện, sẽ không đều là từ nguyên tố chi thổ tạo thành A. Ý nghĩ này, quả thực là suy nghĩ một chút liền sẽ để người điên cuồng. Nhưng trước mắt những cái kia càng sinh càng nhiều sợi rễ, lại làm cho Di Chắt căn bản khắc chế không được ý nghĩ này. Kia mười mấy gốc cỏ nhỏ, hiện tại đã biến thành từng cây cây nhỏ. Bọn chúng trên cành cây triển khai từng mảnh xanh um tươi tốt lá cây, nhưng là tán cây bên trong lại duỗi ra từng chiếc dài đến mấy chục mét cành, không ngừng tại hư không trong gió lốc vung vẩy, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Những cái kia cành nhìn như yếu đuối, lại tại đủ để vỡ nát chuyển kỳ khôi giáp bên trong cơn bão năng lượng lại huy sái tự nhiên, căn bản không bị ảnh hưởng. Di Chắt lúc này phát hiện mình ma lực tiêu hao bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, vòng bảo hộ trở nên ổn định kiên cố. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện giờ khắc này ở lục khối chung quanh cơn bão năng lượng trở nên ôn hòa rất nhiều, dòng năng lượng động ngay ngắn trật tự. Di Chắt như có điều suy nghĩ, bay lên trên ra 100 mét, nhìn xuống lục khối. Rời đi lục khối vượt qua 30 mét, cơn bão năng lượng cường độ liền bắt đầu gia tăng, tại 100 mét phụ cận đã hoàn toàn khôi phục vốn có mãnh liệt. Nhưng ở Di Chắt tầm mắt bên trong, trong hư không lấy lục khối làm hạch tâm đã tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy năng lượng. Trong gió lốc năng lượng không ngừng hội tụ đến lục khối bên trên, bị những cái kia đã trưởng thành cây cỏ nhỏ hấp thu, đồng thời chuyển đổi thành nguyên tố chi thổ, không ngừng bám vào tại lục khối bên trên. Cho nên lục khối chung quanh hư không ngược lại tương đối bình tĩnh rất nhiều, liền như phong bạo phong nhãn đồng dạng. Lục khối trung ương, Tô Hải Luân giờ phút này chính một mặt do dự cùng dãy rủa, nàng hướng Di Chắt nhìn mấy mắt, lúc này mới lại móc ra mấy cây cỏ nhỏ, trùng tại lục khối bên trên. Chỉ là giờ khắc này truyền kỳ pháp sư đã đau lòng đến sắp khóc lên. Di Chắt bay thấp tại lục khối bên trên, hỏi: những này là cái gì? Cây. Hấp năng cây. Tô Hải Luân tức giận trả lời. Di Chắt cấp tốc ở trong ý thức tìm kiếm liên quan tới hấp năng cây tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng là loại này hấp năng cây có thể hấp thu hư không trong gió lốc năng lượng, đem nguyên tố hóa cụ hiện hóa, dù là chuyển hóa chính là nguyên tố bên trong không đáng giá tiền nhất nguyên tố chi thổ, giá trị cũng to đến không cách nào hình dung. Đây có lẽ là siêu việt truyền kỳ cấp khác giống loài, không có khả năng không bị ghi chép. Như vậy Di Chắt trước đó đều chưa từng tiếp xúc đến phương diện này tin tức, duy nhất nguyên nhân chính là nó quá hiếm thấy. Hiếm thấy đến căn bản sẽ không lưu truyền trình độ. Chương 913, ép nước. Mới gieo xuống mấy cây cỏ nhỏ cũng bắt đầu sinh trưởng, tăng thêm vốn có, lục khối bên trên liền hết thể có 18 khỏa hấp năng cây. Tô Hải Luân hung tợn nhìn chằm chằm Di Chắt một chút, chạy đến lục khối một bên khác, dùng sức giẫm một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái 1 mét vuông hố to. Đây chính là ngươi ma lực ao. Truyền kỳ pháp sư cắn răng nghiến lợi nói, sau đó tới về tung bay 3 lần, đưa tay trên mặt đất hư vạch ra 3 đạo vết khắc, đem ma lực ao cùng ba khỏa hấp năng cây nối liền cùng một chỗ. Ma lực trong ao lập tức sinh ra bao quanh sương mù, nồng đậm ma lực khí tức đập vào mặt. Ma vụ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ma lực ao, sau đó đáy ao ướt át, dần dần xuất hiện một vũng thanh thủy. Di Chát đi vào bên cạnh ao, đưa tay cúp thổi phồng. Nước trong suốt sáng long lanh, nhưng lạ thường sền sệt nặng nề, kia nồng đậm ma lực khí tức chứng minh đây chính là tối cao phẩm chất ma lực chi suối. Loại vật này chỉ cần đơn giản hướng trong bình một giả, đó chính là cực hiệu ma lực khôi phục dược tề, tùy tiện có thể bán cái hơn ngàn kim tệ. Tô Hải Luân làm ở đâu là cái gì ma lực ao, căn bản chính là theo chân đạp cái hố ra, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngừa dòng ma lực mất biện pháp. Nhưng chính là dạng này, đáy ao kia một vũng thanh tuyển nhưng vẫn là đang nhanh chóng khuyết trương. Dòng giã 18 khỏa hấp năng cây, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Tô Hải Luân thở dài, nói, đây là nơi này tọa tiêu, ngươi ba lần chuyển tống liền có thể đến. Lấy ngươi bây giờ năng lực hẳn là kiên trì được. Hấp năng cây đã cho ngươi, khống chế năng lượng chuyển hóa ma pháp trận đối với ngươi mà nói chính là việc nhỏ. Về sau ngươi có thời gian, mình chậm rãi tu kiến bán vị diện đi. Ai? Như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều hấp năng cây? Di Chắc hỏi. Truyền kỳ pháp sư hừ một tiếng, nói, nếu ngươi để hấp năng cây hấp thụ năng lượng toàn bộ dùng cho tự thân trưởng thành, như vậy qua cái 30-50 năm, nó liền sẽ sinh ra một gốc mầm non. Nếu là theo hiện tại cách dùng, không sai biệt lắm hơn 100 năm đi, ngươi liền có thể đạt được một gốc mầm non. Hừ, ta trải qua nhiều năm như vậy tích lũy cùng tìm tới mầm non hiện tại cũng cho ngươi, cái này lao sư nên được đơn giản chính là thua thiệt chết. Ngươi nói ngươi ngoại trừ tươi non ngon miệng bên ngoài, còn có cái gì dùng? Nhìn xem truyền kỳ pháp sư sắp đâm trọt trên mũi ngón tay, Di Chắt Duy có bất đắc dĩ cười khổ. Lúc đầu hắn được thần huyết, lòng tràn đầy vui vẻ cầm tới thâm lam, cảm thấy rốt cục có thể trở về báo một chút. Kết quả nhưng lại thiếu 18 khỏa hấp năng cây nợ khổng lồ, món nợ này khổng lồ, coi như Di Chắt thân là thánh cấu trang sư, cũng không biết lúc nào mới có thể trả được. Nhìn xem Di Chắt biểu lộ, Tô Hải Luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ bỗng nhiên hóa thành nhàn nhạt thần sắc lo lắng, nàng đi đến Di Chắt trước mặt, đưa tay sở lấy Di Chắt mặt, nói, Di Chắt, những vật này ngươi chớ để ở trong lòng. Ngươi đã làm được rất tốt rất khá, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn được nhiều. Hiện tại ngươi không nên gấp, chậm rãi mạnh lên, một ngày nào đó ngươi sẽ mạnh hơn ta. Còn có, những này hấp năng cây đừng cho bất luận kẻ nào biết, bao quát ngươi những nữ nhân kia. Hiểu chưa? Di Chát nhẹ gật đầu. Hấp năng cây loại này thần vật, một khi để người ta biết, chính là siêu cấp cường giả cũng khó có thể chống lại dụ hoặc, nói không chừng sẽ động thủ cấp đoạt. Tô Hải Luân nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Di Chát trên môi một hôn, nói, tương lai ta hết thảy cũng sẽ là ngươi. Không biết tại sao, nghe được câu này, Di Chát tâm đầu đống nhiên run lên, hắn đột nhiên nhớ tới từng tại hiến tế thời gian thấy qua cảnh tượng đó. Kia là vô tận hư không, không ánh sáng, không có năng lượng, cũng không có âm thanh, không có cái gì. Mà Tô Hải Luân ngay tại trong đó bất lực phiêu đãng, giống như ngủ say. Di Chát sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, miễn cưỡng mỉm cười, nói, khó mà làm được. Ngươi đã nói, có thể không làm mạnh nhất pháp sư, nhưng nhất định phải đương giàu nhất một cái kia. Truyền kỳ pháp sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy ánh nắng, kia là đương nhiên. Tốt, chúng ta trở về đi. Hiện tại muốn cho hấp năng cây thời gian, sau một ngày ngươi lại đến đi. Dứt lời, Tô Hải Luân liền ấn mở vị diện truyền tông môn, bước đi vào, đi thẳng về thâm lam. Di Chát thì tại trên mặt đất vẽ lên một cái không gian ổn định pháp trận, kích hoạt pháp trận về sau, lúc này mới tạo dựng ra một cái vị diện truyền tống môn, bước đi vào. Tại truyền tống môn một phía khác, đã là thâm lam.